Chương 51, Dù Kỳ biến thân, ma trang vũ khí. Ha ha, ở cờ lì ụt ngươi hôm nay thật giống chơi được rất vui vẻ đây. Kỳ ngóc then nhì tật cười cợt, trên mặt mù mịt cũng nhiều phân. Ngươi tới làm gì? Ơ ưu ở sách nhỏ trên kế tục viết, trên mặt mặt không hề cảm xúc. Chỉ là tựa hồ có hơi cảnh giác. Yêu cũng thật là vô tình đây, thiệt thòi ta vẫn luôn muốn gặp ngươi nha, không nên dùng vẻ mặt như thế quay về ta mà. Ta đều còn không muốn làm cái gì đây. King of Tenny thật dừng một chút, thoáng nhìn ơ ú không có thay đổi biểu tình, lộ ra một cái bị đánh bại thần sắc. Được rồi, kỳ thực lần này ta là tới chào hỏi. Cái kia S quả hệ rủ mù không phải muốn cùng ta quyết đấu, thế nhưng, nếu là truyền thuyết cái kia hắn, như vậy thực lực của hắn rất khiến người ta lo lắng đây, vì lẽ đó, ta là tới trước cùng hắn chào hỏi. Bắt chuyện ơ ú ở vợ trên kế tục viết. Đúng đấy, ta QNZ muốn nhìn một chút thực lực của hắn, rốt cuộc là có phải hay không truyền thuyết rác rưởi thuộc tính bất quá. Nói xong rồi nha, cỡ liễu, nếu như ta đánh thắng hắn như vậy, ngươi đến đem ta giết chết bằng không, ta liền giết hắn ngươi mình lựa chọn đi. Ha ha ha, King of Tenny tật trên người khí tức kinh khủng càng mạnh mẽ hơn, ngươi liền hãy chờ xem. Ở cỡ liễu phảng phất là hưởng ứng King of Tenny tật lời nói, một cái trên trời giáng xuống cực lớn cả và em bé xuất hiện ở đã. Ở trên không khoáng sân bãi dạ thần nguyệt các nàng trước mặt. Chuyện này đây là cái gì? Mẹ gã lộ à, cả bạ thật lớn một con cùng lộ xệt đại nhân đâu, quả nhiên sự tình còn là dựa theo nội dung vở kịch phát triển đây. Bất quá bây giờ nhiệm vụ hẳn là chạy trước đi, chúng ta chạy kỳ thực nhét kéo các nàng vốn là chuẩn bị đi tỏa ma thiên tua, nhưng la vừa mới vừa tới ma thiên tua địa phương cực lớn cả bạ em bé xuất hiện, cổng kênh mà di động, môi động một bước, mặt đất tựa hồ cũng chấn động một chút. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút nội dung vở kịch, rốt cục nhớ tới, hiện ở thời gian này xuất hiện này chỉ cả bà em bé, phải là King of Tenny tật xuất hiện, chỉ có phải là đều nói xong rồi yếu quyết đấu sao, tại sao lại tới đây? Một cha vừa ơ ú hẳn là cảm thấy King of Tenny tật khí tức, cho nên mới tìm quá khứ đi, thực sự là không nghe lời ơ ú chan đây. Dạ thần nguyệt mê hoặc, chỉ là hiện tại cũng không phải tưởng những sự tình này thời điểm, hắn nhưng la còn nhớ một cái nội dung vở kịch, đó chính là này con cả bà em bé ép trung hạ dù nạ chuyện. Nha không được, chân hữu đến rồi, tuy rằng không biết đến cả bà em bé vì sao lại từ trên trời giáng xuống, chỉ là mấy người hay là rất nghe lời trước tiên trốn lại nói, dù sao này con cả bà công tử quá lớn, không phải các nàng có thể đối phó. Chỉ là, lúc này, bên trong yếu nhất hạ dù nạ nhưng là rơi vào phía sau, mà cả bà em bé đã từng bước rất cổng kềnh đuổi theo. Thậm chí còn đột nhiên nhảy dựng lên, tựa hồ muốn lấy thế thái sơn áp đỉnh ngăn chặn hư nhược hạ dù nạ chan. Hạ dù nạ mọi người quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy dạ thần nguyệt thân mình lóe lên, cùng với cả bạ đẻ xuống bay lên bụi bặm, che ở tầm mắt. Đùng một tiếng vang thật lớn, cả bạ em bé ép ngã xuống đất. Không cho bắt nạt hạ dù nạ. Ở lầu chóc ơ ú lo lắng viết. Yêu cũng không có bắt nạt na nở dê yêu. Bây giờ bị khi dễ nhưng là người thực để ý S quả nhà King of Tenny tật nhàn nhạt cười, chỉ là ánh mắt kia nhưng là tìm đến phía bụi mù chung, tựa hồ hắn đã thấy cái gì. Hạ dù nạ ngươi không sao chứ? Ồ, S quả đây, bụi mù rốt cục tàn đi, xê dạ cùng dù kỳ quay đầu lại, nhưng thấy được bị đẩy ngã xuống đất hạ dù nạ chan thân thể nho nhỏ, mà dạ thần nguyệt thân mình nhưng là không thấy tăm hơi. Ôi chao, đau nhức đau nhức đau nhức nha, không xong. A hệ rủ mũ bị đặt ở phía dưới, nhanh lên một chút đi cứu A hệ rủ mũ. Hạ dù nạ xoa xoa đau đớn chân nhỏ, nghe được thanh âm của mọi người, cấp tốc phản ứng lại, vội vàng nói. Vừa na nở dê cu nở dê cho rằng cũng bị cả bạ đè lại, chỉ là ngớ ngẩn hệ rủ mũ tên kia lại đột nhiên chặn ở trước mặt của hắn, sau đó đưa nàng đẩy đi ra ngoài, mà chính hắn nhưng hiện tại hạ dù nạ có thể thấy liền chỉ có thật to cả bạ, mà dạ thần nguyệt thân ảnh của, không chút nào thấy. Nói cách khác, bây giờ dạ thần nguyệt đang bị cả bạ đặt ở dưới đáy, không thể động đậy. Con dẹp S quả A hệ rủ mù ba người phản ứng lại, cấp tốc hai tay dùng sức đẩy ra không nhúc nhích cả bạ em bé, mà rủ kỳ đã chạy đến cả bạ ngay phía trước, dùng sức điệu thôi động. À là may là đuổi kịp lúc này, ở lầu chốc giữa không trung lại xuất hiện một cái khả ái thiếu nữ, màu bạc xinh đẹp tóc dài, khả ái song đuôi ngựa, mềm mại tiểu mặt, một thân xinh đẹp bạch đại quái. Chính là hạ dù nạ đẹp sẻn sẽ ạ gì ẹn chăn. Nếu như ngươi nghĩ đối hệ rủ mũ tiên sinh làm chuyện gì, nhân ra có thể là không cho phép nha. Ạ gì ẹn trực tiếp xuất hiện ở ơ ú cùng King of Tenny tật trước mặt của, mềm mại khả ái tay nhỏ hướng về cự đại cả và em bé nơi đó mở ra, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Một đạo chói mắt mà óng ánh hào quang màu bạc trực tiếp hướng về cả và nơi đó bay đi. Laser loe sáng, trực tiếp đánh tới cả và thân mình đùng cùng lúc đó, bị đánh trúng cả và thân mình, lại đột nhiên hướng về ngay phía trước bay đi, mãnh liệt bay đi. Quả nhiên rất lợi hại đây King of Ten nhỉ, tật nhìn không có bờ ơ tờ lù nờ sư chôn nờ dê cư na ho lực trực tiếp bị đa nhờ bay cả bà em bé. Hướng ạ gì ẻn có chút nghiêm túc nói quả nhiên không hổ là học viện pháp thuật đại sư đây ạ, là nguyên lai like người cũng đã từng nghe nói nhân ra đây đã sẻn sầy. Nhìn một chút đã không có bị ngăn chặn dạ thần nguyện, nhìn hắn tựa hồ có chút bất mãn đứng lên, mới trùng King of Ten nhỉ tật cười. Đúng đấy, bởi vì ngài thanh danh đã truyền đến minh giới đây làm cường giả ạ lạ không xong. Lại để cái vật kia đi ra ạ gì ẻn bản muốn tiếp tục phản ứng King of Kenitor, chỉ là lúc này, lại có một vẻ kinh ngạc, bởi vì này thời điểm ạ gì ẻn mới phát hiện, vừa mới một kích kia tuy rằng để dạ thần nguyệt rốt cục không hề bị cả và ngăn chặn đau khổ, có thể là bởi vì ạ gì ẻn một kích, sông kia đồng lại bị đa nhờ bay, tiện thể đem đứng ở cả và phía trước dù kỳ cu nở dê đa nhờ bay, bởi vì bị đa nhờ bay, trùng kích cực lớn lực, để dù kỳ mất đi ý thức. Đồng thời, trong cơ thể ma trang vũ khí QNZ tự động chạy ra. Xác nhận cơ thể mẹ dị thường, hạn chế giải trừ ngay khi nam giọng thấp trung, một đạo chói mắt hào quang màu đỏ từ rủ kỳ thân thể bên trong bô cờ lên, trực tiếp đưa nàng phía trước cự đại cả và em bé đánh nát, biến thành mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, rủ kỳ phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái lại hình người, xem ra khí phách vô cùng ma trang binh khí. Không phải chứ đây là cái gì mà ẻn làm sao có khả năng lợi hại như vậy, vật này biết đánh nhau đến à, dù kỳ nguyên lai like như vậy. Châu bò đứng ở một bên xệ dạ cùng hạ du nạ kinh ngạc tới cực điểm, thứ này vốn là đánh bất bại tồn tại a đệt quả nhiên xuất hiện đêm lúc này thần nguyệt, bởi vì cả phạ em bé bị đa nhờ bay, vốn là đã sử dụng lực lượng đem cả phạ khẽ nâng lên hắn mới vừa giành lấy cuộc sống mới, nhưng thấy được càng thêm giải quyết một màn, không nhịn được thở dài. Yêu cái này chính là kỳ họ cổ nói, là ngươi ẩn đi lợi hại nhất ma trang vũ khí đi, thú vị. King of Ten nhỉ thật hơi hơi hí mắt, nhìn phía dưới, nhếch miệng cười, tựa hồ phát hiện cái gì thứ rất thú vị, chỉ có điều, bởi vì sự hỗ trợ của ngươi, ẹt quả hệ rủ mủ muốn ứng đối khó khăn tựa hồ lớn hơn đây ạ, là cười chê rồi, ngay vào lúc này mới là hệ rủ mủ tiên sinh nên ra ngựa thời điểm, hệ rủ mủ tiên sinh rất lợi hại đây, vẫn luôn rất lợi hại ạ gì ẹn khỏe miệng nít lên. Rất quyến rũ cười, linh động hai mắt tìm đến phía dạ thần nguyệt bên kia. Thế à, ta cũng vậy vì chào hỏi mà đến, thuận tiện nhìn thực lực của hắn. King of Ten nhỉ tật cười cười, hắn nhưng khi nhìn cho ra cái kia ma trang binh khí muốn tự bạo, một cái mạnh nhất ma trang binh khí tự bạo, bất kể là S quả hệ dù mù vẫn là dạ thần nguyệt, cũng làm cho ta King of Ten nhỉ tật xem sự lợi hại của ngươi đi. Hệ dù mù ơ ư, nhưng là nhìn phía dưới, trên mặt ít có hơn chia sẻ ưu. Trong lòng âm thầm đến ghi nhớ. Đúng ngay khi ạ gì en cười phía sau, trắng mịn tiểu tay hướng về dạ thần nguyệt bọn họ chỗ vị vì một điểm, một thanh xinh đẹp hồng nhạt cưa trực tiếp cắm vào trong đất. Là mịt lệ tèn quen thuộc nhất của nàng ma trang binh khí hạ dù nạ thất thanh kêu lên. Làm sao sẽ xuất hiện tại loại này địa phương xệ dạ, nhưng là nhớ tới hạ dù nạ không có đưa nó mang ra đến đây. Ngạch nếu vật này xuất hiện, nói cách khác, đại sẻn sẽ QNZ xuất hiện quả nhiên là cùng nội dung vợ kịch như thế. A ngạch dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn tầng cao nhất, lại thấy được đại sẻn sấy lại còn hướng về hắn vây tay, tựa hồ ít cao hứng. Sự tình đều là ngươi làm ra có được hay không, tại sao còn có thể như vậy bình tĩnh xem cuộc vui lợi hại như vậy, ngươi nên một đòn là có thể ngăn lại có được hay không, còn có tại sao ma trang binh khí sẽ tự bạo. A quả nhiên là của ngươi ác thú vị đây, cầm lấy mịt lẹ tẻn. Dạ thần nguyệt trong lòng vẫn cứ muốn tiếp tục nhổ nước bọt, chỉ là hiện tại thời gian đã không cho phép, bởi vì dù kỳ chan sau lưng cự đại ma trang binh khí đã bắt đầu đếm ngược, tự bạo đếm ngược rồi, nếu là không giải quyết nó. E sợ, nơi này mọi người đều phải cúp máy đương nhiên, nếu như là sẻn sẽ ạ gì ẹn ra tay, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Y gì theo đã từng giao tình, làm cho nàng ra tay hẳn là không có gì khó khăn, nhưng là... Bây giờ là hắn dạ thần nguyệt có thể làm, hắn thì không cần không đi làm dư a va o nữ nhân tính là gì sẽ bị xem thường. Dạ thần nguyệt hít một hơi thật sâu. Tuy rằng ta anh tuấn lại đẹp trai, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong chói mắt hồng nhạt ánh sáng qua đi. Dạ thần nguyệt đã mặc và huy vũ khí phách kính bá trang. Đương nhiên, nếu như có thể đem vật cầm trong tay cưa điện hóa thành trường kiếm, nào sẽ đẹp trai hơn một ít. Nhanh hơn a a hệ rủ mủ con rệp, lần này liền giao cho ngươi hạ dù nạ cùng sệ dạ ở góc cho dạ thần nguyện cố lên. A đều có thê tử cùng tình nhân cố gắng lên. Ta làm sao có khả năng sẽ không thành công dù kỳ ta đến rồi dạ thần nguyệt dưới chân đột nhiên đạp xuống, cấp tốc hướng về đã rơi vào mê loạn dù kỳ phóng đi. Kẻ địch kế tục tự bạo còn lại dây, dù kỳ phía sau cao lớn hình người ma trang binh khí không có bất kỳ gợn sóng, kế tục đếm ngược, chỉ là, ở đếm ngược thời điểm, hai mắt nhưng là cấp tốc bắn ra hai đạo laser, mục tiêu chính là thẳng tắp hướng về dù kỳ nơi này nỗ lực dạ thần nguyệt. Đúng bị đánh trúng ả tầng cao nhất King of Ten nhỉ tật vị vì mở mắt ra, bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy dạ thần nguyệt thân mình vì đình trệ, chỉ là như trước cấp tốc xông về phía trước đâm. Chỉ là mới vừa laser làm sao bắn về phía vừa không có nha xem ra mịt lẹ tèn tựa hồ cần cường hóa một chút đã sèn xây lắc đầu một cái, thật giống, giọng nói kia tự chợt có chút kích động. Dù kỳ đêm lúc này thần nguyệt đã vọt tới rủ kỳ trước mặt của, trực tiếp ném đi mịt lẹ tèn. Hai tay ôm chặt dù kỳ thân mình. Nếu là chú ý nhìn, là có thể phát hiện lúc này mịt lệ tèn đã có một vết nước. Vừa ở hình người ma trang binh khí bắn tới laser thời điểm, dạ thần nguyệt ép căn bản không hề trốn, mà là thoáng nghiêng địa cầm mịt lệ tèn, để cái kia laser bắn tới mịt lệ tèn trên, sau đó đàn hồi đi những chỗ khác, chỉ là laser uy lực quá mạnh, để mịt lệ tèn có tổn thương. Lúc này dù kỳ không nói gì, hoặc là nói không có ý thức, bị người phía sau hình ma trang binh khí điều khiển. Dù kỳ biết ta tại sao ở chụp ảnh thời điểm chỉ thân chán của ngươi à còn đối với Eru, hoặc là sệ dạ nhưng hôn môi dạ thần nguyệt kế tục tự nhiên nói. Dù kỳ vẫn là không có nói chuyện, chỉ là dạ thần nguyệt chú ý tới thân thể của nàng tựa hồ đang rung động, nói cách khác, na nở dê nghe được lời của hắn nói. Bởi vì, chúng ta chỉ là bởi vì trùng hợp thân hôn vì lẽ đó dựa theo các ngươi quy định thành phu thê. Nhưng là chúng ta hiểu nhau cơ hội vẫn là quá ít, ở ta không có chân chính thích ngươi thời điểm, chắc là sẽ không hôn môi của ngươi môi vì lẽ đó dù kỳ, tỉnh lại đi, chúng ta còn có thời gian hiểu rõ đối phương, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cũng sẽ chân chính thích của ngươi cùng ẻ quả dù kỳ lầm bầm tê, hai mắt do vô thần mê man, dần dần trơn lên có thần linh động. Dù kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi tưởng không muốn tiếp tục sống tưởng không muốn trở thành thê tử của ta nghĩ á vậy thì tin tưởng mình. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể khống chế ma trang binh khí, chỉ cần ngươi đã khống chế nó, hết thể đều có thể trở thành là hiện thực thành vì là thê tử của ta đi dù kỳ S quả ta không làm được dù kỳ lầm ẩm. Mà nhưng vào lúc này, bắt một tiếng vang nhỏ, ở đã khôi phục ý thức dù kỳ trước mặt, dạ thần nguyệt nâng lên đầu của hắn, trực tiếp hôn vào dù kỳ ôn nhuận trên môi. Chuyện này dù kỳ ngây dại. Ta tin tưởng ngươi dạ thần nguyệt nết đầu lên, khuôn mặt tin tưởng. Ế qua, là ở tin tưởng na nở dê đếm ngược đã bay lên hình người ma trang binh khí đã tách ra biến thành hai nửa ma trang binh khí, cấp tốc hợp hai là một, lần nữa khôi phục hình người, ở cự đại một tiếng đùng chung, một lần nữa về tới dù kỳ thân thể bên trong. Thành công đếm ngược đã hoàn thành, mà bọn họ đều còn sống nói cách khác ma trang binh khí tự bạo hủy bỏ đến đây, sắp tự bạo ma trang binh khí khôi phục nguyên trạng, mà dù kỳ cu nở dê tỏ rõ vẻ đỏ bừng địa ngơ ngác mà đứng, mà lúc này, dạ thần nguyệt lại lần nữa hôn lên na nở dê. Để dạ thần nguyệt kế tục hôn, dù kỳ suýt chút nữa lại muốn mất đi ý thức. Này rõ ràng là trong tưởng tượng cảnh tượng. Chương 52, xạ giặt tập kích. Thật sự dừng lại đương cái kia hình người thật lớn ma trang binh khí đọc lên sau cùng đếm ngược thời điểm, hạ dù nạ cùng sệ giả cũng không nhịn được nhắm chặt mắt lại, đợi một hồi lâu, đều không có phản ứng. Nói cách khác, tự bạo bị ngăn cản rồi hạ dù nạ hào hứng mở mắt ra, mà sệ giả cũng là muốn tán thưởng dạ thần nguyệt vài câu, nhưng nhìn thấy dạ thần nguyệt chính ôm rủ kỳ hôn môi hình ảnh tựa hồ. Hai người còn mê mội trong đó sắc ma hệ rủ mủ làm sao có thể thân hữu kỷ muốn hôn cũng phải thân nha không đúng. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này cũng không biết hạ dù nạ tưởng tới nơi nào, mặt lập tức biến đỏ bừng lên. Không tuân thủ trinh tiết con rệp, quả nhiên là bản tính khó rời hạ dù nạ cùng sệ dạ liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Một người một cái, nhét nắm kéo rủ kỳ, mà hạ dù nạ lôi kéo dạ thần nguyện. Đem chính lướt qua tức dừng hai người tách ra đến. Cùng S quả dù kỳ mặt của QNZ rất hot, so với hạ dù nạ còn muốn hồng hào. Cái kia dù kỳ, vừa lời của ta nói vẫn có hiệu, ta sẽ thử đi thích ngươi. Dạ Thần Nguyệt còn muốn nói gì thời điểm, cũng đã bị Sệ Dạ kéo ra. Nhìn thấy Hạ Dù Nạ cùng Sệ Dạ cực kỳ bất mãn thần sắc, lập tức đổi giọng, đương nhiên, ta cũng sẽ đi yêu thích Sệ Dạ cùng khả ái Hạ Dù Nạ. Hừ hừ, hai tiếng tiểu hành đồng thời vang lên, bất quá để Dạ Thần Nguyệt hài lòng là sau đó, cũng lại không xuất hiện cái gì Hạ Dù Nạ cùng Sệ Dạ hắc hóa sự tình. Hiện tại phải làm, chính là chờ Ơ U xuất hiện. Ơ U cũng thật là không đáng yêu đây, phát hiện dị thường lại muốn tự mình đi giải quyết. Chẳng lẽ không biết Na Nở Dê còn có bản thân cái này kiên cố cánh tay à, xảy ra chuyện gì cũng có thể để hắn đi kháng ạ, là xem ra sự tình viên mãn giải quyết rồi đây ạ. Gì ẹn nhìn đã khôi phục lại yên lặng Dạ Thần Nguyệt bọn họ, quyến rũ địa cười cợt, tựa hồ đối với Dạ Thần Nguyệt một lần này cử động rất hài lòng. Xác thực đích thật là một cái rất mạnh đối thủ. King of Kenny tật gật gù, đối căng thẳng một khuôn mặt tươi cười rốt cục yên lòng. Ơ ưu đạo ở cơ liễu, ẹt quả hệ dù mù đích sắc rất mạnh. Ta tán thành hắn bất quá, kế tiếp quyết đấu, ta có thể chắc là sẽ không nhường, để hắn đem hết toàn lực địa giết chết ta ha ha, nếu như hắn bị ta giết ở cờ liễu, ngươi cũng đừng quên, tiếp đó, chính là ngươi muốn giết chết ta nhà ở u nâng sách nhỏ, không nói gì. Đúng, King of Kenny tật là đang tìm chết, mặc kệ hắn và Dạ Thần Nguyệt chiến đấu là thắng vẫn là thất bại, mục đích cuối cùng đều là tìm chết. Bởi vì trước đây bị thương nặng, kéo tổn hại thân thể. Hư vô địa quá cuộc sống kẻ nhạt, thật sự là quá làm cho hắn đau khổ. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tử vong. Ha ha, hơi mệt chút ở cơ liễu, đừng quên banh ta nhắn cho tên tiểu tử kia gọi hắn càng nỗ lực một điểm đi. Thực lực bây giờ của hắn, vẫn là không cách nào giết chết ta nhà King of Kenny tật vừa nói. Trong thân thể đột nhiên bô cờ lên một đoàn hắc vụ, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Chờ hắn lại nói cho tới khi nào xong, cái kia hắc vụ cũng đã biến mất. Biến mất đồng thời còn có thân thể của hắn. Nhà King of Kenny tất lại đi rồi đây, quên đi. Hôm nay chính là tới xem một chút hệ rủ mũ tiên sinh. Hệ rủ mũ tiên sinh không có chuyện gì hết thể đều tốt dạ gì ẻn vẫn là cái kia quyến rũ cười. Ai cũng không cách nào từ trên mặt của nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn là người kia ả ơ ưu trầm mặc một chút, lần thứ hai giơ lên sách nhỏ. Cái này á nhưng thật ra là nha ạ gì ẻn thân mình từ chân bắt đầu một chút hóa thành hào quang màu vàng nóng. Hiển nhiên cũng là phải rời đi. Ma ơ u, nhưng là yên lặng đến đứng. Xanh thẳm hai con mắt mang tới tấp phức tạp. Nhìn ở phía dưới Dạ Thần Nguyệt bọn họ một chút, từ từ địa đi xuống trở về đây. Ơ u thân thể nho nhỏ xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Dạ Thần Nguyệt vọt thẳng đi ra ngoài ôm lấy nàng. Thân thể nho nhỏ, thân thể mềm mại, quả nhiên là để hắn chấn an nhất Ơ u. Mà sao sao rồ? Ngươi đã đi đâu có biết hay không, vừa chúng ta đều đang tìm ngươi. Được rồi được rồi, cùng lộ sệt trở về là tốt rồi, còn có con rệp, ngươi đừng nhân cơ hội ôm cùng lộ sệt đại nhân. Sệ Dạ dùng sức địa lôi kéo Dạ Thần Nguyệt thân mình, mà Hạ Dù Nạ cu nở dê quá đến giúp đỡ. Tựa hồ ta hiện tại hẳn là đứng ở Sệ Dạ phỉm bên này mới đúng. Dù kỳ có chút chần chờ, bất quá cu nở dê gia nhập chia lịa Dạ Thần Nguyệt cùng ơ ưu đội ngũ. Ơ ú lần này không đi phía sau có chỉ ở dùng sức địa lôi kéo hắn, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể tạm thời tách ra, chỉ là cũng không hạn ôn nhu hỏi. Hỏi để chúng nữ nghe không hiểu lời nói. A hệ dù mù, ngươi nói cái gì đi, a đây là Hạ Dù Nạ, mạ xào xào rổ rõ ràng chính là lạc đường mà thôi, làm sao làm rất giống mạ xào xào rổ muốn rời khỏi như thế. A hệ dù mù, ngươi là có ý gì đây là xê dạ, làm thiếu nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Tựa hồ, bên trong cất giấu món đồ gì như thế? Không đi. Đây là ơ ưu trả lời. Ừ Dạ Thần Nguyệt nặng nề gật đầu, đây mới là hắn mong muốn trả lời. Ơ ưu như thế viết, liền đại biểu của nàng quyết ý quả nhiên, vừa bắt đầu trước cùng King of Kenny tật quyết định tranh đấu so với cái gì cũng không nói át phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng nội dung vở kịch vẫn là ở kế tục. Bất quá để Dạ Thần Nguyệt trấn an chính là, tuy rằng dù kỳ vẫn là cùng nguyên như thế nổ tung. Chỉ là bạo tẩu vẫn là được giải quyết, mà cùng dù kỳ cảm tình cu nở dê nâng cao một bước, đồng thời, nhất khiến người ta vui vẻ là, ơ ú cũng không hề rời đi hắn. Cũng không có như nguyên như thế trở lại minh giới bắt đầu trốn, chính là sợ kế tục để cho bọn họ gặp cực khổ. Khi đó King of Kenny tật chỉ làm cho ơ ú truyền vào, chỉ cần ơ ú động tâm, sẽ cho người chung quanh mang đến cực khổ, chính là như vậy buộc ơ ú rời đi. Mà lần này, Ơ U dĩ nhiên không hề rời đi, nói rõ, bây giờ Eru vẫn tin tưởng hắn có thể đánh bại King of Tenitus. Chỉ là đánh bại King of Tenitus. Dạ thần nguyệt còn thật là có chút lo lắng. Tỷ như, mới vừa mới xuất hiện kia chỉ cự đại cả và em bé, nếu để cho hắn biến thân, đánh bại cũng là cần một chút công sức. Đại sẻn sẽ chính là nháy mắt giết kết cục, mà cái kia King of Tenitus cái này King of Tenitus năng lực, tuyệt đối sẽ không quá thấp, nếu là hắn khai ra, cũng là có thể ung dung đánh bại mới đúng, cái kia King of Tenitus năng lực. Hẳn là chỉ so với Đại sẻn sẽ thấp hơn một tí tẹo như thế. Mà chỉ là dư Avaho chính hắn, là không cách nào làm điệu, nhưng La Eru là hiền lành như vậy, không cách nào tàn nhẫn địa đối đã từng đồng bạn nói ra biến mất ba loại này tàn nhẫn nói. Quả nhiên sức mạnh của chính mình vẫn là quá nhỏ á, dạ thần nguyệt có chút buồn bực. Đang lúc này, bọn họ đồng thời trên đường về nhà, một trận mãnh liệt cảm giác được phát hiện. Cái kia là bị người nhìn chằm chằm, bị tập kích cảm giác. Xê dạ cẩn thận dạ thần nguyệt biến mất tại chỗ. Các loại chờ thời điểm xuất hiện lại, trong lồng ngực đã ôm ngang một cô gái, vóc người thành thục mê người thiếu nữ, mực trong mắt màu xanh lục, xinh đẹp tóc thắt bím đuôi ngựa, hách lại chính là Xê Dạ. Mà vừa Xê Dạ đứng địa phương, nhưng là xuất hiện một đạo sâu đậm hoa vết. Trước phương, nhưng là đứng một cái khoác đấu đồng, sắc mặt lênh khốc, tay cầm trường đạo nữ. La nhờ le ho ánh mắt của, ngạo nghệ vẻ mặt. Một đòn không trúng, vẩy vẩy trường đao trong tay. Xạ giặt lúc này rủ kỵ cùng dạ thần nguyệt trong lồng ngực Xệ Dạ thất thanh kêu lên. Chương 53, luyện đao. Xạ giặt thế nào lại là ngươi? Dạ thần nguyệt trong ngực Xệ Dạ kinh ngạc nhìn trên mặt tựa hồ mang theo tiếc nuối, một đòn không trúng tiếc nuối xạ giặt. Câm miệng kẻ phản bội, ngươi không có tư cách xưng hô như vậy ta. Xạ giặt lạnh lùng thốt, ngựa khí mang theo lạnh lùng cùng lãnh khốc. Ở trong mắt nàng, vì bối liễu nhiệm vụ Xệ Dạ đã là thật đả thật kẻ phản bội. Phản bội các nàng vạm ái nì dạ lấy nhiệm vụ làm trọng điều lệ. Xạ giặt vạ tỉ cái kia nhiệm vụ ta từ bỏ Xệ Dạ không cách nào phản bác, làm vạm ái nì dạ một thành viên, na nở dê biết nì dạ đối nhiệm vụ từ trước đến giờ là rất xem trọng. Mà na nở dê bỏ qua cái kia nhiệm vụ, cũng chính là vi bối liêu quy định. Hư xạ giặt lạnh rên một tiếng, miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói ra càng để cho người khó chịu nói đến. Ta nói xạ giặt coi như là muốn truy cứu Xệ Dạ trách nhiệm, đó cũng là tuyên bố nhiệm vụ các ngươi sai lầm đi, làm sao có thể truy sát Eru ma lực khổng lồ, là toàn bộ thế giới hạt nhân, cho dù giết chết Eru QNZ không làm nên chuyện gì chứ Eru đã rất cố gắng sống sót, vẫn luôn tránh né các ngươi truy sát, nếu có công phu này đi truy sát Eru, còn không bằng cùng mình giới hòa giải, đứt đoạn mất chế tạo mẹ gã lộ đầu mờn. Thì như bước lên ba người đánh nhau King of Tenny tật dạ thần nguyệt dừng một chút, thả xuống Xê Dạ, sờ sờ Eru nao túi hơn nữa, nếu như các ngươi muốn thương tổn Eru, liền từ thi thể của ta trên đi tới A hệ rủ mũ đột nhiên trơn nên thật đẹp trai cuối cùng là nói câu có ý nghĩa lời nói đúng không, đúng không, các ngươi tán thưởng cũng không có thể như thế tán thưởng, hạ dù nạ, ta không phải vẫn luôn rất tuấn tú à còn có Xê Dạ, cái gì gọi là đều là... Lẽ nào cho tới nay lời của ta nói đều là phí lời dạ thần? Nguyệt nghe xong hạ dù nạ cùng Xệ Dạ tán thưởng cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Ô không đúng, lại nói hôn chiến chân chính đầu nguồn không phải hệ rủ mù à, vì lẽ đó nên đánh đến hẳn là A hệ rủ mù mới đúng. Hạ dù nạ thật tò mò, thật tốt lắm kỳ, bởi vì A hệ rủ mù nói hắn là dạ thần Nguyệt, mà dạ thần Nguyệt lại là bước lên vì lì ở cùng minh giới cùng với vạm ái ni dạ chân chính đầu nguồn. Cũng là bởi vì có hắn, cho nên mới để King of Tenny tật thừa lúc vắng mà vào. Ho khan một cái khặc hạ dù nạ ngươi có thể không nói. Bởi vì hạ dù nạ một câu nói, để xạ giặt tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn, loại kia xem kỹ tầm mắt, so với kim đâm con ở khó chịu hơn á dạ thần nguyệt xạ giặt lắc lắc đầu. Dư a theo quyền hạn của nàng là không cách nào biết được lúc trước ba thế lực lớn hôn chiến nguyên nhân thực sự. Xạ giặt ngón tay giữa hướng về dạ thần nguyệt. Nói xác thực hơn là chỉ hướng về dạ thần nguyện bên người Xệ Dạ trường đao cất đi. Xệ Dạ phỉm, bởi vì King of Tenny tật xâm lấn quan hệ, tạm thời buông tha ngươi, ta không muốn gặp lại được ngươi nói xong, tựa hồ sẽ phải rời khỏi. Mà dạ thần nguyện nhìn thấy Xệ Dạ đao, đồng nhiên có một cái ý nghĩ. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, lại nhanh chóng đưa tay, xuyên qua màu đen áo choàng, kéo lại bên trong xạ giặt cánh tay của. Ta nghĩ học đao thuật. Mà ngươi lại là phương diện này người tài ba vì lẽ đó, bái thác, xạ giặt dạ thần nguyệt phi thường thành khẩn hướng về xạ giặt cúc cung. Đây chính là dạ thần nguyệt nghĩ tới, đối phó King of Ten ỉ tật chiêu số chi nhất, dạ thần nguyệt nhưng lại nhớ tới nguyên trùng chính là xạ giặt chém đứt King of Ten ỉ tật cánh tay của, đó chính là đao thuật lợi hại mà hắn và xạ giặt không giống, hoặc là nói càng có ưu thế một điểm chính là của hắn tốc độ, múa đao tốc độ có thể càng nhanh, hơn đồng thời có thể sử dụng lực lượng dạ thần nguyệt biết chỉ cần dựa vào cương thi năng lực vẫn là rất khó đánh qua đã tiếp thu thân phận của cương thi, càng hiểu làm sao lợi dụng thân thể năng lực King of Ten ỉ tật. Vì lẽ đó, hắn muốn học đao thuật, có thể chém xuống King of Ten ỉ tật đao thuật mà người lao sư này, chính là xạ giặt, nguyên trung rất lợi hại, so với xệ dạ con ở lợi hại hơn, chém xuống King of Ten ỉ tật cánh tay xạ giặt chuyện này đây là xạ giặt vốn định một cái phản bác, chỉ là, khi nàng cao ngạo tầm mắt rơi xuống dạ thần nguyệt ngạch, rơi xuống dạ thần nguyệt bởi vì thành khẩn cúc cung mà lộ ra cái mông thời điểm. Lại không rời mắt nổi, liên phản bác ngữ khí cu nở dê mềm nhũn rất nhiều. Nớ ngẩn ê rủ mụ làm là kẻ địch xạ giặt làm sao có khả năng sẽ đồng ý à đây là hạ dù nạ, nho nhỏ hạ dù nạ vung vung tay, trực tiếp tha hệ rủ mụ nếu như là đạo thuật, kỳ thực ta cu nở dê rất lành nghề hệ rủ mụ, vẫn là ta dạy cho ngươi đi, đây là xê ra. Bởi vì nàng biết cao ngạo xạ giặt cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng người khác. Được rồi. Ta đồng ý xạ giặt đột nhiên gật đầu. Đúng vậy, cái kia cao ngạo nữ nhân làm sao có khả năng sẽ đồng ý mà ổ na nở dê đồng ý hạ du nạ cu nở dê gật gù. Cái kia đột nhiên xuất hiện cao ngạo nữ nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý hạ du nạ hiểu rõ gật đầu. Chỉ là đốt đốt, liền phát hiện không đúng. Na nở dê nghe được cái gì na nở dê lại nghe được người phụ nữ kia. Nói nàng đồng ý mọi người kinh ngạc đem tầm mắt toàn bộ rời về phía xạ giặt, phảng phất nhìn thấy gì vật kỳ quái như thế. Mà hưu tâm người càng la ở trên mặt của nàng ngạch, tại nơi hai quai hàm trên, tựa hồ thấy được, kỳ quái, phi thường khả nghi hồng ngất không bình thường, quá không bình thường rồi đẹp xạ giặt quả nhiên cùng truyền thuyết như thế, quả nhiên là biến thái vẫn là cái mông yêu chiếm được xạ giặt khẳng định, dạ thần nguyệt tuy rằng trong lòng cao hứng, thế nhưng trong lòng loại kia rất kỳ quái rất cảm giác kỳ quái vẫn có chút không nói ra được. Theo lý thuyết xạ giặt mê là cái mông yêu, cũng chính là yêu thích người khác cái mông thích là cái mông mà không phải người kia như thế kỳ hoa ham muốn. Khiến người ta đều có chút lý giải không thể. Rõ ràng xạ giặt là cao ngạo như thế nữ vương tư thái, lại có như vậy mê. Dạ thần nguyệt cũng là tạm thời ôm thử một lần tâm thái, mới cố gắng như vậy đến cuối cùng, chính là vì lộ ra hắn cái mông đường cong. Hiện tại hắn chính là Esquire hệ du mù, tuy rằng còn là thân thể của hắn, thế nhưng cái kia cái mông. Hẳn là cũng còn là xạ giặt thích đến không thể tự thoát ra được mới đúng. Như vậy xấu hổ, ở cúc cung thời điểm, dạ thần nguyệt trong lòng đã âm thầm định ra rồi, tuyệt đối muốn làm cho đối phương càng thêm thấy thẹn lý tưởng. Ho khan một cái lần sau, vậy thì ngày mai đi, chiều nay tan học, đến trong rừng cây nhỏ đi, ở nơi đó ta sẽ giáo dục ngươi đao thuật. Nhớ kỹ, muốn ở trường phục mặc áo bó sát người. Ha ha xạ giặt tựa hồ là bị hạ dù nạ các nàng nhìn chăm chú có chút cảm giác khó chịu, tấn nhanh rời đi, chỉ là cuối cùng còn để lại một câu để dạ thần nguyện tưởng gặp trở ngại. Quần áo bó nếu như nói để cô gái mặc vào quần áo bó, đó chính là phải đem hoàn mỹ nóng bỏng dáng người xuất sắc đến. Nhưng là, nếu để cho nam tử mặc áo bó sát người bình ải ôm, làm sao tú a muốn tú, chắc cũng là tú tú cái mông của hắn có được hay không xạ giặt. Hoặc là gọi tinh huy hởi dạ la la, lẽ nào ngươi còn muốn càng thêm, càng sâu sắc thêm hơn khắc địa nhìn cái kia cái mông đường con ngươi cái này cái mông yêu người yêu thích nhìn chăm chú ít bốn xạ giặt biến mất rồi, nhưng la dạ thần nguyệt chung quanh chúng mít cảo cũng không có biến mất. Toàn bộ, lấy cực kỳ nghi hoặc mê man ánh mắt của nhìn dạ thần nguyệt. Tựa hồ, đang chờ hắn cái gì giải thích như thế? A hệ rủ mụ tại sao xạ giặt lại đột nhiên đáp ứng ngươi tại sao trên mặt của nàng có thể nghi hồng ngất tại sao đột nhiên khiến người ta cảm thấy rất khó chịu hệ rủ mụ cái kia cái này ho khan một cái, hôm nay lấy một thân nghề, không bằng, mọi người không bằng đi về trước tắm nước nóng chứ đối mặt vây công, dạ thần nguyệt rất lưu manh, hắn chỉ có một chiêu, cũng chỉ dùng một chiêu, đó chính là nói sang chuyện khác vì lẽ đó, dạ thần nguyệt bắt đầu bách thí khó chịu sử dụng nói sang chuyện khác cao cực kỳ. Kỹ thuật, dù sao, nói ra xạ giặt là cái mông yêu người yêu thích, thực sự, liên hắn cái này nói ra được người, cu nở dê thật sự là quá tuyệt đối xấu hổ như vậy xấu hổ, đó là tuyệt đối không nói được xạ giặt, ngươi có thể hay không đổi một cái tao nhã, có thể nói ra được ham muốn á dạ thần nguyệt ở trong lòng gieo họ. Chương 54, luyện đao hạ. Này ngươi hôm nay làm sao đặc biệt phở phạc á? Hiện tại Thái Dương cũng đã gần xuống núi, cũng không phải bị hong khô. Chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn trong phòng học? Dạ Thần Nguyệt hết sức bất đắc dĩ cùng vô lực ngồi ở chỗ ngồi, trực tiếp dùng một quyển quốc ngữ sách giáo khoa ngăn trở đầu. Bây giờ là tan học thời gian, lúc này, có báo danh xã đoàn hẳn là đều đi tham gia bọn họ xã đoàn hoạt động, nguyên bản cũng muốn trực tiếp đi bóng rổ xã Mỹ Hạ Dạ cũng đã mang tới bao bao, lại đột nhiên ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của ngừng. Không biết có phải hay không là na nở dê ảo giác, hôm nay cả ngày. Tên kia đều là như thế biếng nhác dáng vẻ, tựa hồ tao bị cái gì cự đại bi kịch như thế. Chẳng lẽ là cương thi thân thể xuất hiện dị thường gì tỉ như bài xích phản ứng và vân vân vẫn là như trong TV nói, trở thành cương thi muốn cắn người vốn định không để ý tới hắn mà trực tiếp đi tham gia xã đoàn hoạt động NANG, không biết tại sao, lại lùi về sau hai bước, bẻ đi trở về cùng Dạ Thần Nguyệt nói chuyện. Ôi chao, Dạ Thần Nguyệt đem đầu của chính mình từ cuốn sách ấy nâng lên, gương mặt phiền muộn, bất quá xác thực theo bản năng mà tướng lĩnh khẩu che lại. Cổ áo sẽ không phải bên trong mặc vào đâm qua cái gì biến thái quần áo đi hết thể mới che che giấu giấu địa còn cố ý kéo cổ áo Mỹ Hạ Dạ rõ ràng phát hiện Dạ Thần Nguyệt là lạ, kế tục phát huy trí tưởng tượng của mình lẽ nào bên trong mặc vào đâm qua bở dạ vì lẽ đó sợ người khác phát hiện, cố ý không nhúc nhích ghẹt quả không nghĩ tới ngươi quả nhiên là biến thái như thế cái gì hệ rủ mù đồng học cả nạ Mỹ Chan, chúng ta hay là trước đi thôi đơn thuần tệ cổ đồng học tin là thật. Vội vã lôi kéo Mỹ Hạ Dạ cánh tay của, nếu như đúng là như vậy, hệ dù mù đồng học hiện tại nhất định rất thẹn thùng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, không trách hệ dù mù đồng học hôm nay rất xa sút, hóa ra là bởi vì biến thái, sợ bị người khác phát hiện chỉ là này biến thái tệ cổ nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, vẫn là không tiếp thụ được thân là nam sinh. Tại sao muốn mặc cô gái bở dạ đây này, này, này, Mỹ Hạ Dạ ngươi lại đang suy đoán cái gì cái này căn bản là giả dối không có thật chuyện, ta làm sao có khả năng sẽ đi mặc cái vật kia. Dạ Thần Nguyệt nghe xong Mỹ Hạ Dạ suy đoán, suýt chút nữa đã nghĩ trực tiếp từ lầu 4 trên nhảy xuống đặt được, đây là thật đã thật đưa hắn hướng về biến thái trên con đường đó buộc sỉ nhục, đây là xích quả quả sỉ nhục còn có tệ cổ, ngươi cũng không cần đơn thuần như vậy có được hay không. Không muốn liền dễ dàng như vậy điệu tin tưởng, quả nhiên, ngươi cũng không có thể tiếp thu cái gì mặc áo lót biến thái đi ổ tựa hồ có lỗi gì nhìn. Tệ cô rất không nguyện lần thứ hai đưa lên ở Dạ Thần Nguyệt trên người ánh mắt, tựa hồ là không muốn để cho hắn quá quá khó xử, Dạ Thần Nguyệt đông nhiên có loại hỏng mất cảm giác. Này này này các ngươi nhi nở do ra nở dê, trong này tuyệt đối không phải nội y lý tuyệt đối không phải để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Dạ Thần Nguyệt đem quần áo nút buộc toàn bộ mở ra. Lộ ra bên trong màu lam đậm bó sát người y ở đây chỉ là quần áo bó, tuyệt đối không phải Mỹ Hạ Dạ cái kia tư tưởng xấu xa bên trong nội y, hắn cũng không phải họ gì tổ tên ngu ngốc kia, làm sao có khả năng sẽ giảng nội y mặc lên người, nếu như nói giúp người mổ nội y này cũng không tệ lắm. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt cởi quần áo đợi được không phải hai nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà là hai nữ rời đi. Các nàng là không thể không rời đi, một cái đại nam sinh. Ở trường phục bên trong đột nhiên ăn mặc quần áo bó nói không trách kỳ thực cu nở dê rất kỳ quái. Tuy rằng so với nội y thì thân thiết rồi như vậy một điểm thế nhưng hai nữ quyết định tạm thời trước tiên rời xa Dạ Thần Nguyệt. Tệ cổ chúng ta đi thôi, nơi này không có gì để mắt. Hừm, cả nạ Mỹ Chan hôm nay muốn liên tiến vào 10 cái 3 phút banh nhan này 10 cái phải cầu không khỏi cu nở dê lớn quá rồi đó nếu như là cả nạ Mỹ Chan nhất định có thể nhìn các nàng rời đi bóng lưng. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, hắn luôn cảm thấy tựa hồ mất đi món đồ gì. Tỷ như bị người hiểu lầm cái gì chậm hơn trên người mặc hợp thể nhàn nhạt quất sắc đồng phục học sinh, xạ giạt cao ngạo hai tay khoanh đặt ở ngực tiền. Chân phải mũi chân không được run, hơi không kiên nhẫn. Ai muốn chết liền lăn ra đây cho ta lỗ thai giật giật, xạ giạt hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, tay hơi động, một thanh sắc bén thái đao trực tiếp xuất hiện ở trên tay. Sắc bén tiêm phong chỉ vào đột nhiên xông vào rừng cây bóng người. Xạ giặt là ta Dạ Thần Nguyệt xuất hiện ở xạ giặt trước mặt khoát tay một cái nói, quả nhiên, cái này xạ giặt không chỉ có cái mông yêu mê, liên tính cách đều là như thế kỳ hoa, bây giờ ngữ khí, thật là dữ nói. Trễ như vậy mới đến xạ giặt thu hồi vũ khí, đi thẳng tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, ngay sau đó, chứ khởi đẹp mắt lông mày làm sao còn ăn mặc đồng phục học sinh ổ nếu mặc vào đâm qua liền mau mau thoát áo khoác ngạch dạ thần nguyệt không nói nhìn rất là bất mãn, thậm chí là đang chất vấn hắn xa giác. Nhìn đối phương càng ngày càng khó chịu vẻ mặt, vì có thể sắp tối vua một lần đánh bại mục tiêu, hiện tại bán đi một ít nhan sắc QNZ là có thể. Dạ thần nguyệt tiên lặng đến an ủi mình. Đồng thời, giải khai nút buộc, đem áo khoác ném tới trên cành cây. Liên đồng phục học sinh quần QNZ thoát tựa hồ là ngại dạ thần nguyệt động tác quá chậm, xạ giặt vỉ vỉ tiến lên một bước, tựa hồ muốn đem dạ thần nguyệt quần khởi. Cái kia, vẫn là ta tự mình tới lấy xạ giặt sức mạnh khí, làm cho nàng đến cởi quần, cái kia quần tất nhiên là biến thành vô số mảnh kết cục, nếu như không có quần, lẽ nào hắn đến cứ như vậy ăn mặc quần áo bó về nhà người qua đường kinh ngạc như xem biến thái tầm mắt dạ thần nguyệt tự nhận là da mặt của hắn còn không có dày như vậy. Vì lẽ đó, hắn chủ động, nhanh chóng, đem quần cởi bỏ, lộ ra một thân quần áo bó. Mà xạ giặt tầm mắt rơi vào dạ thần nguyệt không có bao nhiêu che giấu mông bộ trên, một hồi lâu mới thu lại rồi, tiểu trong miệng, tựa hồ ghi nhớ để dạ thần nguyệt mẫn cảm vô cùng quả nhiên là như vậy độ cong bất quá, còn giống như không cách nào hoàn toàn xác nhận bất kể nói thế nào, để dạ thần nguyệt lần được dạy vò tầm mắt qua đi, xạ giặt QNZ bắt đầu rồi giáo dục dạ thần nguyệt đao thuật. Xạ giặt trở nên nghiêm túc cũng là một cái lao sư rất tốt, rất phiền phức địa giáo dục người, hoàn thủ bắt tay giáo dục, che chở đầy đủ. Tư thế không đúng muốn càng thêm khí phách một điểm đùng xạ giặt một cái lòng bàn tay vô vào dạ thần nguyệt mông bộ trên, các loại chờ tay nắm lúc thức dậy, còn không quên không nhẹ không nặng ngắt một thoáng. Kế tục duy trì cái tư thế này đứng, không cho phép nhúc nhích muốn chạm nửa giờ để thân thể nhớ kỹ cái tư thế này đùng xạ giặt một cái tát lại vô vào dạ thần nguyệt mông bộ trên. Sau đó, đứng ở dạ thần nguyệt chính phía sau. Hai mắt tỏa ánh sáng hết sức chuyên chú địa nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt mông bộ sau nửa canh giờ. Nhìn kỹ, xuất đao thời điểm muốn hết sức chăm chú xạ giặt lấy ra na nở dê thái đao, đứng ở bị na nở dê yêu cầu không nhúc nhích dạ thần nguyệt sườn một bên, đột nhiên vung ra, bởi vì sức mạnh ma nhờ me, dĩ nhiên cuốn lên một trận tiểu toàn phong. Chuyện này đây là vì sao lại đột nhiên cảm thấy thí cỗ tốt lạnh á chờ gió xoay qua đi. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, phía sau hắn thân thể, đột nhiên trơn lên tốt lạnh. Mà đứng ở na nở dê mặt bên xạ giặt không biết lúc nào đã đứng ở hắn chính phía sau, nóng bỏng hầu như có thể đem người thiêu đốt tầm mắt quét tới, rơi ở hắn mông bộ trên. Mà hắn mông bộ giống như là đã không có chút nào vải vóc che lấp, toàn bộ đều bại lộ ở trong không khí. Chân chuông dạ thần nguyệt ngơ ngác mà lấy tay sờ sờ phần lưng. Rất bóng loáng giống như là vớt ra thịt như thế. Nói cách khác, hắn bây giờ là nã mờ ơ, thị sử với nửa thân trần trạng thái thân thể phía trước còn có quần áo, mà mặt sau quần áo toàn bộ đều biến mất xạ giặt vừa mới một đòn, đem y phục của hắn cuốn đi một nửa đích đích đích rất không đúng dịp, ngay khi dạ thần nguyệt muốn chất vấn xạ giặt tại sao biểu thị thời điểm, đem phía sau hắn bó sát người y toàn bộ bổ ra thời điểm, xạ giặt điện thoại di động vang lên. Cái gì tìm được rồi ngươi là ngu ngốc à? Chuyện đơn giản như vậy cũng còn muốn gặp sự cố có chút lưu luyến đem tầm mắt từ cái kia mỹ hảo có thể nói hoàn mỹ độ cong trên rời. Xạ giặt chỉ có thể nghe điện thoại, vốn là khỏe mạnh ngữ khí, đột nhiên nóng nảy lên, hướng về điện thoại cái kia một con không hiểu chuyện chính là thủ hạ mánh mắng một trận. Phi thường không nỡ lòng bỏ lại liếc nhìn cái kia mông bộ đường cong, đã không có chút nào che giấu khúc tuyến. Xạ giặt có chút mất mát địa tuyên bố kết thúc. Hôm nay huấn luyện liền tới đây. Ngày mai kế tục. Ngày mai còn phải mặc áo bó sát người cuối cùng, lại thêm một câu. Bóng người biến mất, chỉ lưu lại một ngây ngẩn cả người dạ thần nguyệt. Vù vù trạng vạng tối gió lạnh thổi qua, dạ thần nguyệt cảm thấy, thân thể thật giống càng thêm lạnh, đặc biệt mông bộ. Đó là trực tiếp gió êm dịu tiếp xúc lạnh. Ngẩng đầu nhìn trên cành cây quần áo cùng quần, đột nhiên nhảy dựng lên, chuẩn bị cầm lại y phục của chính mình. Nha có một trần mông bộ biến thái thất kinh nữ thành. Làm sao có khả năng sẽ có loại kia biến thái trốn ở trong rừng cây mà, nếu như là biến thái, nhất định sẽ chạy đến nữ sinh trước mặt mà không phải trốn ở trong rừng cây. Hơn nữa, cho dù muốn trần cũng sẽ trần trốn đi, làm sao có khả năng chỉ trần mặt sau tệ cổ chan, nhất định là lỗi của ngươi cảm thấy. Nghe được bạn tốt thanh âm của, tựa hồ hiểu khá rõ biến thái tâm tư tự nhận là người bình thường sĩ Mỹ hạ dạ đồng học khuyên bảo. Thế nào cảm giác người kia rất quen thuộc dạ giống như là đã từng đã gặp qua ở nơi nào như thế. Hơi hơi yên ổn ôn nhu nữ thanh, trong giọng nói tựa hồ đang nhớ lại vừa thấy bóng người kia. Thật sự hình như là đã gặp qua ở nơi nào như thế. Làm sao có khả năng mà tệ cổ, chúng ta đi thôi, rời đi trước cái này ác tâm địa phương không nên cùng biến thái dính líu quan hệ. Mỹ Hạ Dạ Liên vội vàng cắt đứt bạn tốt hồi ức. Vừa Na Nở Dê cũng cảm thấy tựa hồ cái kia chợt lóe lên thân ảnh của tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, bất quá vẫn là không cần nghĩ, nếu như là người nào người quen biết biến thái như vậy Na Nở Dê không chịu được. Vẫn là cho người quen biết một bộ mặt đi. Cái kia được rồi, chúng ta đi thôi. Tệ cô gật gù, vừa mới ý tưởng kia vẫn để cho nó biến mất tốt. Hai người càng đi càng xa, mà đang trốn ở trong rừng dạ thần nguyện, chính thấy thẹn ăn mặc quần áo. Sớm biết sẽ không cầm quần áo đều vứt tại trên cành cây, liền là mới vừa hắn nhảy dựng lên nắm quần áo thời điểm phần lưng ngoa ý chiều, hướng ra ngoài động tác bị thấy được mà lưng hắn bộ, cái kia là hoàn toàn trần là tối trọng yếu là, lại còn bị Mỹ Hạ Dạ cùng tệ cổ thấy được dạ thần nguyệt trong lòng chỉ có ước chừng xấu hổ, quá xấu hổ. Chương 55, mở ra minh giới đại môn. Cái này cho ngươi ngày thứ hai, ở cực kỳ thấy thẹn kiếm thuật tu tập sau đó. Dạ thần nguyệt QNZ nắm giữ cơ bản kiếm thuật sử dụng thời điểm, ngày này xạ giặt đột nhiên đưa cho hắn một tấm sạch sẽ giấy trắng. Đây là cái gì nếu như cho hắn viết thư chí ít ở phía trên cũng nên viết đến tự mới đúng. Chẳng lẽ là mật thư lấy xạ giặt đối cái mông của hắn chú ý trình độ, bỏ vào phong thư này, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, có loại Alexander cảm giác, phong thư này, nhẹ bỗng, hắn đột nhiên cảm giác thấy là như vậy trầm trọng. Tuy rằng xạ giặt rất đẹp, rất khí phách, rất có cá tính, cùng nàng giao du cũng là một cái rất lựa chọn không tồi thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương xem trước đến ngươi, đi trước xem cái mông của ngươi đang chăm chú ngươi thời điểm, chú ý nhiều nhất địa phương sẽ là của ngươi cái mông loại kia tức coi cảm dạ thần nguyệt bỗng nhiên có loại không muốn tiếp nhận này hư hư thực thực tràn đầy thông báo mùi vị tin xung động. Ngươi sau đó phóng tới trong nước lì hệ nở biết rồi ý ta còn có việc đi trước. Xinh đẹp xoay người, xạ giặt ưu nhã lại như một cái đắc thắng nữ vương. Ô ô tại sao thần tượng sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa Esquire, bái thác, nhanh lên một chút dạy dỗ ta vốn là lần trước gõ gì tổ gặp phải màn đêm thăm thảm hậu cung quân đoàn đã là ước ao đấu kỵ hận, mà bây giờ, liên thần tượng tựa hồ cũng đúng dạ thần nguyệt thú vị thật sự là quá làm người ước ao đấu kỵ cùng với hận làm người hâm mộ hậu cung nam dạ thần nguyệt không nhìn thẳng họ gì tổ. Đầu để lên bàn, bất đắc dĩ thở dài. Này, quả, ngươi cu nở dê quá không có suy nghĩ đi làm sao có thể như thế vô tình làm sao có thể đem mở hậu cung bí quyết không nói cho ngươi cái này tối chân thật nhất bạn thân họ gì tổ dùng sức địa lắc dạ thần nguyệt thân thể, khuôn mặt không cam lòng. Vậy ta hỏi ngươi có thể có đột nhiên bị người phân thây còn có thể cười đến lối ra, mở miệng chuẩn bị tâm lý ngươi có thể chịu đựng cái mông bị tùy ý đùa bỡn chuẩn bị phân thây cái mông bị đùa bỡn làm chuyện gây ẻ quả ta hay là đi về trước vừa nghe dạ thần nguyệt giải thích rõ gì tổ trong đầu hiện ra mình bị tách rời cùng với bị bạo cúc hình ảnh quả nhiên là không tiếp thụ được. Họ gì tổ đồng học phẫn nộ địa đi trở về. Cái mông đùa bỡn ngồi ở dạ thần nguyệt trước mặt hì dạ mặt tệ cô đồng học tựa hồ đối với cái từ này có chút ấn tượng thời gian trôi qua rất nhanh, liên tục mấy ngày. Dạ thần nguyệt đều ở đây xấu hổ chung huấn luyện đao của mình thuật, QNZ lấy được tiến bộ rất lớn, chí ít để dạ thần nguyệt tâm lý nắm chắc rất nhiều. Đồng thời, ở trong mấy ngày này, xạ giặt bởi vì dạ thần nguyệt cái mông, bởi vì nàng kế tiếp, chính là ngày mai sẽ là cùng King of Kenny tật chiến đấu tháng ngày. Chỉ là, tựa hồ King of Kenny tật là thật tưởng muốn tìm cái chết, bất kể có hay không có thể chiến thắng dạ thần nguyệt, hắn đều để lại hậu chiêu. Đó chính là đưa tới minh giới chi môn. Để vô số mẹ gã lộ xoay quanh ở thành phố bầu trời, chờ đến đúng lúc, những này mẹ gã lộ sẽ dồn dập hướng về thành thị phía dưới tập kích, sau đó hủy diệt toàn bộ thành thị. Nếu như hắn làm như vậy, chính là buộc hiền lành ơ u muốn hủy diệt hắn. Biết được tin tức này, dạ thần nguyệt cũng không biết là nên cao hứng hay là nên ưu sầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cái này một lòng tìm chết King of Kenny thật đáng thương. Đáng thương đến buộc người khác muốn giết chết hắn. Đã như vậy, vậy hãy để cho chính mình đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi hài lòng đoạn đường. Cái này là cho ta dạ thần nguyệt gia chung, xạ dạ tự mình đưa tới có thể động viên mẹ gạ lộ đàn bổ lồng. Mà đem cầm đưa cho đối tượng, nhưng là xê ra. Na nở dê đã từng nói không muốn gặp lại được của nàng xê ra. Đây là chỉ có ngươi có thể làm được sự tình, bên ngoài lẩn quẩn mẹ gạ lộ cần sức mạnh của ngươi đi tiêu diệt xác thực, nắm giữ ơ ú dòng máu vạm ái nì dạ sở diễn tấu ra an hồn khúc, có thể động viên táo bạo muốn tập kích thành phố mẹ gạ lộ. Mà sẽ dạ đàn vỗ lồng kéo tốt lắm là các nàng thế hệ này chúng tốt nhất, có thể phát huy được lực lượng cũng là lớn nhất, vì lẽ đó nhiệm vụ này, cần giao cho NaNZ, cũng chỉ có thể giao cho NaNZ. Xạ giặt sẽ dạ phủng trong tay đàn vỗ lồng, có chút lăng lăng. Xạ giặt đây là biểu thị tha thứ NaNZ vi phạm giết ở ưu mệnh lệnh, không nên hiểu lầm ngươi vẫn là kẻ phản bội, đây là không thể không đúng. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ hướng về trưởng lão đưa ra xin, cho ngươi lấy công chủ tội. Phảng phất là đang tìm kiếm món đồ gì như thế, xế ra nhìn quanh một thoáng nhà chu vi, tại sao không có em mở ạp giờ lại ảnh tử, lẽ nào đã đi tới à? Xế ra việc này không nên chậm trễ, nhanh lên một chút đi hoàn thành sứ mạng của ngươi đi. Lại nói em mở ạp giờ lại đó là cái gì, chẳng lẽ là a hệ rủ mù? Quả nhiên, hắn hướng về xạ giặt học đao thuật chính là có mưu đồ khác. Có thế hai người đã đạt thành một loại nào đó na nở dê không biết quan hệ. Bất quá, xạ giật nói, lẽ nào na nở dê còn có trở lại vạm ái nì dạ khả năng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cầm lấy đàn bộ lồng. Một trận xinh đẹp dựa theo quy luật xoay tròn lá xanh xuất hiện, đem sệ dạ bóng người ảnh ẩn nấp rồi. Nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại mà các loại chờ sệ dạ lần thứ hai hiện thân thời điểm, nhưng là thành phố này cao nhất thiết tháp đỉnh tháp. Mà của nàng ngay phía trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái cự đại màu vàng sầm mặt không thay đổi khuôn mặt. Âm trầm khí tức, từ phía trên hướng phía dưới phương tản ra. Lúc này, chân chính cửa lớn của minh giới, đã mở ra. Chính là cái kia cự đại khuôn mặt, vô số hoặc là hoan hỉ hoặc là bi thương linh hồn từ khuôn mặt cự đại trong đôi mắt tràn ra, cùng những kia quay quanh ở trên bầu trời thành phố mẹ gã lộ đồng thời, không ngừng hướng phía dưới, hướng phía dưới. Hướng phía dưới xâm nhập còn hoàn hảo vô khuyết thành thị. Đây là chỉ có Na Nở Dê có thể làm được chuyện. A một chân đứng ở đỉnh tháp, cầm trong tay đàn vỗ lồng, Sệ Dạ lặng lẽ nghĩ. Sệ Dạ hít sâu một hơi, đem đàn vỗ lồng dư Ava Ho trên bả vai, trong tay nhẹ nhàng kéo động, du dương mà khiến người ta khẩn trương nội tâm bình tĩnh lại âm phủ từ đầu ngón tay chạy xuôi ra, một chút, từng Ma Nở Dê, hội tụ thành chấn hồn ca khúc. Động viên sao động linh hồn. Để ở minh giới hảo hảo ở lại mà bị ép đi tới trong nhân thế này linh hồn, một lần nữa thu được giải phóng. Mà bay tán loạn mẹ gạ lộ, cun ở dê theo từ khúc tung bay mà biến mất. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng là, đó là tiêu chuẩn cơ bản với linh hồn cùng mẹ gạ lộ số lượng không lại tiếp tục tăng trưởng cơ sở. Mà sự thực là, cứ việc sệ dạ từ khúc tiêu diệt rất nhiều linh hồn cùng mẹ gạ lộ, nhưng là từ minh giới chi môn trong hốc mắt. Vẫn cứ tung bay ra vô số linh hồn như muối bỏ biển. Lẽ nào Na Nở Dê chỉ có thể làm đến bước này à? Lôi kéo đàn bố lồng, lôi kéo an hồn khúc xê dạ, có một sát na mê man, quả nhiên vẫn là không giúp được A Hệ Dù Mù à. A Hệ Dù Mù hiện tại trải qua, chỉ sợ là so với nàng càng khó khăn chiến đấu. King of Ten Eater. Cái này ở cho dù là cường thủ như mây vảm ái nị dạ chúng cũng là thuộc về siêu cường giả tồn tại. A Hệ Dù Mù, hiện tại trải qua cũng là thảm đánh đi. Sệ Dạ có chút lặng lẽ. Ken len ken dễ nghe khiến lòng người an làn điệu, xinh đẹp tâm phủ bay vào bên tai. Đó không phải là Na Nở Dê bắn ra an hồn khúc, loại cảm giác quen thuộc này Sệ Dạ ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh nàng hiện đầy từng cái ăn mặc người hầu gái trang, người mặc vảm ái nì dạ đặc hữu màu đen áo choàng các cô gái. Trong đó, ở bên trái nàng, chính là Sạ Dạ. Lúc này xạ giặt tay của chúng cu nở dê cầm một cái đàn bộ lồng. Bên tay phải, là cầm âm thoa rủ kỳ, mà những kia các thiếu nữ, nhưng là cầm các loại thích hợp các nàng nhạc khí. Các nàng ở du nở dê chung diễn tấu. Xê giả chợt nhớ tới trước đây ở nhì dạ thôn mọi người cùng nhau tổ chức âm nhạc hội, khi đó, các nàng chính là đồng thời diễn tấu. Đã tiêu diệt nhiều như vậy lần này liền dựa vào chúng ta rồi xạ giặt gật gù nhẹ giọng nói. Xem như là đối xê giả nỗ lực khẳng định. Ừ xê giả gật gù, càng thêm nỗ lực càng thêm để tâm địa kéo đàn. Cho dù một mình hắn không được, thế nhưng, Na Nở Dê còn có nhiều như vậy đồng bạn. Mà ở bên kia A Hệ Dù Mù, hắn cu Nở Dê có rất nhiều đồng bạn đang ủng hộ hắn. Hạ Dù Nạ các loại lộ sẩy tư đại nhân. Đợi đến cuối cùng, bọn họ nhất định có thể thắng lợi. Chương 56, nho nhỏ chiến đấu. Như xê giả dự liệu như thế. bây giờ dạ thần nguyệt trải qua đích thật là một hồi ác chiến. Không có chân chính kiến thức là không cách nào biết được King of Ten Nhi Tật cường đại. King of Ten Nhi Tật không nhưng có giống như hắn bất tử cương thi thân thể, đồng thời có thể làm cho di nhờ lên hắn hắc vụ gì đó, bất kể là người hay là vật, đều không thể di động, cho dù là hơi hơi cũng không thành, giống như là bị cái đinh đo nở dê ở nơi đó như thế. Nói cách khác, một khi bị hắn hắc vụ bắt được, chính là tùy ý hắn làm thịt vận mệnh. Đối với lần này, dạ thần nguyệt chỉ có trần trụi đố kỵ. Rõ ràng đều là cương thi, tại sao King of Ten Nhi Tật lấy được năng lực so với hắn còn nhiều hơn không công bằng ơ u chan, ngươi quá không công bình, đó là hắn năng lực của bản thân. Phảng phất là xem thấu dạ thần nguyệt ước ao đấu kỵ dô nở dê như, ơ u dơ sách nhỏ động viên dạ thần nguyệt. A hệ dù mù chớ nhìn loạn, tập trung tinh thần, cẩn trọng một chút, nếu như bị hắn hắc vụ di nhờ lên liền xong đời lại như ta như bây giờ đáng thương hạ du nạ ở ơ u bên người. Mà hai chân của nàng nhưng là bị hắc vụ bao đi vòng, hai chân căn bản liền không nhúc nhích được, động liên tục đều không nhúc nhích được, vừa ra trận đã bị đá ra khỏi cục. Những ngày qua Na Nở Dê thật vất vả khôi phục một ít ma lực, vốn định rốt cục có thể biến thân một lần, cho cái này King of Ten Nhi Tật hảo hảo nhìn một cái, nhưng là, Na Nở Dê mới vừa ra hiện, đã bị King of Ten Nhi Tật ổn định. Trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Để mơ ước cùng dạ thần nguyệt một xoáy một khả ái cộng đồng nên địch cảnh tượng hoàn toàn phá diệt, cuối cùng vẫn là phải cùng mạ xào xào rộ đồng thời vì là hệ rủ mù cố lên. Nếu như vậy King of Ten Nhi Tật, liền để ngươi xem một chút những ngày qua ta xấu hổ học đao thuật thành quả đi, ngươi cái kia cái gì hát vụ, liền để ta trực tiếp phá tan lần thứ hai lấy tốc độ lóe qua King of Ten Nhi Tật xương mù màu đen công kích. Dạ thần nguyệt cầm lên vừa bắt đầu liền cắm ở giữa sân mịt lẹ kèn một luồng lăng đúng khí thế của do dạ thần nguyệt bắt đầu, hướng bốn phía tản ra. Ha ha, rất tô tờ, ẹt quả hệ dù mù, ngươi quả nhiên là có thể đánh với ta một trận, người vẻ mặt lạnh nhạt King of Ten Nhi Tật nhàn nhạt cười, ánh mắt nhưng hướng về ơ u bên kia vỉ vỉ quét qua. Ở cơ liễu, các loại chờ cuộc chiến đấu này xong xuôi, ngươi sẽ, mặc kệ thắng bại làm sao, ngươi cũng sẽ đạt thành nguyện vọng của ta đi. Tuy rằng ta anh Tuấn lại đẹp trai, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong ngắn ngủi chú ngữ, ngắn ngủi biến thân, thân thể tràn ngập lực lượng dạ thần nguyệt một cước đạp lên mặt đất, trên đất lập tức dạn nứt ra một cái dấu chân thật sâu. Đồng thời, ở để dưới mặt đất hãm một cái vết chân đồng thời, dạ thần nguyệt thân mình dường như đạn pháo rô nở dê như bay thẳng bắn ra, hai tay cùng nắm mịt lẹ tẩn, trên không trung liên tục xoay chuyển 10 cái bổ nhào, dựa vào trở mình bổ nhào sinh ra cự đại xung lượng. Hướng về King of Ten Nhi Tật tàn nhẫn mà bổ tới. A hệ rủ mù tư thế hắn cầm mịt lẹ tèn tư thế hình như là cầm thái đao không thể động đậy một chút nào. Hạ dù nạ chan nhìn thấy dạ thần nguyệt lúc này tư thế, kêu lên sơ ha y chỉ là của nàng mịt lẹ tèn là cơ đi, đem cơ trở thành thái đao, thật có thể chặt đứt King of Ten Nhi Tật hắc vụ. A hệ rủ mù nhìn đem hết toàn lực cầm cơ đương thái đao dùng hướng về phía dưới King of Ten Nhi Tật mánh đánh cho dạ thần nguyệt. Nho nhỏ ơ u chan cái kia xanh thẳm con mắt, từ từ giật mãn lo lắng. Quả nhiên rất tốt, đây chỉ là, nếu là tưởng như vậy liền đánh bại ta vẫn có một ít không đủ đây, ta cương thi thể chế còn không dùng, toàn lực giải phóng cho gọi ra để che ở dạ thần nguyệt hắc vụ ở King of Ten Nhi Tật trong giọng nói trơn nên càng thêm gì hệ vừa trơn nên tăng thêm sự kinh khủng, trực tiếp hướng lên phía trên dạ thần nguyệt phóng đi. Ha ha, ngươi là cương thi, lão tử cũng là cương thi. Toàn lực giải phóng King of Ten Nhi Tật, xem ai lợi hại. Dạ thần nguyệt trước dựa vào mình tốc độ nhanh nhất xác thực bắn trúng quá King of Ten Nhi Tật, thế nhưng đối phương xương mù màu đen thật sự là quá đáng ghét, cho dù ở tốc độ nhanh nhất của mình thời điểm không cách nào đuổi theo chính mình, thế nhưng biết mình ngừng công kích King of Ten Nhi Tật thời điểm, cái kia xương mù màu đen lại sẽ nhô ra. Vì lẽ đó lần này, dạ thần nguyệt bỏ qua ưu thế tốc độ, bỏ qua thông qua tốc độ mà cầm mịt lệ tèn đem King of Ten Nhi Tật chém thành hai nửa thế tiến công, ngược lại King of Ten Nhi Tật là cương thi, cho dù bị chém thành hai nửa, cũng giống vậy có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng, nếu như đưa hắn dẫn lấy tự hào hắc vụ phá hư hết, dạ thần nguyệt có thể không tin cái kia hắc vụ cũng có thể như cương thi thân thể như thế trở về hình dáng ban đầu. Vì lẽ đó, lần này, dạ thần nguyệt là khiến xuất toàn lực cũng phải đem này xương mù màu đen chém xuống. Bây giờ hệ rủ mù tốt chói mắt hạ du na ngơ ngác nhìn dạ thần nguyệt trên người màu đen đặc ngoại bào đã biến thành xinh đẹp màu nâu, tràn đầy đẹp trai hào hiệp khí tức cử ơ u gật gù. Sao làm sao có khả năng đang chiến đấu trung tâm, bị đoàn đoàn xương mù màu đen bảo vệ King of Tenitus, kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt từ trên hướng phía dưới, hướng về hắn bổ tới không đoạn chuyển động sắc bén điện cưa. Cái kia cưa điện, ở một chút, sau đó nhanh chóng tạm thực hắn xương mù. Đùng tiếng vang to lớn. Liên mặt đất cu nở dê lún xuống dưới. To lớn nồng hậu bụi bặm tung bay, chặn lại dô ý tầm mắt của người. Vâng là hệ rủ mù thắng ả cao thủ so chiêu, tuyệt phân thắng thua, chính là cái kia uy lực lớn nhất nhất chiêu. Lần này dạ thần nguyệt sử dụng chiêu số này, còn sinh ra lớn như vậy tiếng vang, hẳn là hắn vương bài. Mà bây giờ nhiều như vậy bụi bặm, bị ổn định hạ dù nạ, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, tình hình bây giờ. Rốt cuộc là người nào thắng hạ du nạ rất hồi hộp. Ừm. Ơ u gật gù, kết quả đã xảy ra rồi. Bởi vì, na nở dê đã thấy cái kia đứng bóng người. Cái kia bóng người quen thuộc. Khoảng thời gian này đến, ta vẫn luyện tập chỉ có một chiêu, đó chính là phách King of Kenny tật ngươi ngủ yên đi, ta sẽ tắc thành của ngươi. Bụi mù qua đi dạ thần nguyệt nhìn đã không có bất luận là đồ vật gì che chắn King of Kenny tật. Khoe miệng đã tràn ra một vệt máu tươi King of Tenitus. Không cần càng nhiều hơn ngôn ngữ, hiện tại, King of Tenitus đã quỳ một chân trên đất, còn phun ra máu, mà dạ thần nguyệt đứng, dạ thần nguyệt còn đứng. Cuộc tranh tài này hắn dạ thần nguyệt thắng. Đợt, đây là kênh thứ nhất, các loại cầu liên quan với vịu vấn đề, ở đây ta chỉ có thể nói, kỳ thực ta ít yêu thích nguyên giảm S quả hệ dù mù tính cách, đương nhiên muốn xếp hạng trừ hắn bị tra tấn kia bộ phận. Bây giờ nhân vật chính dạ thần nguyệt tính cách chính là y theo S quả hệ rủ mù vì là nguyên hình. Nhân vì là cổ họa giòm bị đẹp ca chuyện tranh xa còn lâu mới có được hổ cả bên kia như vậy lửa, vì lẽ đó có rất nhiều người vẫn là không có xem qua nguyên liền xem ta thư, vì để cho bọn họ có thể nhìn hiểu, vì lẽ đó ta chọn rất nhiều nguyên đến viết. Chương 57, ơ ú ngôn ngữ, vĩnh viễn cùng nhau. Phát không nhúc nhích King of Kenny tật lần thứ hai phun ra một ngu mở màu đến, hắn lúc này, đã bị trọng thương, nói hơn một câu cũng có thể tăng thêm thương thế. Thế nhưng hắn là cương thi, cái kia là bất tử chi thân, đồng thời, quan trọng nhất đó là, bộ thân thể này, đã không cần. Hắn mong muốn lập tức liền có thể thu được. Ngươi quả nhiên rất mạnh vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn chăm sóc tốt ở cờ liễu. Để lại hải ô khẩu. King of Kenny tật lại phun một ngụm máu tươi. Quả nhiên, giấc mộng của ngươi chính là tìm chết à dạ thần nguyệt rút lên sâu sắc cắm ở thổ địa giảm mịt lệ tèn. Lúc này mịt lệ tèn trên đã hiện đầy vết rách, đủ thấy vừa chiến đấu kịch liệt. Mịt lệ tèn kỳ thực đã rất gì hề hay vừa, thế nhưng nhiều lần chịu đựng dạ thần nguyệt sức mạnh độ, lần này lại là vượt mức cường độ, không trực tiếp biến thành mảnh vỡ cũng coi như rất tốt. Ừ một người đã từng ta rất muốn có vô tận tuổi thọ sau đó ở cờ lì út giao cho ta cương thi năng lực, thế nhưng ở cờ lì út, ngươi biết à kỳ thực, cho tới nay, ta mới phát hiện, đó cũng không phải ta muốn. King of Kenny tật hướng về ơ u cái hướng kia liếc mắt nhìn, đồng thời, thấy được ơ u từng bước một về phía hắn đi tới. Ơ u dạ thần nguyệt có chút thất thần. Nhìn ơ u từ từ hướng về bọn họ đi tới. Nguyện vọng của ngươi là ơ u đi tới dạ thần nguyệt bên người. Lấy ra tờ giấy nhỏ, khắc một cái tay nhỏ, kéo lại dạ thần nguyệt đại tay, phảng phất là ở động viên hắn. Tự do nhưng thật ra là tự do ở cơ liễu, ta muốn là chân tránh tự do, đúng, ngươi đem ta sống lại, thế nhưng là không cách nào trị liệu thương thế của ta, không chỉ là ngươi, cho dù trên thế giới mọi người đều không thể chỉ rũ vết thương của ta như vậy kéo dài hơi tàn cuộc sống, muốn chết, nhưng không chết được. Bởi vì ta đã trở thành cương thi ác cuộc sống như thế mới không phải ta muốn, cho dù trở thành cương thi, này vô tận tuổi thọ cùng cương thi thể chất, đối với ta mà nói, nhưng là một cái. Cự đại lao tù, đem ta hoàn toàn ràng buộc ta hy vọng có thể lại tới một lần nữa, bất kể là biến thành cái gì ta đều muốn rời đi này ràng buộc vì lẽ đó, ở cơ liễu, giết ta đi, cũng chỉ có ngươi có thể làm như thế. King of Kenny tật ngồi dưới đất, thở hổn hển nói. Kỳ thực, đây mới là hắn một mực ý nghĩ, đương gặp phải ơ ưu thời điểm, cúp máy, bị ơ ưu cứu vớt sau đó, hắn ở một lần trong chiến đấu bị thương nặng, đó là ngay cả cương thi thể chất đều không thể khỏi hẳn vết thương. Cùng với bị thương nặng miễn cưỡng sống sót còn không bằng để hắn chết cái sảng khoái. Vì lẽ đó, hắn mới muốn chết, mà phía trên thế giới này, có thể giết chết hắn, giết chết cương thi hắn chỉ có một người, đó chính là ở cờ liễu. Thế nhưng... Ơ ưu thiện lương như vậy người, làm sao có khả năng giết chết bằng hữu, vì lẽ đó, hắn thể hiện ra mình tại ý, để ơ u không thể không giết chết hắn. Thế nhưng, cái kia còn con ở thìa u rất nhiều, lần đó biến mất chỉ là biến mất khỏi mình giới, hắn lại xuất hiện ở nhân gian, hắn còn chưa có chết, chỉ có thể kéo hắn tàn tạ trọng thương thân thể kế tục sống sót. Hắn không muốn kéo dài hơi tàn, thật sự không muốn ở cơ liễu. Chỉ có ngươi có thể giết chết ta, không để cho ta lại bức bách ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn lưu lại ta tạo thành lớn hơn tai nạn à? King of Tenny thật khó được, nở một nụ cười, đó là vừa bắt đầu thuần chân nhất tươi cười. Hắn bây giờ nói, hoàn toàn xuất thân từ hắn chân tâm. Ơ u nhắm hai mắt lại. Dạ Thần Nguyệt nắm chặt ơ u trắng nón nà mang chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Bởi vì hắn biết, hiện tại ơ u trong lòng rất bi thương, thật sự rất bi thương. Nàng là xuất phát từ hảo ý, có ý tốt, mới đưa King of Kenny tật đã biến thành cương thi, thế nhưng, này phân hảo ý lại trở thành ràng buộc. Trái lại làm cho đối phương càng thêm quấy nhiễu. Có thế, thật sự như King of Kenny tật nói như thế, để hắn chết, mới thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Bởi vì, hắn sớm đã không có còn sống tâm. Trái tim của hắn, còn dư lại liền chỉ có nhưng cầu cái chết. Xin lỗi. Rất ôn nhu. Mang theo bi thương giọng nữ. Không đúng kỳ thực, vẫn là cảm tạ của ngươi, ở cơ li ụt ẹt quả hệ rủ mù đúng không, hy vọng ngươi sau đó không nên oán hận ở cơ li ụt, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở tại bên cạnh nàng. King of Kenny tật thân thể ở một chút biến mất, thế nhưng hắn nhưng ở cười ở cơ li ụt, hy vọng đời sau đem ta biến thành chim cánh cụt đi, ta rất yêu thích chim cánh cụt. Ừm. Ơ u gật gù. Khoe mắt lại chạy xuống trong suốt ở dưới ánh tà dương lập lòe ra xinh đẹp hào quang năm màu nước mắt trâu. Ơ u Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm xuống thân thể. Ơ u nâng lên đầu nhỏ, nho nhỏ trên mặt, hiển lộ ra chính là nghi hoặc. Sau đó, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra ta đều sẽ ngô cờ ở bên cạnh ngươi. Dạ Thần Nguyệt rất ôn nhu đem ơ u thân thể nho nhỏ ôm lấy, làm cho nàng trong suốt giọt nước mắt rơi vào y phục của chính mình trên. Đùng đùng đùng, đây là nước mắt rơi vào trên y phục thanh âm của. Là ở cơ li ụt nước mắt. Dạ Thần Nguyệt ôm thật chặt ơ u, bởi vì, hắn biết bây giờ ơ u rất yếu đuối, nội tâm rất yếu đuối. Ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận để ơ u đem ta biến thành cương thi. Ở nơi này câu nói hậu, hắn cảm giác được trong lồng ngực thân thể nho nhỏ vì căng thẳng. Sau đó, hắn nghe được mơ hồ run thế nhưng không mất ôn nhu giọng nữ. Sau đó, chúng ta cũng phải cùng nhau, vĩnh viễn. Đùng tiếng vang ầm ầm từ minh giới chi môn phía bên kia truyền đến, nguyên bản còn đang quần quận không ngừng từ ám hoạt đại môn song khung trung toát ra mẹ gạ lộ cùng linh hồn, trong nháy mắt sắp xuất hiện khẩu trở thành vào miệng, lôi vào, lại hướng về chúng nó toát ra địa phương tung bay đi, giống như là phải về nhà như thế. Bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ là mấy giây, vô số còn quay quanh thành thị trên không linh hồn toàn bộ biến mất. Toàn bộ thông qua minh giới chi môn trở lại minh giới. Đang cố gắng biểu diễn an hồn khúc nhét kéo các nàng không khỏi ngừng lại. Bởi vì, hiện tại đã không cần các nàng kế tục biểu diễn. Tất cả lại muốn khôi phục lại yên lặng. Chuyện này đây là nhìn không trung chính giữa minh giới chi môn một chút xíu biến mất, xê giả thất thần kêu lên. Xem ra đầm đặt lình thành công, đã đem King of Kenny tật giết chết đi. Quả nhiên là trông được có ích cái mông. Xạ giặt đem bả vai đàn vô lồng để xuống, hô một cái khí, cho dù là các nàng tất cả mọi người nỗ lực, nhưng la chỉ có thể đem dần dần hướng về thành thị tung bay đi mẹ gạ lộ hoặc là linh hồn tiêu diệt, nhưng là chân tránh nhất ba hữu nhất ba mẹ gạ lộ từ minh giới chi môn bô cờ lên, số lượng thật sự là quá lớn, làm cho các nàng QNZ rất vất vả. Ngay vào lúc này, có thể làm cho mẹ gạ lộ biến mất thậm chí phiêu về nhà minh giới liền chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là, Dạ Thần Nguyệt thắng lợi rồi đem lớn nhất người âm như King of Kenny tật giết chết, trông được cái mông nghe vậy, sẽ dạ không nhịn được nhìn xạ giặt một chút. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Đằm đặt lỉnh không nghi ngờ chút nào nói chính là Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng, trông được cái mông phải sẽ dạ không cho là mình năng lực phân tích rất kém cỏi, thế nhưng, chính là không có cách nào đem Dạ Thần Nguyệt cùng cái mông liên hệ với nhau. Này đều là chuyện gì a? Chương 58 cùng xạ giặt giao dịch. Trải qua King of Kenny tật kia một trận chiến đấu, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, sinh ra không bình thường, tiếng vang ầm ầm cũng thuận theo về tới nguyên điểm. Phảng phất King of Kenny tật ép căn bản không hề xuất hiện như thế. Thế nhưng, vẫn là có thay đổi, tỉ như bởi vì ngăn cản minh giới đại môn hoàn toàn mở ra lập công lớn, bây giờ Sệ Dạ đã chiếm được một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đó chính là bảo vệ tốt ơ u. Vàng hoài nì dạ bên kia triệt tiêu đối ơ u truy sát. Bởi vì, King of Tenny thật biến mất, hết thể sự tình đều là King of Tenny thật làm ra, cho dù giết chết ơ u. Ơ u ma lực QNZ vẫn tồn tại, vẫn như cũ sẽ hấp dẫn mẹ gà lộ. Lúc này, chẳng bằng để ơ u sống thật khỏe, có thể khống chế na NZ ma lực, do đó không muốn rơi vào dã tâm nhà trong tay. Vàng hoài nì dạ bên kia, bởi vì một lần này phái bảo thủ cùng cách tân phái liên hợp, tựa hồ cũng có vi diệu biến động. Chỉ ít, hiện tại dù kỳ cùng xạ giặt không còn là hoàn toàn đối địch trạng thái. Thậm chí, hiện tại giống như sẽ ra một lần nữa về vì là người quản lý xạ giặt chính là thủ hạ. A hệ rủ mù ngươi muốn đi nơi nào sự tình đã qua mấy ngày, lần này, bọn họ chính đồng thời ở bên ngoài đi dạo phố. Nhưng la dạ thần nguyệt nhưng muốn trộm chuồn em đi, mắt sắc hạ dù nạ chan phát hiện, vội vã gọi lại dạ thần nguyệt. Mà trải qua hạ dù nạ chan nhắc nhở, ơ u các nàng cu nở dê nhìn lại. Cái kia muốn đi thấy một người ở đây là hạ dù nạ. Như vậy a đây là xê ra. Đi sớm về sớm. Đây là viết ra tiểu ơ u. Ồ các ngươi cũng không hỏi ta đi thấy ai à dạ thần nguyệt vừa còn đang suy nghĩ nên như thế nào qua loa lấy lệ đây. Nhưng là, này ba nữ tử làm sao sẽ khác thường như vậy không hỏi nguyên do địa đồng ý đây đặc biệt hạ du nạ. Rõ ràng vừa ngươi là một mặt rất nghi hoặc, phảng phất là bắt được gan vụng tiểu mèo biểu tình. Làm sao biến thành hiện ở cái này nhàn nhạt vẻ mặt còn có xê ra. Vừa ngươi là chừng ta một chút đúng không? Làm sao một cái chớp mắt chính là bây giờ một bộ hiển thê bộ dáng này? Không khoa học dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chỉ là hiện tại các nàng cũng không ngăn trở, như vậy hắn cũng không cần tìm lý do qua loa lấy lệ. Mà các loại chờ dạ thần nguyệt rời đi, hạ dù nạ cùng sệ dạ cùng nhau địa nhìn về phía ơ u. Mà sao sao dồ, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta a hệ rủ mù có lẽ là đi gặp cô gái cùng lộ sẩy tư đại nhân? Ngươi làm như vậy nhất định là có lý do, có thể nói cho ta biết cái kia cái lý do à a hệ dù mù có sự tự do của chính mình, không thể ràng buộc hắn. Ràng buộc sẽ dạ cùng hạ dù nạ hơi kinh ngạc. Các nàng làm sao sẽ ràng buộc a hệ dù mù vẫn là nói các nàng đã ở ràng buộc a bước gử tuy rằng a hệ dù mù hiện tại không nói gì, thế nhưng, các ngươi ràng buộc hắn, cho hắn một điểm tự do đi. Ta không muốn hắn trở thành thứ hai người kia. Ơ u kế tục ở sách nhỏ trên viết. Đúng, tuy rằng King of Tenny tật được như nguyện biến mất rồi, thoát khỏi bất tử chi thân cái này ràng buộc, thế nhưng, ở ơ u trong lòng, nhưng vẫn cứ nhớ kỹ King of Tenny tật một câu nói. King of Tenny tật vẫn cho rằng hắn đang bị trói buộc, bị bất tử trói buộc. Hắn khát vọng là sống thêm một lần, mà hệ dù mù King of Tenny tật đã nói, có thế, nếu như hắn cũng bị trói buộc. Có thể hệ rủ mù QNZ sẽ trở thành thứ hai King of Tenny tật. Nếu như hệ rủ mù thật sự trở thành thứ hai King of Tenny tật ơ u biết, na NZ tuyệt đối không cách nào quyết định, như để King of Tenny tật vãng sinh như thế tiêu diệt dạ thần nguyệt. Vì lẽ đó na NZ có thể làm, chính là hiện tại, bắt đầu từ bây giờ, không ràng buộc hắn. Cương thi có là vô tận tuổi thọ, na NZ cũng giống như vậy, vô tận sinh mệnh. Na NZ mở miệng, dùng ngôn ngữ lực lượng, đã nói sau đó vĩnh viễn cùng nhau bọn họ thật có thể cùng nhau. Chỉ là, có một ngày, nếu là hệ rủ mụ chán ghét na NG, khi đó, cái này ước định QNG đã biến thành ràng buộc. Mặc kệ như thế nào ơ u đột nhiên cảm giác thấy, cho dù cái này ngôn ngữ cũng là ràng buộc, na NG QNG sẽ không hối hận. Bây giờ có thể làm, chính là cho hắn đầy đủ tự do, chính là không cho hắn cảm thấy đây là ràng buộc. Bởi vì, na NZ không thể nào tiếp thu được hắn trở thành thứ hai King of Tenny tật mà bên kia dạ thần nguyệt đi tới sông nhỏ bên, bởi vì chu vi nhà xưởng rất ít nguyên nhân, này sông nhỏ vẫn là rất trong suốt, dạ thần nguyệt nằm ở bờ sông trên cỏ. Một luồng mùi thơm thoang thoảng truyền đến, giống như là nồng nặc mà khiến người ta yêu thích không buông tay hoa hồng đỏ. Đến rồi dạ thần nguyệt từ trên cỏ lên, thấy được tư thế vai hùng táp sảng xà giác. Ừ ngươi có thể nằm ở trên cỏ. Bất quá nghiêng nằm sẽ tốt hơn. Xạ giạt ngồi trồm hô mờ xuống, đem dạ thần nguyệt thân thể bài quá khứ. Sau đó, trong đôi mắt liền xuất hiện một cái cao gầy già dặn ăn mặc hợp thể bó sát người y y xạ giạt. Cảm ơn ngươi khôi phục sệ giả nhẫn nhịn thân phận. Mặc dù biết bây giờ đối phương trong mắt của liền chỉ có mông bộ hoàn mỹ đường cong, thế nhưng lời nên nói vẫn phải là nói. Việc rất nhỏ ngươi nói ta làm được, thế nhưng, ngươi cũng đừng quên, đến thời điểm nhất định phải tới xạ giặt đưa tay nặng nề ở dạ thần nguyệt mông bộ trên ngắt một cái, để dạ thần nguyệt có chút đỏ mặt từ vẫn tính phong mãn ổ bạch chung lấy ra một tấm phiếu. Đó là một tấm ra trận cuốn vé vào cửa. Hoặc là nói nhưng thật ra là hồ bơi phiếu. Biết rồi bất quá xạ giặt. Ngươi chân quyết định bởi vì mông mông bộ nguyên nhân cùng ta giao du mắt thấy xạ giạt lại hai mắt sáng lên theo dõi hắn mông bộ dạ thần nguyệt khó tránh khỏi có chút tối hãn, bất quá vẫn là hỏi lên. Mấy ngày trước, xạ giạt cho hắn mật thư bên trong cũng chỉ có yêu thích người đằm đặt lỉnh vài chữ, cứ như vậy mơ mơ màng màng, bởi vì đối phương cái mông yêu mê, bị ép buộc địa trở thành nam nữ bằng hữu. A xinh đẹp như vậy đường cong hoàn mỹ xưa nay chưa từng thấy. Trên đời này tuyệt đối không ai so với đằm đặt lỉnh đẹp hơn, càng có mị lực vì lẽ đó, ta là cam tâm tình nguyện. Đối mặt dạ thần nguyệt nghi vấn, xạ giặt vừa nói, quang minh chánh đại lại đang dạ thần nguyệt mông bộ trên rơi cái kế tiếp nặng nề lòng bàn tay. Lực đạo không phải rất nặng, lại để dạ thần nguyệt có loại phi thường dị dạng tựa hồ là có chút cảm giác thoải mái. Chẳng lẽ muốn lưu lạc tới run em mở cảnh giới à? Dạ thần nguyệt trong đầu đống nhiên dần hiện ra ở một cái âm u gian phòng nhỏ. Ở hơi yếu dưới ánh nến, một thân quần áo bó nữ vương trang phục ăn mặc xạ giặt tay cầm một cái thật dài màu đỏ roi, hướng về một tia không treo, nhổng lên thật cao ngông bộ hắn, một roi, lại một roi địa vô tới. Mà chính mình, tựa hồ vẫn là một mặt hưởng thụ vẻ mặt thiên vậy hay là hắn à biến thái như vậy, làm sao có khả năng hưởng thụ địa lên muốn trở thành run em mở à, làm sao có khả năng dạ thần nguyệt đỗng nhiên có chút biết. Có chút hiểu rõ tại sao Âu đã nói đã từng mình là một cái lộ gì không, bởi vì, những này ngự tỷ hoặc là bán ngự tỷ thiếu nữ, có thể chuyển biến thành nữ vương, tỷ như triển khai cái gì kính bạo SM hoạt động. Mà cái kia bị M đối tượng, rất khả năng chính là hắn xạ giặt có loại này kỳ hoa mê, rất khả năng, Âu trong miệng nẹn cũng có tương tự mê, vì lẽ đó mình mới sẽ không để ý tới Na NG. Dù sao, hắn mới không phải Jun M, ai là Jun M, ngươi mới là Jun M, toàn ra đều là Jun M. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy tầm nhìn trống trải, chuẩn xác địa bắt được xạ giặt tay của, chính đập ở hắn mông bộ thượng tay. Đưa nó nắm chặt rồi. Xạ giặt tay của rất mềm mà. Cùng ơ ưu hơi mang lạnh như băng mỹ hay xúc cảm không giống, xạ giặt tay của rất nóng, ấm áp ấm áp. Ho khan một cái đã như vậy, chúng ta đã trở thành nam nữ bằng hữu xạ giặt. Ngươi có phải là cũng nên thực hiện một thoáng bạn gái chức trách? Dạ thần nguyệt nói ra lời này thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy thật giống ở nơi nào đã nói như thế. Thật giống đúng rồi, hình như là đối kỳ họ cổ đã nói như vậy. Khi đó, kỳ họ cổ là mặc hắn ước hiếp, mặc hắn bắt nạt, ở kỳ họ cổ trước mặt của, hắn tuyệt đối là chiếm chủ đạo địa vị. Mà cái này xạ giặt mà như vậy khí phách nữ hài trước mặt, hắn có thể làm được một bước nào đặt lỉnh, ngươi thằng ngu này muốn làm cái gì? Cần gì tư thế, cũng không phải tại đây loại người khác nhìn thấy địa phương làm lẽ nào ngươi muốn cho ta bị nam nhân khác toàn bộ xem quăng ngươi thằng ngu này. Xạ giặt trên mặt mang theo giận tái đi, tàn nhẫn mà vỗ một cái dạ thần nguyệt mông bộ, lạnh lùng địa xoay người. Ngạch dạ thần nguyệt bị cẩn thận mà lôi một cái, cảm tình này xạ giặt nghĩ tới so với mình còn muốn sâu xa, trực tiếp thảo luận đến tư thế và vân vân mặt trên đi tới. Mà hắn tưởng chính là rất đơn giản rất thuần khiết kiểm tra thân thể game hiện tại xạ giặt tựa hồ lại phát nữ vương tánh khí, nếu như mình ngây ngốc đi xin lỗi và vân vân, không phải là vĩnh viễn cu nở dê bãi không thoát được run em mở thuộc tính à. Xoa xoa bị xạ giặt lần này đập mơ hồ có chút đau đau mông bộ. Quả nhiên, nên làm như vậy dạ thần rốt cục hạ quyết tâm, chân vừa đạp, trực tiếp hướng về xạ giặt bên kia nhào tới. Làm sao lô thai giật giật? Hình như là có cái gì không đúng địa phương, xạ giặt xoay người, liền thấy dạ thần nguyệt hướng về Na NG đánh tới, theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng la thân thể của đối phương đã vọt lên, ôm lấy Na NG, làm cho nàng phản kháng không được. Đúng nơi này bị hài hòa đánh ra mông bộ và vân vân ngươi đã là bạn gái của ta, như vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Dạ thần nguyệt mặt của đến gần rồi xạ giặt, lại thấy nàng trắng mịn đào quai hàm trên, tựa hồ bay lên một đạo đỏ ửng. Nhan nhạt hồng nhạt, để vốn là tản ra nữ vương hơi thở xạ giặt càng đều dụ hoặc lực. Xạ giặt đỏ mặt dạ thần nguyệt có chút sửng sốt, chỉ là bây giờ xạ giặt thật sự là quá dụ người, đôi môi điểm điểm, chính tản ra sao chổi ánh sáng. Đó là câu dẫn a đùng một tiếng vang nhỏ, tiêu chuẩn dạ thần nguyệt rốt cục lại hôn lên mặt khác một cô gái môi. Lúc này xạ giật là như vậy không có lực công kích, liên nữ vương dô nở dê như khí thế của cũng đã biến mất. Cũng không biết lúc nào, không biết cái hôn này hôn bao lâu, các loại chờ hai người đều có chút thở hổn hển thời điểm, bọn họ mới tách ra. Đồng thời, hai người động tác đều xảy ra thay đổi, vốn là dạ thần nguyệt là cười ở xạ giật trên người của, mà bây giờ, nhưng biến thành xạ giật nằm ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực, đem đầu nhỏ hướng về dạ thần nguyệt buồng tim trên đờ ơ ý dạ thần nguyệt nghiêng mặt sang bên, vừa vặn có thể nhìn thấy bây giờ xạ giật biểu tình. Sau đó dạ thần nguyệt ngạc nhiên phát hiện, xạ giật thay đổi, là đã biến thành một người khác. Người kia, rất thích dí nằm, tựa hồ còn rất thẹn thùng. Phảng phất chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, nàng đều sẽ một vừa hoàn thành. Sung sục dạ thần nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, thử phát ra mệnh lệnh xạ giật của ngươi ca nhạc hội ta sẽ đi, bất quá ở mở ca nhạc hội thời điểm, không cho mặc quá bại lộ cũng không có thể cùng nam nhân khác có tứ chi tiếp xúc. Cái mệnh lệnh này đơn giản là ở tuyên bố đối phương là của hắn sở hữu vật, mặc kệ như thế nào cũng không có thể bị người khác liếc nhìn đi. Hẹp hòi xạ giật nâng lên đầu nhỏ, đồng thời mở mắt ra, lại là xinh đẹp để dạ thần nguyệt có chút chói mắt đôi mắt đẹp. Xạ giật bán ngồi dậy, nhẹ nhàng ở dạ thần nguyệt ụp thang trên hôn một thoáng, nói tiếp bất quá nếu như đây là mi đặt lĩnh tâm nguyện, vậy ta sẽ như thực chất làm theo. Ngứa một chút, ấm ấm. Ai ụp thang trên bị xạ giật nhu mị môi xẹt qua, dạ thần nguyệt buồng tim bên trong cũng là ngứa một chút. Tách tách tách lại là điện thoại âm thanh. Xạ giật nhìn một chút dãy số, có chút nghịch ngợm cười cười xem ra cùng đặt lĩnh gặp gỡ thời gian nhanh như vậy liền kết thúc, đợi lát nữa còn phải đi về tập luyện. Đúng, trên đài 10 phút dưới đài 10 năm công. Bây giờ xạ giật vẫn là mới xuất đạo không lâu minh tinh, cần tôi luyện và vân vân QNZ còn có rất nhiều, cứ việc chỉ là một hồi nho nhỏ ca nhạc hội, thế nhưng cần phải chuẩn bị QNZ còn có rất nhiều, tỉ như biểu diễn ca khúc và trang phục. Đang diễn hát thời điểm nên dùng dạng gì kỹ xảo. Cái này cho ngươi xạ giặt chính vô cùng dạ thần nguyệt lăn ở cỏ xanh trên di nhờ lên điểm điểm bùn đất, mà lúc này dạ thần nguyệt bỗng nhiên từ quần trong túi tiền móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho xạ giặt. Là lễ vật à, xạ giặt có chút ngạc nhiên nhận lấy, cũng không cố vừa mới đánh bụi bặm, lại thuộc nữ địa ngồi xuống, tay nhỏ nà mở trà tờ cái hộp nhỏ. Mở ra nhìn, tuy rằng quan hệ đều định ra rồi, ta vẫn luôn không thực hiện bạn trai trách nhiệm, càng không tặng quà cho ngươi, lần này coi như làm là bồi thường. Dạ thần nguyệt cười, nhìn hơi ửng đỏ mặt xạ giặt có chút run động địa mở hộp ra, sau đó, có chút lăng lăng nhìn trong hộp ở rực rỡ dưới trời chiều lập lòe ánh sáng lóa mắt huy cái cặp. Cái này cái cặp rất đẹp, màu đỏ sẫm đoạn mang tới mang theo vàng chói lọi thập tự giá, có loại không nói ra được ý nhị. Nhân vì là thân phận của các ngươi là vạm ai ní ra, làm sao cũng cùng vạm ái bọn họ di nhờ lên một chút quan hệ, vì lẽ đó, ta cảm thấy, nếu như dùng thập tự giá trang sức sẽ rất đẹp. Ai dạ thần nguyệt gãi đầu, nói đều còn chưa nói hết, xạ giặt nhu mềm thân mình lần thứ hai nhào tới dạ thần nguyệt trong lồng ngực, đều sẽ dạ thần nguyệt đánh gục. Khốn nạn đặt lĩnh, luôn yêu thích khiến người ta cảm động, xạ giặt gối lên dạ thần nguyệt tại ốp thang, có chút run động thanh âm của từ ốp thang nơi truyền đến, làm sao ngươi biết ta thích nhất thập tự giá phụ tùng, đương nhiên là tâm hữu linh tê ha ha, ngươi yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi. Dạ thần nguyệt cười ha ha, làm sao cũng không có thể nói điều này là bởi vì xem qua truyện tranh, đang bồi ơ ú các nàng đi dạo phố thời điểm phát hiện cùng ngươi mang qua giống nhau như lúc cái cặp chứ chỉ. Là dạ thần nguyệt đột nhiên nói không được nữa, bởi vì kiểu diễm xạ giặt lần thứ hai đưa lên môi của mình. Ngăn chặn dạ thần nguyệt tiếp tục ngự xạ giặt rời đi rất lâu rồi, trở về chỗ vừa mới thân hôn, cầm bơi phiếu dạ thần nguyệt tâm tình kích động để xuống. Chỉ là nhìn xạ giặt lấy ra vé vào cửa có chút không nói gì. Cái này ca nhạc hội vé vào cửa không phải là nguyên trung hạ dù nạ giật thứ mới chung bơi phiếu à, đó là bởi vì hạ dù nạ nhân phẩm siêu cấp kém, mới có thể liên tục giật thứ, thế nhưng cái cửa này phiếu chỉ cần là mọi người có thể rút chúng đi. Vé vào cửa rất phổ thông, không qua đêm thần nguyệt còn là rất hài lòng, dù sao đây là xạ giặt tự tay đem ra, cùng nhận thưởng rút chúng phân lượng là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, bây giờ thu hoạch, so với cái cửa này phiếu tựa hồ còn nhiều hơn, đầu tiên chính là xệ dạ nì dạ thân phận, bây giờ xệ dạ lại là nì dạ, tuy rằng không biết na nở dê tại sao cố chấp như vậy, thế nhưng dạ thần nguyệt biết, na nở dê đáy lòng đối bị gọi là kẻ phản bội vẫn là thực để ý, vì lẽ đó. hiện tại rốt cục về tới vảm ái nì dạ cái này tổ chức lớn, xê dạ thật cao hứng. Thứ hai, hắn đối xạ giặt đổi cái nhìn, na nở dê cũng không chỉ là một yêu ngông mê người, mặc dù bây giờ xạ giặt khi thì hung ba ba, khi thì rất thẹn thùng rất đáng yêu, thế nhưng, na nở dê tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy đối tượng, cũng là dạ thần nguyệt muốn đẩy lên đối tượng. Bởi vì thích hợp nhất đẩy lên chính là xệ giả cùng xạ giả, cùng tệ cổ thân mật độ còn chưa tới đẩy lên nông nỗi, mị hạ dạ liền càng không cần phải nói, mà tiểu hạ dù nạ như vậy sẽ ngạo kiểu, tưởng đẩy lên na nở dê tựa hồ có chút độ khó, liên rủ kỳ cu nở dê có khó khăn, e sợ chính mình quyết định muốn đẩy đến nàng, mà na nở dê nhưng bởi vì thẹn thùng chạy trốn, còn tối đáng yêu nhất ơ u chan đáng yêu như vậy ơ u, nếu như đẩy lên na nở dê, dạ thần nguyệt có loại tội ác tẩy trời cảm giác. Còn có cái kia cơ hồ là thu được trận này trò chơi nhân vật then chốt cơ dít, tuy rằng có thể để cho na nở dê uống rượu khôi phục lộ gì tướng mạo, chỉ là đối phương nguyền rủa còn không có giải trừ đi, tỉ như đêm đó đẩy na nở dê, khả ái như thế tiểu la lị, các loại chờ ngày thứ hai tỉnh lại bên người nằm là một cái một tia không treo phổ phổ thông thông người đàn ông trung niên dạ thần nguyệt ngẫm lại liền phát tởm không ngớt. Vì lẽ đó chỉ có thể khác tìm hắn người. Thì như xạ giạt. Xạ giạt tựa hồ là thích hợp nhất đối tượng vừa thử hạ. Xạ giạt dáng người so với xệ giả cu nở dê không kém là bao nhiêu. Ngẫm lại dạ thần nguyệt cũng có chút hưng phấn. Hết cách rồi, hắn bây giờ vẫn là một cái ngây thơ đồng nam nhỏ. Đột nhiên có một cái chỉ cần địa phương thỏa đáng, là có thể đẩy lên dung mạo rất khá. Vóc người lại giai nữ hài, dạ thần nguyệt là thật hưng phấn. Chương 59. Con nghệ rủ mú ngươi xem, đây là cái gì trên người ngươi làm sao có cỗ mùi vị quen thuộc là đi ra ngoài thâu tình rồi về đến nhà, hào hứng hạ dù nạ các nàng liền đem dạ thần nguyệt vây, ngoại trừ tối ngốc bẩm sinh cầm bơi phiếu đến xoay quanh hạ dù nạ ở ngoài, đối mặt với xệ dạ thẩm tra dạ thần nguyệt trong lòng nhảy một cái, xệ dạ, mùi của ngươi là mùi chó à đó lấy, dạ thần nguyệt liền thấy ớ u chan tờ giấy, dạ thần nguyệt trên trán mã bên trên xuống tới một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu ơ u, ngươi đoán rất đúng. Xê dạ là màu xanh sẫm xinh đẹp con mắt, tiểu ơ u là cùng hải dương như thế xanh thẳm con mắt. Bị hai đôi tròng mắt nhìn chằm chằm, dạ thần nguyệt có chút khó qua, đột nhiên, ngay vào lúc này, trong đầu lại xuất hiện run em mở chữ, xạ giặt nữ vương thuộc tính đã yếu bất không ít, mà đối mặt xê dạ cùng ơ u, lẽ nào hắn vẫn chỉ có thể chiếm hạ phong để hai nữ hắc hóa lên chỉ là, nói thật. Nói ra thâu tình cu nở dê không thể nói như vậy quang minh chính đại đi hạ du nà ngươi nói sẽ không phải là bơi phiếu đi vậy chúng ta ngày mai đi bơi đi bị hai đôi xinh đẹp con mắt nhìn thẳng, mắt lẽ, ngưỡng mộ, nhìn xuống, dạ thần nguyệt nhắm mắt lại, các loại chờ mở mắt ra thời điểm, phảng phất đặt lễ đính hôn một loại nào đó quyết tâm dô nở dê như, trực tiếp hô lên nhìn sệ dạ tựa hồ bao hàm khinh bỉ làm còn không dám thừa nhận khinh bỉ. Cùng với tiểu ơ ú phảng phất thất vọng dô nở dê như lắc lắc đầu động tác, dạ thần nguyệt biết, này hai nữ tựa hồ đối với mình ở phương diện nào đó lại giảm xuống mấy phần. Ca đó là ôn nhu, tuyệt đối là ôn nhu ca là quá yêu thích các ngươi cho nên mới không muốn để cho các ngươi thương tâm. Dạ thần nguyệt yên lặng mà an ủi mình, đồng thời hạ quyết tâm, nhất định phải từ nơi này trong nhà đứng lên, chiếm lĩnh đạo địa vị. Tỉ như có thể đạt đến có thể quang minh chánh đại mang về cô gái khác về nhà mà ơ ú chan các nàng sẽ không hắc hóa cùng xài đao và vân vân. Đây là một cái mỹ hảo mà kiên cố giấc mơ. Bơi có thể mặc đồ lặn tận tình hưởng thụ dòng nước, đây không phải là rất tô tở người xem ta đem đồ lặn đều mua xong chư vị dáng người ta nhưng là rất chờ mong nha dạ thần nguyệt liền vội vàng đem vừa bắt đầu liền để trở về túi đưa tới, bên trong túi toàn bộ đều là áo tắm, cỡ lớn, số nhỏ. Số chung, có tới mười mấy bộ, đầy đủ các nàng ba cái chọn lựa. Quả nhiên thật nhiều áo tắm chỉ là nhét kéo các nàng mở ra túi, đem bên trong áo tắm toàn bộ bày ra. Những này áo tắm rất đẹp, chỉ là có một điểm giống nhau, đó chính là bảo thủ rất bảo thủ mặc vào liền che giấu nghiêm nghiêm thật thật, một ít đồ đều lộ không ra. Nhìn chăm chú ho khan một cái các ngươi cũng không muốn bị những người đàn ông kia dùng ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm đi dạ thần nguyệt ho khan vài tiếng. Hắn mới không nói là của hắn ý muốn sở hữu tắc quái, hạ dù nạ chan không món đồ gì hãy nhìn, thế nhưng xệ dạ nhưng bất đồng, đây chính là gần như hoàn mỹ vóc người, nếu như mặc vào cái kia tính cảm áo tắm, tuyệt đối là giết hẳn phải chết vũ khí. Đặc biệt ộp tiền sóng lớn mãnh liệt, ngay cả mình chưa từng mò mấy lần, làm sao có thể bị người khác nhìn lại cơ chứ. Đặc biệt háo sắc gò gì tổ đối với bạn gay vậy thì phải lấy bạn gay phương pháp đối xử, cái kia liền là vật gì cũng không lộ cho hắn xem. Yên tâm đi hệ dù mù, hạ dù nạ chan nhất định sẽ đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu hạ dù nạ một tay đặt tại dạ thần nguyện trên người của, hiểu rõ mà đỏ mặt gật gật đầu. Hệ dù mù quả nhiên là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh người. Làm hệ dù mù sơ hôn giữ lấy người, quả nhiên không thể đem thân thể bại lộ cho người khác xem. Hạ dù nạ, kỳ thực ngươi không món đồ gì có thể nhìn. Dạ thần nguyệt rất nhớ này sao nói cho nàng biết, bất quá vì để tránh cho của nàng trầm thấp, chỉ có thể đem những câu nói này ai có cái như thế bảo thủ con dẹp trượng phu cù nở dê không biết có phải hay không vận mệnh của ta. Sẽ dạ ngẩng đầu thở dài một tiếng, nhưng lấy rất nhanh tốc độ từ cái kia một đống áo tắm chung chọn món xinh đẹp màu đỏ tươi áo tắm. Lá cây màu xanh lục vần quanh, biến mất tại chỗ. U ngục tối yên tĩnh nhất cùng bình tĩnh chính là tiểu ơ u, vẫn cứ ở uống trà. Tựa hồ tất cả những thứ này cũng không quan sự tình của nàng. Mà đến buổi tối, Zuki, ngày mai mặc bảo thủ một điểm này là tệ cổ đúng không ngừ ngày mai đi bơi thời điểm. Mặc bảo thủ một điểm mỹ hạ dạ tuy rằng không thế nào muốn đánh đưa cho ngươi bất quá ngày mai đi hồ bơi chính là thời điểm. Mặc kín một chút được được được. Ta biết ngươi mỹ hạ dạ nữ vương vóc người tốt nhất vì lẽ đó. Không muốn bị những kia con ruồi nhìn chằm chằm sẽ mặc kín một điểm hô rốt cục đem tất cả điện thoại đều đánh xong. Dạ thần nguyệt thật dài điệu thở ra một hơi. Đang lúc này, dạ thần nguyệt ăn. Phòng của lại bị nhẹ nhàng mở ra. Là nhỏ ơ ưu dạ thần nguyệt cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Bởi vì nếu như là hơi có chút bạo lực hạ dù nạ chan, na nở dê nhất định sẽ tướng môn đá mở mà không phải rất văn nhã đẩy ra. Nếu như là xê ra, na nở dê tuyệt đối sẽ không mở cửa mà là trực tiếp xuất hiện ở trong phòng của hắn. Vì lẽ đó, nói tóm lại, chỉ có thể là tiểu ơ u. Nhưng là, trước tiên ấn va o mi mà tờ một căn thật dài ngô cờ mau, đó là hạ dù nạ tượng trưng là hạ dù nạ chan lần này. Hạ dù nạ thật giống có chút ngượng ngùng, các loại chờ dạ thần nguyệt chờ na nở dê đi va o cũng chờ phải đang ngủ. Na nở dê mới phảng phất hạ quyết tâm dô nở dê như, nhanh chóng đột nhiên vọt tới dạ thần nguyệt dê trên. Vậy cũng không phải cố ý cho ngươi xem bệ rủ mù có hay không cảm thấy khí huyết sôi trào rất muốn làm một ít những chuyện khác ra một câu nói đứt quảng, đỏ mặt, hạ dù nạ rốt cục đưa nó nói ra. Cho ta xem nhìn cái gì dạ thần nguyệt dơ lên mắt, nhìn hạ dù nạ chan. Lúc này hạ dù nạ một thân màu tím nhạt bikini trang phục, có vẻ rất đáng yêu chỉ là, thật giống, không có gì có thể nhìn. Ngày ô ô sắc ma hệ rủ mù là một bại hoại nghe dạ thần nguyệt lời nói, cùng với đối phương nhìn thẳng chính mình ộp nhìn đáng trước đi quả nhiên là không có liêu mà hạ dù nạ lệ chạy ly khai, liên nửa khép môn cu nở dê nặng nghề đóng lại, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngạch quả nhiên là nói sai à nhìn hạ dù nạ lệ buôn đi. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy nghiệp chướng nặng nề. Quả nhiên là không được người ta yêu thích con dẹp trong phòng đột nhiên xuất hiện một chiếc lá, cái kia diệp tử rơi vào dạ thần nguyệt trên mặt của, sau đó ở dạ thần nguyệt trước mặt của, xuất hiện một khắp lá xanh, ở lá xanh trung tâm một chút xíu dần hiện ra một bóng người đến. Đó là xê dạ, vẫn là ăn mặc màu đỏ bikini xê dạ. Chỉ là ăn mặc bikini ở dạ thần nguyệt trước mặt hoảng đãng một vòng. Xinh đẹp mực lá cây màu xanh lục giống nhau xệ dạ con ngươi, xệ dạ bóng người lại biến mất. Ngạch xệ dạ, ngươi xuất hiện chính là vì giúp hạ du nã nói một lời công đạo à nhìn đầy đất lục diệp, dạ thần nguyệt có chút xoắn xuýt, tựa hồ mang quét dọn xong mới có thể giấc ngủ. Đang lúc này, môn nhẹ nhàng lại bị đẩy ra, đi vào mặt không thay đổi tiểu ơ u. Bên hông còn coi ộp tiền dùng để áp chế trong cơ thể ma lực khôi giáp đã cởi. Bây giờ tiểu ơ u ăn mặc màu lam đậm mang theo có thể viết đến tên học sinh tiểu học chuyên dụng áo tám. Thật chặt thiếp ở trên người. Mà lúc này tiểu ơ u, tựa hồ có hơi câu nệ. Nếu là càng chú ý địa xem, tựa hồ, lúc này tiểu ơ u trên mặt của còn mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Từ từ đi tới, tiểu ơ u không thư a bao nhiêu động tác, giống như là lại đi điệu bộ đi khi diễn tuồng như thế, hoặc là nói là ở triển hiện món đồ gì. Lúc này, dạ thần nguyệt nếu như lại liền không nhớ ra được ba người vẻ mặt, hắn cũng có thể đi gặp trở ngại. Này ba nữ, là muốn mặc áo tắm cho hắn xem a các nàng trên người áo tắm đều không phải là của mình mua, có lẽ là các nàng lần hai nhận thưởng sau đó chiếm được bơi phiếu, sau đó hào hứng đi chọn áo tắm, bất quá bởi vì dạ thần nguyệt giúp các nàng mua bảo thủ nhất, cho nên bọn họ mua áo tắm cũng là đã biến thành trang trí phẩm. Vì lẽ đó các nàng mới thừa cơ hội này mặc cho hắn nhìn. Nơi nào nghĩ đến, đầu tiên là để Hạ Du Nạ Chan Lệ Bùn đi, để Sệ Dạ lắc đầu rời đi. Hiện tại, chỉ còn lại có ơ ú chan chỉ có tiểu ơ ú rồi, lúc này cũng không thể lại rảo hoàng ơ ú ngạch cái kia ta làm cho ngươi cái thân thể kiểm tra đi nhìn quyến rũ mê người tiểu ơ ú. Dạ Thần Nguyệt thật sâu nuốt từng ngụm nước bọt, để ơ ú chậm rãi mà ưu nhã ngồi xuống, không ngừng xoa xoa tay, kích động nói. Quả nhiên, cho dù là thấy được ơ ú như thế bảo thủ giống như là học sinh tiểu học ở trong trường học mặc áo tám, chính mình cũng sẽ kích động so với đối mặt Sệ Dạ cùng Xạ Giặt phong mãn cao gầy thân thể con nở kích động hơn. Quả nhiên, chính mình quả thật là lộ gì khống à, quản nó là không lộ gì khống. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm Dạ Thần Nguyệt hô hấp đông nhiên gấp xúc lên. Yêu hệ rủ mũ tiên sinh nơi đó tựa hồ rất náo nhiệt ni, đêm nay hệ rủ mũ tiên sinh có thể hay không hóa thân làm lang đầy thực sự là chờ mong. Quả nhiên, ngày mai nên đi xem đây. Ở xa xôi mà thần bí vì lý ở. Chính ngâm tám, đầy người đều là bọt màu trắng đất sẻn sẩy ngẩng đầu liếc mắt một cái dùng thủy châu ngưng tụ thành tấm gương. Tấm gương kia vừa vặn đứng ở Dạ Thần Nguyệt ngơ ngác nhìn tiểu ơ ú hình ảnh. Chương 60, đến từ A Di En Chan cảnh báo. Sắc mặc dù bây giờ ơ ú chỉ mặc liên thể màu lam đậm mặc đồ bơi, thế nhưng ở Dạ Thần Nguyệt ánh mắt kinh ngạc chung, cũng không biết Na Nở Dê từ nơi nào tìm tới tờ giấy nhỏ, không gặp Na Nở Dê cầm bút. Chẳng lẽ là đã sớm viết xong, vẫn là sớm cũng đã dự liệu đến hắn sẽ nói những lời như vậy ngạch đối mặt tiểu ơ ú. Dạ Thần Nguyệt đông nhiên có loại cảm giác vô lực, đó là bị nhìn thấu cảm giác. Nếu bị nhìn thấu, vậy còn trang thanh cao gì Dạ Thần Nguyệt đông nhiên sẽ bị đan nhấc lên đến, sau đó bọc lại ơ ú, nhìn chăn đơn dặm cùng lên thân hình. Dạ Thần Nguyệt hít sâu một hơi, cách chăn đơn đem tiểu ơ ú ôm lấy, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời, ở ôm đồng thời, đưa nàng thân thể nho nhỏ đặt ngang đặt ở dê trên. Tiểu ơ ú không lộ vẻ gì, nhưng như một cái nhỏ tiểu sâu lông như thế di chuyển từ chăn đơn bên trong lộ ra chính mình nho nhỏ đầu. Nghiêng đi đầu nhỏ nhìn tựa hồ là quyết tâm tâm Dạ Thần Nguyệt. Xanh thẳm đôi mắt như là biển trong suốt, thân thể nho nhỏ càng có loại hơn cảm giác thần thánh, khiến người ta không dám xâm phạm. Ơ ú đêm nay chớ đi, chúng ta ngủ chung đi, nói ra lời này thời điểm. Dạ Thần Nguyệt lòng của đều đang run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm ơ ú, câu nói này, không thể nghi ngờ là Dạ Thần Nguyệt thỉnh cầu, nếu như tiểu ơ ú đáp ứng nói cách khác Dạ Thần Nguyệt rất kích động. Đúng đây là bị sốc lên thanh âm của, ơ ú từ chăn trùng khoan ra. Là cự tuyệt tà không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt tâm lý bỗng nhiên có chút khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì bị ơ ú hủy bỏ bỗng nhiên, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn ai ộp tiền quần áo có chút chặt. Giống như là bị món đồ gì bắt được như thế. Đó là băng băng lạnh lạnh tay nhỏ. Đó là ơ ú tiểu tay. Ơ ú nghiêng nằm thân thể, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy Dạ Thần Nguyệt áo sơ mi. Cùng ngủ. Một tấm màu trắng tờ giấy từ giữa không trung từ từ hạ xuống, rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên mặt của. Đây chính là đồng thời ngủ Dạ Thần Nguyệt ngơ ngác nhìn đã đem như là biển trong suốt hai con mắt nhắm lại ơ ú. Lúc này ơ ú không có bất kỳ phòng bị, cũng không có bất kỳ tự vệ tư thế. Giống như là rất tự nhiên đưa hắn cho rằng người đáng tin tưởng nhất. Chóp mũi là ơ ú trên người đặc hữu nhàn nhạt khiến người ta tâm thần sảng khoái mùi thơm ngát. Dạ Thần Nguyệt cảm giác được tiểu ơ ú hơi mang lạnh như băng thân thể thật chặt dán vào hắn, loại kia thuận hoạt mà khiến lòng người động vẻ đẹp xúc cảm. Đẩy còn chưa phải đẩy, đây là một cái vấn đề. Nói thật, Dạ Thần Nguyệt rất muốn đẩy. Nhưng là bây giờ tiểu ơ ú tín nhiệm hắn như vậy, hắn có chút do dự. Chờ hắn củ kết thời điểm, tiểu ơ ú cái kia bằng phẳng hô hấp và tiếng tim đập truyền tới. Đã đang ngủ Dạ Thần Nguyệt đem bàn tay của chính mình nhẹ nhàng đặt ở tiểu ơ ú phấn trên lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ơ ú da thịt. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, đang không có gặp phải trước hắn, ơ ú trôi qua vẫn luôn là bị đuổi giết ngày. Ơ ú vẫn luôn bị đuổi giết. Hiện tại, mới là Na Nở Dê có thể khỏe mạnh. An an ổn ổn lúc nghỉ ngơi đi. Khiến người ta thương tiếc thương yêu nữ hải, bàn tay đặt ở tiểu ơ ú trên lưng của, Dạ Thần Nguyệt lại một điểm dị tâm cũng không có. Vì lẽ đó, một đêm này, Dạ Thần Nguyệt chỉ là ôm tiểu ơ ú ngủ một đêm, còn những thứ khác đặc biệt có yêu chuyện tình chỉ có thể thoáng rời lại. Đối với hắn mà nói, bây giờ có thể ôm ơ ú nho nhỏ địa ngủ một buổi tối cũng đã rất thỏa mãn. Đương nhiên, lúc ngủ len lén sờ sờ tiểu ơ ú đó là không thiếu được ổ một tấm, hai tấm, ba tấm, bô nờ tấm, năm tấm, Sắc ma hệ dù mù, làm sao nơi này có 5 tấm bơi phiếu mà chúng ta nơi này chỉ có 4 người, còn có một chương liền lãng phí. Mọi người đã thu thập xong, nên mang áo tắm cu nở dê mang tới, tiểu hạ dù nạ đúng giờ bơi phiếu, chỉ là đốt đốt, lại phát hiện nhiều đi ra một tấm. Này nhiều đi ra ngoài một tấm nên đưa cho ai đây, ho khan một cái nhìn ba nữ tầm mắt toàn bộ đều rời hướng về phía bên mình. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy nếu như nói là xạ giặt cho hắn mặt khác một tấm vé vào cửa, ba nữ nhất định là lại muốn ăn thố. À là rất náo nhiệt ta cùng lộ sẩy tư đại nhân không có chuyện gì đây, xem ra hệ dù mụ tiên sinh sắc tâm rất nhỏ ni ở trên không khoáng căn phòng của Trung bỗng nhiên bay ra một cơn gió tao tận xương mềm mại đáng yêu thanh âm của, đó lấy. Ở giữa không trung, bạch quang lóe qua, đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng bé nhỏ. Một đôi xinh đẹp màu trắng tinh song đuôi ngựa, tinh xảo khả ái khuôn mặt, mang theo màu đỏ sẫm đáng yêu tiểu cà vạt, ăn mặc xinh đẹp hồng ô vuông váy dài, bên ngoài phủ thêm tinh khiết màu trắng áo khoác, có vẻ cơ trí vừa đáng yêu. Như thế mang tính tiêu chí biểu trưng đánh phẫn, không phải hạ dù nạ đã sèn sự còn là ai đã sèn sự tầm mắt của mọi người dồn dập hướng về ạ gì ẹn chan nhìn lại. Mà ạ gì en kiều tiểu thân thể như ở bơi như thế, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ô không đúng, con rệp, hạ dù nạ đã sẻn sẽ tại sao hòa giải lộ sẩy tư đại nhân không có chuyện gì sẽ không phải ngươi đối với nàng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi sẽ dạ liếc mắt nhìn nhưng vẫn là mặt không thay đổi ơ u, xoay đầu lại hỏi dạ thần nguyệt. Mà mực trong mắt màu xanh lục trung lập loè ngạch, chẳng lẽ là thần sắc tức giận sẽ dạ? Ngươi rốt cuộc là ở bởi vì ta không có sắc ngươi mà phẫn nộ đây hay là bởi vì trước cùng ơ ru tốt hơn mà phẫn nộ đây vẫn là đơn thuần vì là ơ ru oán giận trời mới biết hắn tối hôm qua có thể không hề làm gì cả ai nhiều lắm là sáng sớm thời điểm thâu hôn ơ ru một thoáng mà thôi chỉ là hiện tại bất kể nói thế nào, tựa hồ sệ dạ cũng sẽ không thỏa mãn, vì lẽ đó, dạ thần nguyệt chỉ có thể rời đi mục tiêu rời đi chiến. Tuyến ha ha gì ẻn chan chỉ là tùy tiện nói một chút đúng không gì ẻn chan, nơi này chính tốt lắm rồi một tấm hồ bơi vé vào cửa, nếu gì ẻn chan đến rồi, chúng ta liền cùng đi chứ. Dạ thần nguyệt từ hạ dù nạ nơi đó đoạt lấy một tấm phiếu, tướng môn phiếu đưa cho cười duyên dáng gì ẻn chan. Hi hi nhân ra cái gì cũng không biết nha bất quá bây giờ bơi quán đã mở cửa đi chúng ta là không phải hẳn là sớm một chút đi kéo tay nhỏ vây vây vé vào cửa. Đài sèn sẽ quyến rũ cười cười, chỉ là ở chư nữ sở không thấy được địa phương, tiểu nhỏ giọng đối dạ thần nguyệt đạo may là hệ dù mụ tiên sinh không có phạm sai lầm lớn nếu quả như thật hóa thân làm lang, cờ dít tuyệt đối sẽ không tha thứ hệ dù mụ tiên sinh ha ha dạ thần nguyệt còn có thể thế nào hắn chỉ có thể cười cười ha ha. Hắn thân là thuần khiết lộ gì không này không giả, nhưng là trở thành bị lộ gì trói buộc người, vậy thì không phải là hắn mong muốn. Thế nhưng đây cái kia cờ dít, tựa hồ không phải vậy mạnh, chí ít còn chưa phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Trước mặt cái này cờ dít đệ tử ạ gì ẻn chan cũng không phải hắn có thể ung dung đối phó. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ được tạm tránh mũi nhọn mang, đường con cứu quốc. Dạ thần nguyệt mới không tin cờ dít sẽ biết hắn đã làm gì, thiếu nữ sẽ có tầng mô kia, khó có thể làm bộ. Nhưng là hắn một đại nam nhân làm sao có khả năng sẽ có vì lẽ đó, muốn giấu giếm được cờ dít vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, sự thực thật sự như dạ thần nguyệt nghĩ đơn giản như vậy à làm đồ đệ ạ gì ẻn chan đều có thế biết hắn làm cái gì, như vậy làm càng thêm thần thông quảng đại lao sư, làm sao có khả năng không biết hắn làm cái gì. Chương 61, ơ u cùng hạ du nạ đấu tranh. Hồ bơi rất lớn, đồng thời người cu nở dê nhiều vô cùng, bất quá khách bên trong thanh nhất sắc đều là thiếu nam thiếu nữ. Cũng chính là người trẻ tuổi mới yêu thích như thế hoạt bát vận động. Đương nhiên, bên trong không thiếu yêu thích hấp dẫn ánh mắt của mọi người bày ra dáng người thiếu nữ, cùng với chính là vì miễn phí nhìn một lần cho thỏa các loại cuộc sống hiện thực bi thôi các thiếu niên. Chỉ là những này ôm đến xem mỹ nữ dáng người thiếu niên lần này, nhưng là thật to buồn bực. Bởi vì, vóc người nhất là đáng chú ý cô gái lần này lại đem người bao tốt như vậy, cái gì đều không nhìn thấy những này khổ bức thiếu niên môn trung tự nhiên sẽ xuất hiện dạ thần nguyện bạn gây tốt ỏ gì tổ thân ảnh của. Chỉ là mới vừa thấy được nhét kéo các nàng mặc đồ bơi, họ gì tô đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ cấp tốc lờ mờ, hầu như đều là khóc lóc chạy đến dạ thần nguyệt bên người, dùng sức địa lôi kéo dạ thần nguyệt quần áo ẹt qua, này không khoa học, ngươi xem một chút xể dạ vóc người tốt như vậy làm sao có thể mặc loại này liên thể áo tắm đây như vậy chẳng phải là cái gì đều không thấy được còn có hạ du nạ chan, cho dù lại không liêu, thế nhưng nếu như mặc vào mát mẻ mặc đồ bơi nhất định còn có như vậy một điểm có thể xem địa phương. Ồ á họ gì tổ vẫn còn tiếp tục tố khổ, có thể là phía sau hắn nhưng xuất hiện hai cái bóng người màu đen. Một cao một thấp, một cái cao gầy vóc người bạo được, mà một cái khác nhưng là xinh xắn lanh lợi đáng yêu cực kỳ. Chỉ là hiện tại này hai thiếu nữ, trên mặt đều là đen, đen tưởng muốn tiêu diệt người biểu tình. Ha ha, cái gì đều không nhìn thấy ngươi có phải là rất không cao hứng á? Sệ dạ khỏe môi nết lên cười, nhưng là cười gằn. Cái gì gọi là không liêu, cái gì gọi là chỉ có như vậy một chút xíu có thể xem địa phương. Hạ dù nạ đem phân biệt đặt ở thân thể hai bên nho nhỏ nắm đấm không ngừng rung động, đó là muốn phát hỏa nổi giận rung động. Mà sệ dạ, chẳng biết lúc nào, trên tay đã cầm một cái dùng diệp tử làm trường côn. Cánh tay thật cao vẫy vẫy, mang theo cái kia ngạch dạ thần nguyệt đống nhiên có loại đau bi cảm giác, bên hai của hắn truyền đến bạn gây tốt họ gì tổ tiếng kêu thảm thiết, liền ở trước mặt của hắn, đồng thời làm người xanh mục kết thiệt bạo cúc cứ như vậy xảy ra. A cứu mạng siêu cấp đâm nhói cảm giác từ cái mông truyền lên đến, đáng thương họ gì tổ bởi vì đau đớn cấp tốc vọt vào hồ bơi chung, nhiễm đỏ một đám lớn nước ao, để không ít đã xuống nước các thiếu nam thiếu nữ dồn dập né tránh. Gặp lại sau họ gì tổ làm bạn gây tốt, ta sẽ vì ngươi mặc niệm dây. Dạ thần nguyện tâm thầm làm một cái amen, tựa hồ là ở nhớ lại họ gì tổ, kỳ thực nhưng trong lòng của hắn là ở mừng thầm. Kha kha, quả nhiên để nhét kéo các nàng mặc vào những này bảo thủ áo tắm là lựa chọn chính xác, hiện tại rơi vào các nàng trên người tầm mắt nhưng là thiếu một tảng lớn. Ngay vào lúc này, dạ thần nguyện cảm giác được quần của chính mình bị lôi kéo, túi đầu, là rất khả ái. Như trước ăn mặc phảng phất là học sinh tiểu học mặc rôn nở dê như màu lam đậm hợp thể áo tắm tiểu Âu. Dạy ta bơi. Tiểu Âu dơ lên rất sớm đã viết xong tờ giấy nhỏ. Màu xanh thăm thẳm xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy tựa hồ là không đáp ứng na nở dê, sẽ phải chịu lương tâm khiển trách như thế. Chờ đã sắc ma hệ dù mụ, cu nở dê dạy ta bơi thấy diệp tử nữ đã thành công mới trừng trị khiến người ta khó chịu họ gì tổ. Tiểu hạ dù nạ nhìn thấy dạ thần nguyệt đang cùng nẹ rồ mạn sở đứng chung một chỗ, cái kia bầu không khí tựa hồ có loại không bình thường cảm giác. Không lo được lần thứ hai truy kích khiến người ta khó chịu họ gì tổ, tiểu hạ dù nạ vọt thẳng đến rồi dạ thần nguyệt bên người, xinh đẹp ngô cờ mau trọn trọn, cắm vào dạ thần nguyệt cùng ơ ưu trung gian, không biết từ nơi nào đem ra một cái thổi phồng tựa hồ là có thể chụp vào trên thân thể người khủng long con rối. Không chỉ có là bản thân nàng cắm vào ơ ưu cùng dạ thần nguyệt trung gian, liên na nở dê đem ra siêu lớn con rối cu nở dê cắm vào dạ thần nguyệt cùng ơ ưu trung gian. Cần phải đem không muốn để cho ta và ơ ưu dựa vào là chặt như vậy biểu hiện rõ ràng như vậy à, nhìn vốn là cùng ơ ưu bất quá là cm khoảng cách bởi vì hạ dù nạ chan ha nhập mà đã biến thành dòng dã mét, dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm phun ra cái rãnh, còn có hạ dù nạ chan, theo ta được biết. Ngươi nhưng thật ra là kiện tướng bơi lội đi cần phải đem chứa không biết bơi tân thủ à, chỉ có điều, đây hết thể tất cả, cũng nói rõ, tiểu hạ du nạ là ghen tị đi. Chỉ có điều này ghen tình thế khiến người ta thật không nói gì. Sẽ giả ngươi sẽ không phải cu nở dê không biết bơi chứ thẳng thắn ta tới một lần toàn bộ hành trình giáo dục được. Nhìn bên cạnh sẽ giả tựa hồ muốn hướng về nghỉ ngơi qua bên kia đi đến, dạ thần nguyệt đột nhiên lại mạo một câu. Hừ, cao ngạo vảm ái nỉ dạ mới không cần chỉ là một con dẹp đến giáo dục đối với nỉ dạ tới nói, bơi là tất yếu sở kỳ hiệu đến so với ăn cơm còn muốn đơn giản. Xê dạ bóng người trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến khu nghỉ ngơi, tại chỗ chỉ còn dư lại na nở dê vì lăng liệt thanh âm của. Xê dạ cũng là ghen tị à, dạ thần nguyện cười lắc đầu một cái, bây giờ còn là trước tiên giáo dục này hai con nho nhỏ lộ gì lại nói. Hệ dù mù mặc vào cái này tuy rằng sẽ dạ ly khai, thế nhưng hạ dù nạ chan hưng thú cũng không có vì vậy mà hạ thấp, tựa hồ càng thêm hưng phấn, tay nhỏ vừa nhấc, cầm trong tay cầm trường cảnh khủng long ngoạn ngâu đưa cho dạ thần nguyệt, nâng lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ mang theo một loại nào đó làm cho không người nào có thể hiểu hưng phấn. Ngạch được rồi. Dạ thần nguyệt chợt nhớ tới nếu như hắn mặc vào này thân khủng long con rối quần áo. Cái kia ơ ú chẳng phải là muốn kỵ ở trên người hắn nho nhỏ ơ ú chan tách ra hai chân, mềm mặt địa nằm út sấp ở trên người hắn, hơi ửng đỏ tiểu mặt phảng phất là đang làm một loại nào đó mập mờ động tác như thế. Được rồi, nghĩ đến đây cái hình ảnh, dạ thần nguyện không tự chủ lại loại tưởng phun máu mũi xung động. Được rồi nẹ rồi mạn sờ, sau đó cũng không thể theo ta cướp hệ rủ mũ cho tới bơi, ngươi vẫn là đeo cái này vào bảo hiểm. Thì như các loại chờ hệ rủ mũ dạy xong ta lại đi dạy ngươi. Để dạ thần nguyệt đi mặc con rối quần áo. Tiểu hạ rủ nạ từ phía sau lấy ra một cái bơi quyển đưa cho ơ ưu. Nham hiểm. Ơ ưu không khách khí chút nào cho hạ rủ nạ đánh giá. Hi hi, quá khen nẹ rồ mạn sở ngươi không cũng giống như vậy, lại muốn độc chiếm hệ rủ mũ. Thật sự là quá âm hiểm. Hạ dù nạ thật to con người vi hơi hiếp. Xem ra cũng nhiều một cái tâm nhãn, ta nói các người, có thể hay không yên tĩnh một điểm, thẳng thắn cùng tiến lên đến được. Rốt cục đổi xong con rối trang phục, dạ thần nguyệt vừa hạ thủy, nhưng là hạ dù nạ cùng ơ ưu chan tựa hồ là mao thượng liễu, tiểu ơ ưu hông của chính chùm vào bơi quyển, chỉ là hai người đều nghĩ tới dạ thần trên lưng của đến. Tiểu ơ ưu vừa leo lên. Hạ dù nạ trực tiếp lung lay dạ thần nguyệt thân mình để ơ ú rơi xuống, bởi vì có mang bơi quyển nguyên nhân, không có phát sinh chết chìm. Sau đó dạ thần nguyệt liều lĩnh đi cứu vớt, cuối cùng tiểu ơ ú lấy thân báo đáp rổ mẹn tiệp đích tình tiết. Đồng dạng, nếu như là hạ dù nạ leo lên, ơ ú cũng sẽ làm động tác giống nhau, chính là không cho hạ dù nạ thực hiện được. Nghe được dạ thần nguyệt vừa nói như thế, dạ thần nguyệt quay đầu đi, có thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, không tới giây. Dạ thần nguyệt chính mình xoay đầu lại, im lặng không nói. Bởi vì hắn nhìn thấy hai người quai hàm đều nhô lên đến, thở phì phò nhìn đối phương, dạ thần nguyệt xoay qua chỗ khác, lại bị hai người cùng nhau địa nguyết một cái. Ý kia tựa hồ là đang nói làm tù binh là không quyền lên tiếng. Đi hắn không nói lời nào, hắn liền nhìn được. Ngược lại hai người này đấu khí lộ gì tổng hội mệt ngã xuống, đến thời điểm hắn lại đi đưa các nàng nâng lên đến được. Đó mới là an toàn nhất tối ổn định phương pháp. Sự thực chứng minh dạ thần nguyện cái phương pháp này thật tốt lắm. Rất nhanh, hai nữ cứ dựa theo hắn nói toàn bộ đô kỵ ở trên người hắn. Nẹt rồi mạn sơ, nghe cho kỹ rồi, ta là đem vệ rủ mũ chia cho ngươi phân nửa. Ngươi muốn từ đáy lòng cảm ơn ông trời mới mạ xào xào rổ hạ dù nạ chan. Ôm khủng long con rối trường cái cổ, hạ dù nạ bĩu môi nói. Hạ dù nạ như vậy tự đại, ớ u quyết định không kế tục phản ứng na nờ dê. Bàn chân nhỏ khẽ nhúc nhích, để dạ thần nguyệt du động, giống như là đang ngồi thuyền như thế. Biết rồi, ta chính là lao lực mệnh các ngươi ngồi xong a lái thuyền tên là dạ thần nguyệt thuyền nhỏ rất nhanh khởi hành. Mà lúc này, hạ du nạ cùng ơ ưu tựa hồ đột nhiên lắc mình biến hóa đã biến thành thuyền trưởng. So tài, một cái muốn dạ thần nguyệt hướng đông, một cái muốn hướng về tây. Quả nhiên hắn hẳn là duy trì tại chỗ bất động. Đêm lúc này thần nguyệt, đông nhiên ảo não. Quả nhiên không nên mặc trên này một thân con rối quần áo, bằng không cũng sẽ không biến thành như thế cũ kết cảnh tượng khu nghỉ ngơi, cực kỳ bình tĩnh địa nằm ngửa đã sẹn sấy một thân tiểu cô nương hóa trang, hai mắt mang cái trước kính râm, ở kính râm bên trong rõ ràng ấn ra lúc này hạ dù nạ chan cùng tiểu ơ u cười ở chính ăn mặc trường cảnh khủng long con rối giả bộ dạ thần nguyệt trên người trợt ồ hình ảnh, mà lúc này tiểu hạ dù nạ đùa rất vui vẻ, tựa hồ ơ u cu nở dê rất vui vẻ. Còn dạ thần nguyệt, gương mặt ý cười, tựa hồ càng thêm hài lòng. À là quả nhiên hệ rủ mũ tiên sinh vẫn là một cái thuần tránh lộ gì khống, không biết cờ dít biết tin tức này là nên vui hay nên buồn. Hỉ, là vui dạ thần nguyệt vẫn là yêu thích tiểu cô nương kiểu tiểu thân thể, mà yêu chính là, tựa hồ hệ rủ mũ tiên sinh tâm đã bị tiểu la lị môn cướp đi, còn có cờ dít vị trí ảo mà ở bên bờ, đang nghỉ ngơi khu, nhìn tựa hồ cùng hai cô bé con đùa chính hưng phấn dạ thần nguyệt. Tiêu ngạo khí phách xả giạt ngạo nghệ địa ném câu tiếp theo khốn nạn đặt lỉnh quả nhiên có loại này mê, xệ dạ phìm, theo ta lại đây ha, xệ dạ có chút lăng lăng bị xả giạt lôi đi xả giạt và thì, ngươi muốn mang ta đi nơi nào đương nhiên là ca. Nhạc hội rồi quyết định, không chỉ là ta, ngươi cũng phải tiến lên khốn nạn đặt lỉnh, vốn còn muốn tới xem một chút hắn, hừ, không nghĩ tới lại thấy được hắn cái kia bẩn thỉu nội tâm xả giạt vùng một cái mái tóc. Ngay khi giày đặc xinh đẹp đen dài thẳng tới, mang theo một cái xinh đẹp màu vàng kẹp tóc, màu đỏ duy băng trên thêu một cái vàng trói lọi thập tự giá, mà ở xạ ra tài ô tiền, cu nở dê mang theo một cái màu vàng thập tự giá, tựa hồ chính là vì cùng trên tóc tóc giáp hòa lẫn. Hà ca nhạc hội xạ giặt và ti, chúng ta là vảm ai ní ra, sao lại thế, ngươi làm sao chối bỏ chúng ta lựa chọn trở thành minh tinh chỉ là chớp mắt một cái, đã bị xạ giặt kéo dài tới hậu trường. Nhìn đều đâu vào đấy bố trí sân bãi công nhân viên, nhớ tới vừa xạ giặt vạ tỷ nói na nở dê muốn trở thành minh tinh không phải phản bội làm minh tinh, đó là nghề phụ nha không, đó là chủ nghiệp. Tuy rằng ta là sinh sống trong bóng tối nữ nhân, thế nhưng như vậy bị người vây đỡ cuộc sống càng khiến người ta chờ mong đến. Đây đi, xe dạ phim ngươi cu nở dê leo lên minh tinh sân khấu, để tên khốn kia đặt lình phiền muộn đi, khốn nạn la lị khống xạ giặt giống giận, e sợ này câu cuối cùng mới thật sự là mục đích vị trí. Bởi vì không chỉ là na nở dê liên đối xe dạ, đều là ngự tỷ loại hình, đối với thuần chủng lộ gì không tới nói, đều là không thích loại hình cái kia hôn trướng đặt lình. Phải để hắn khóc lóc chạy tới ôm lấy đầy người đều là tia sáng các nàng. Chương 62, quả nhiên là lộ gì khống. Ôi trao hồ bơi lớn như vậy, làm sao có khả năng tìm tơ IS quả thân ảnh của quả nhiên là hẳn là đi thông báo tìm người nơi đó để cho bọn họ phát thanh một thoáng. An mặc xinh đẹp vàng sẫm sắc liên thể áo tắm rủ ký đầu đội đỉnh đầu xinh đẹp giống như là tây bộ ngưu tử vậy mũ rơm, đầu nhỏ chung quanh đung đưa, nhanh chóng tìm kiếm người kia thân ảnh của. Nhưng là rất đáng tiếc, ở trên bờ thân ảnh của cũng không phát hiện bóng người của hắn, thậm chí ngay cả sệ dạ phỉm thân ảnh của cũng không thấy. Theo lý thuyết nếu như hắn đến rồi, cái kia sệ dạ phỉm cũng sẽ cùng nhau mới đúng, chỉ là lúc này, liên sệ dạ phỉm thân ảnh của QNZ không tìm được. Dù ký đừng làm như vậy, hệ dù mù đồng học biết nhất định sẽ rất quấy nhiễu. Dù ký bên người ăn mặc trắng đen đụng vào nhau liền thể hoa văn áo tắm bình đưa tệ cổ liền vội vàng kéo muốn phóng đi quẩy phục vụ dù ký. Phải biết phát thông báo tìm người đều là trẻ con tin tức, nếu để cho hệ dù mù đồng học biết hắn cũng bị xem là lạc đường tiểu hải tử, nhất định sẽ rất quấy nhiễu. Phát hì hì hì dù ký hì hì, liền theo đi làm theo lời người tệ cổ buông nàng ra hì hì thông báo tìm người mà vừa vóc người cao gầy tệ cổ nhưng là phình bụng cười to. Tựa hồ phải giúp có chút ngốc bẩm sinh rủ kỳ khó khăn. Giai nạp Mỹ Chan ngươi làm sao có thể nói như vậy, hệ rủ mù đồng học nhất định sẽ rất quá yêu nhiêu nghe vậy. Thì dạ mắt khó được ngạnh khí một phần dạy dỗ mì hạ dạ. Được rồi nói giỡn không bằng chúng ta hạ thủy đi chơi một chút đi, nếu như nhìn thấy chúng ta hắn sẽ tự mình chủ động tới được nào có tốt như vậy. Tìm được ngạch Mỹ hạ dạ ngẩng đầu nhìn ngó thiên, ánh mặt trời đều bị ngăn trở chặn lại rồi. Xem ra tên kia có thể ở lớn như vậy hồ bơi tùy tiện đi bộ, ở gần trong ngàn người tìm tơ y bóng người của hắn, quả thực chính là không thể mà. Chỉ là, các loại chờ mì hạ dạ vừa mới vừa rơi xuống thủy trước mắt, ngay khi phía trước, cái kia chậm rãi quay đầu đến, lộ ra mặt, ăn mặc trường phần gãy bộ dáng khủng long con rối người gương mặt đó không phải là S quả hệ rủ mụ tên kia mà làm sao có khả năng cứ như vậy gặp này không khoa học đi. Mỹ hạ dạ đồng học là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái kia đó là hệ rủ mụ đồng học Mỹ hạ dạ ngây ngẩn cả người, có thể tệ cô đồng học không có sừng sốt, na nở dê nhìn coi, thấy được đang bị ơ ưu cùng hạ dù nạ cười khắp nơi bơi dạ thần nguyệt. S quả bên này dù kỳ không ngừng vây tay, để dạ thần nguyệt có thể đã gặp các nàng. IEA các nàng ba đều cùng đi rồi dạ thần nguyệt về phía trước bơi một điểm sau đó cấp tốc xoay qua chỗ khác, buồn cười như vậy mô dạng lại bị các nàng thấy được đặc biệt sức quan sát bén nhạy mì hạ dạ, sẽ không phải là đã cho mình rơi xuống lộ gì không định nghĩa đi vẫn là cho rằng không có bị phát hiện mô dạng được. Dạ thần nguyệt hướng ngược lại bơi qua đi, mà lúc này, tới gần ngạn địa phương. Hệ dù mù đồng học quả đúng đã trở thành lộ gì không à, ôn nhu hỉ dạ mặt đồng học đầu cơ cơ, lại muốn té xịu lộ gì không thể nghi ngờ ôi trao tệ cổ mì hạ dạ rất khẳng định gật gù. Chỉ là lúc này bạn tốt đã té xịu rất xuống, mì hạ dạ vội vã đỡ lấy, nếu như tệ cổ chết chìm nhưng là không dễ xử lý. Ết quả nguyên lai ngươi ở nơi này, không trách không tìm được ngươi phù phù một tiếng, dù kỳ đối với hai nữ nói không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cấp tốc hạ thủy. Hướng về dạ thần nguyện bên kia bơi đi. Dù kỳ làm sao không phản ứng mỉ hạ dạ có chút cố hết sức đỡ lấy tề cổ, nhìn ngốc bẩm sinh bộ dáng dù kỳ có chút vi lăng chỉ là, các loại chờ dù kỳ cấp tốc bơi qua đi, đến rồi hạ dù nạ bên kia thời điểm, mỉ hạ dạ buồn bực dù kỳ cùng cười ở S quả trên người hai cô bé thân cao tựa hồ gần như nếu như nói S quả khống lộ gì, như vậy kỳ thực dù kỳ cũng là một con đại la lị. Vẫn là mặt trẻ con ngực bự đại la lị bởi vì chính nàng là lộ gì, vì lẽ đó dù kỳ làm sao có khả năng sẽ đối với S quả lộ gì không thật chết. Mà ảnh hưởng e sợ tâm lý sẽ càng cao hứng đi mỉ hạ dạ vướt ven ngạch, nhìn phía trước tựa hồ rất náo nhiệt thân ảnh của môn, có chút buồn bực cắn ngôi. Quả nhiên, lộ gì không và vân vân, ghét nhất, muốn khống cũng phải khống đáng yêu cao gầy các thiếu nữ mới đúng. Dù kỳ đừng đừng tới, thấy dù kỳ tựa hồ là hào hứng chạy tới, dạ thần nguyệt vội vã ngăn cản, thậm chí là hướng về dù kỳ phương hướng ngược cấp tốc bơi. Chỉ là cho dù dạ thần nguyệt tốc độ nhanh hơn nữa, có thể trên người hắn còn cưới hai đây, rất nhanh, đã bị dù kỳ chặn lại hạ xuống. Mắt thấy dù kỳ cu nở dê hướng về dạ thần nguyệt mặc trường cảnh khủng long bối bộ bò lên, dạ thần nguyệt vội vã kêu. Mà hạ dù nạ cũng sẽ cơ tay nhỏ ngăn cản dù kỳ bò lên. Ngu ngốc vảm ái nì giả muốn sắp lật rồi lật thuyền cũng không biết ớ ú chan từ nơi nào lấy ra tờ giấy, mà tờ giấy kia thượng văn tự cu nở dê đã biến thành sự thực, thật sự lật thuyền nha không, là trở mình khủng long. Đùng đùng đùng một mảnh rơi xuống nước thanh, liên dạ thần nguyệt cũng bị lan tới, may là hắn phản ứng nhanh, đã đem bơi quyển ném mất ớ ú chan tiếp được, bằng không tiểu ớ ú nhất định chết chìm. Nhanh ôm lấy ta nhìn nho nhỏ hạ dù nạ tuột xuống, dạ thần nguyệt vội vã nhắc nhở, còn dù kỳ, đã sớm ôm lấy hắn. Rất nhanh, hiện trường liền biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc ngồi ở dạ thần nguyệt trên bụng của, mà một cái sóng lớn mãnh liệt thiếu nữ ôm lấy dạ thần nguyệt cổ của, tựa hồ là phải đem dạ thần nguyệt mặt của nhét vào của nàng song ngọn núi chung đi như thế. Không chỉ như vậy, còn có một cái linh lung thiếu nữ ôm lấy dạ thần nguyệt chân, xem ra, bây giờ dạ thần nguyệt chính là bị chúng Mỹ vần quanh. A quá ước ao ghen tị rồi S quá lúc này, bởi vì bị một cái gậy trúc bạo cúc mà đau nhức bua nọ gì tổ tựa hồ là vờn quanh một chỉnh giới hồ bơi. Lần thứ hai về tới tại chỗ, nhìn thấy bây giờ dạ thần nguyệt trạng thái lập tức lại lệ chạy vội. Hắn rốt cuộc là trở về làm gì hạ dù nả ngơ ngác mà hỏi, mà dù kỳ tựa hồ là kịp phản ứng một điểm cái kia nhím đầu là ai tới thật giống đã gặp qua ở nơi nào bộ dáng. Được rồi, may là họ gì tổ ly khai, không phải vậy hắn nghe được dù kỳ cùng hạ dù nạ lời nói, nhất định sẽ sống không bằng chết. Dạ thần nguyệt lần thứ hai dùng dây vì là bạn gây tốt họ gì tổ nhớ lại, mất công sức địa bò lên bờ, chỉ là này bên bờ, tựa hồ cũng không như hắn tưởng tượng kia dạng an toàn. Lúc này, ở trên bờ, tệ cổ đồng học đã xa xôi chuyển tỉnh, sau đó hơi mang mê man hai mắt về phía trước một bên nhìn tới. Hệ dù mù đồng học tệ cổ còn có mỉ hạ dạ dạ thần nguyệt ngẩng đầu, khủng long nao túi vỉ vỉ ngửa ra sau, liền thấy cu nở dê nhìn hắn mỉ hạ dạ cùng tệ cổ đồng học. Lúc này tệ cổ nhìn chăm chú còn cuốn dạ thần nguyệt ba chỉ lộ gì lần thứ hai hoa lệ lệ địa té xỉu. Có chút gầy gò thân mình trực tiếp hướng về phía trước đổ tới. Ôi chao, tệ cổ chan mỉ hạ dạ phản ứng đã coi như là rất sắp rồi, vội vã phải bắt được tệ cổ, chỉ là tệ cổ thân hình hướng phía dưới ngã. Cũng tốc độ càng nhanh, hơn trực tiếp đập vào dạ thần nguyệt trên người của, hoa lệ lệ mà đem thật vất vả duệ khởi ba con lộ dị dạ thần nguyệt lần thứ hai đập phải trong nước đi. Chương 63, chỉ có thể ta đến hô hấp nhân tạo. Sao làm sao có khả năng, lẽ nào hỉ dạ mặt cũng muốn làm mẹ quả giáo vườn thê tử này không khoa học hệ dù mụ là cố ý đi. Trở lên ba câu nói, phân biệt xuất từ ngây dại dù kỳ, mị hạ dạ cùng với tiểu ơ u. Sự tình chính là trong nháy mắt phát sinh. Làm người trong cuộc một trong dạ thần nguyệt có chút ngộng, hắn chỉ nhớ rõ hắn chính rất cố gắng lôi ba con rơi xuống nước la lị hướng về trên bờ bỏ tới. Đang lúc này, ngay khi muốn lên ngạn thời điểm, hắn thấy được mỉ hạ dạ cùng tệ cổ, còn bị các nàng trở thành lộ gì khống. Được rồi, lộ gì khống liền lộ gì khống, dạ thần nguyệt đối danh xưng này đã hoàn toàn miễn dịch. Chỉ là lúc này, tựa hồ là không chịu nhận có thể tệ cổ thẳng tắp về phía hắn bên này ngã lại đây, đổ tới liền đổ tới, dạ thần nguyệt theo bản năng mà muốn đi tiếp được na nở dê, chỉ là hắn quên rồi hắn hiện tại chính ăn mặc dày đặc có thể ở bên trong nước nổi lên khủng long con rối trang, cái kia rỗi ra hai chỉ tay viên cổ cổ, căn bản cũng không có thể tiếp được người, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tệ cổ đồng học từ trên đi xuống rơi rụng. Có lẽ là gã lại cùng hắn đùa giỡn, lúc này, khiến cho vô số nam nhân ước ao ghen tị cảnh tượng tái hiện. Bởi vì dạ thần nguyệt là rất cố gắng đi đón ở tệ cổ, bên trong tệ cổ thân hình rất gần, tệ cổ rơi xuống nước ngáy mắt, cái kia ôn hòa hồng nhạt kiểu thần vừa vặn dán vào dạ thần nguyệt môi mà qua. Lơ đáng tiếp vẫn liêu chính là như thế trùng hợp tiếp vẫn liêu kinh ngạc bên dưới tệ cổ đồng học đã cấp tốc đi xuống đi tới. Đúng một tiếng, trực tiếp lọt vào trong nước, còn có hướng phía dưới, hướng về đáy ao rơi xuống nước xu thế. Tệ cổ nhìn tệ cổ bởi vì mới vừa cùng dạ thần nguyệt một cái lơ đãng hôn, mặt cười biến đến đỏ bừng, có chừng một điểm ý thức cũng đã biến mất, lại cũng không kịp nhớ còn lại, Mị hạ dạ lập tức hạ thủy cứu viện na nở dê bạn thân tệ cổ đồng học. Đệ đều là mặc quần áo này, thanh mai trúc mã tệ cổ rơi xuống nước, dạ thân nguyệt rất cố gắng hướng phía dưới lặn dưới nước, nhưng bởi vì con rối trang phục có chứa thật lớn sức nổi để hắn làm sao cù nở dê tiềm không đi xuống, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tệ cổ rơi rụng bể bơi. Nơi này là bể bơi thâm độ không phải rất sâu, chỉ có khoảng 1m50. 1m63 tả hữu tệ cổ chỉ cần đứng lên liền có thể được cứu vớt, thế nhưng lúc này tệ cổ tựa hồ bởi vì cùng mình hôn môi mà hưng phấn quá độ địa ngất đi thôi, hoàn toàn không ý thức, nếu để cho na nở dê chìm xuống, đó là tuyệt tuyệt đối đúng sẽ chết đuối. Vì lẽ đó, ly tệ cổ gần nhất mà bởi vì quần áo mà không cách nào triển khai cứu viện hoạt động dạ thần nguyệt, lúc này đối này thần có thể chiếm ơ ưu cùng hạ dù nạ tiện nghi nhỏ ngoạn ngâu trang quả thực chính là ghét cay ghét đắng. Cũng là bởi vì bộ y y phục này, mới không thể lặn xuống vì nhắm mắt, trong nháy mắt, dạ thần nguyệt thân thể bỗng nhiên bạo phát một trận mãnh liệt kinh khí, trên người con rối trang phục lại như bom nổ tung như thế cấp tốc biến thành từng khối hướng ra phía ngoài bay tán loạn nát tan ra, chỉ là những này nát tan ra ở đụng tới ơ u các nàng thân thể thời điểm đột nhiên mềm nhũn ra, đã biến thành không có sức mạnh tấn công vài rách. Đúng dạ thần nguyệt đột nhiên lặn xuống. Lướt qua mỉ hạ dạ còn đang lặn xuống thân mình cấp tốc đem sắp chìm vào đáy ao tệ cổ ôm vào trong ngực cấp tốc lên bờ. Ha lăng lăng mỉ hạ dạ còn đang liều mạng lòng đất tiềm chuẩn bị cứu tệ cổ đây, nơi nào nghĩ đến chờ nàng phản ứng lại thời điểm, tệ cổ thân ảnh của đã không thấy, các loại chờ ngẩng đầu thời điểm mới nhìn đến tệ cổ đã bị người ôm lên bờ. Vẫn cứ lưu ở trong nước nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái cũng không phải rất rộng lớn, thế nhưng rất quen thuộc bóng lưng. Là tên kia hắn lúc nào thoát con rối trang thật khó đến mỉ hạ dạ bây giờ còn có thể tỉnh táo địa tưởng bảy nghĩ, chờ nàng nghĩ tới không sai biệt lắm thời điểm, có chút thiếu dưỡng. Lẽ nào cứu người không được phản rơi xuống nước đây là hướng lên trên lặn mỉ hạ dạ phi thường ý tưởng chân thật, nàng lúc này, có chút mơ hồ, tựa hồ liên cái kia ao trên bờ cu nở dê chẳng phải rõ ràng. Nắm lấy ngay vào lúc này, một cái ma nhờ mẹ cánh tay đưa nàng kéo lên. Trực tiếp giữ nàng lại tinh tế trắng mịn ngọc cánh tay. Ét quả rất nhanh mỉ hạ dạ đã bị kéo lên bờ, đồng thời một lần nữa hô hấp đến cực kỳ không khí mới mẻ nàng cu nở dê thanh tỉnh một ít, thấy được ở thời khắc mấu chốt đưa tay ra cánh tay kéo người của nàng. Người này, quả nhiên là Ét quả. Đáy lòng mơ hồ, mỉ hạ dạ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tệ cổ tựa hồ là chết chìm ngươi xem một chút đêm lúc này thần nguyệt đem mỉ hạ dạ kéo đến bên bờ. Mà trên bờ tệ cổ chính nằm ngửa, hai con mắt đóng chặt, không có đường động tĩnh. Chết chìm mỉ hạ dạ vội vã kìm tệ cổ chan bụng của, nhưng la liên tục mấy giây, tệ cổ vẫn không có phản ứng. Lẽ nào cần làm hô hấp nhân tạo mỉ hạ dạ cúi đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị hôn một cái đi. Hô hấp nhân tạo nhìn mỉ hạ dạ tư thế, chính là muốn tuyệt vời chan làm hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo hôn môi cái này đẳng thức không chỉ là dạ thần nguyệt. Liên rủ kỷ cùng hạ dù nạ chan trong đầu đều đồng dạng áp dụng. Cũng không, hô hấp nhân tạo chính là muốn miệng đối miệng mà, nếu đều là miệng đối miệng, bốn môi đụng vào nhau, có thể không phải là hôn môi à. Ba người đỏ mặt nhìn mỉ hạ dạ hướng về tệ cổ môi dần dần tiếp cận, tựa hồ liền muốn đụng phải. Chết chìm cần hô hấp nhân tạo à, ta rất tình nguyện trợ người ngay vào lúc này, đi tới một cái tương tự với là nhân viên cứu viện bắp thịt của Nam. Cái kia kẻ cơ bắp cường tráng thân hình ở trong không khí lập lòe ánh sáng lóa mắt huy, khiến người ta ngắm mà phát lạnh. Ngạch không cần đã có người hỗ trợ nếu để cho cái này kẻ cơ bắp tuyệt vời làm hô hấp nhân tạo, không cần tệ cổ tự sát, liên na nở dê cũng sẽ thổ. Mị hạ dạ vội vã xua tay, đem điều này phảng phất là muốn tìm bất mãn nhân viên cứu viện đưa đi. Ét quả hay là dùng ngươi đi bị người quấy rầy, lại nhìn thấy một bên dạ thần nguyện. Mị hạ dạ động tác ngừng lại. Dĩ nhiên rất chủ động đứng lên, gọi lại dạ thần nguyệt. Ô làm sao có thể dùng nghệ rủ mù ẹt quả hạ dù nạ chan cùng dù kỳ cùng nhau hỏi, hai người phân biệt đứng ở dạ thần nguyệt hai một bên, lại nói cùng một câu nói, không khỏi nhìn nhiều đối phương một chút. Chẳng lẽ còn dùng cái kia kẻ cơ bắp nếu như đổi thành các ngươi đồng ý bị kẻ cơ bắp hôn mỉ hạ dạ hai tay chống nạnh, một luồng ngạo khí toàn bộ khai hỏa, để hạ dù nạ cùng dù kỳ á khẩu không trả lời được. Nếu là bị kẻ cơ bắp hôn ngẫm lại đều buồn nôn, giết các nàng đi tệ cổ thật xin lỗi tuy rằng không biết mỉ hạ dạ tại sao đột nhiên bỏ qua tuyệt vời làm hô hấp nhân tạo cơ hội, mà đem này cái cơ hội nhường cho hắn, thế nhưng bây giờ tệ cổ cũng phải cần hắn đi cứu, hơn nữa, ở trong lòng hắn. Kỳ thực hắn cũng không muốn tệ cổ bị những người khác hồn, cho dù là nữ hài cũng không được, quả nhiên là cái kia mãnh liệt ý muốn sở hữu A Dạ Thần Nguyệt thầm than một tiếng. Tôi xuống thân thể ai tỉnh rồi không muốn lại tiếp tục hôn nhìn tệ cổ đồng học dài nhỏ lông mi vì vì rung động, mị hạ ra một trận mừng rỡ, chỉ là nhìn tựa hồ còn kế tục mê mội hô hấp nhân tạo mị lực Dạ Thần Nguyệt, trong đầu đống nhiên bước lên một luồng khó chịu, liền vội vàng kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay phải đem. Hắn kéo dài, cùng mị hạ dạ cùng một động tác còn có hạ du nạ chan cùng dù kỳ. Đây chẳng qua là đang cứu người, chỉ là đang cứu người. Không có ý tứ gì khác không phải nghĩ nhiều vừa lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay, dù ký lại cùng hạ dù nạ chan hoàn toàn nhất trí ngữ điệu hô. Nghe được câu nói này, liên vốn là nghị kê tục kéo ẹt qua mỉ hạ dạ đều có một sát na sương sở. Một đôi mắt sáng, một đôi huệ lỗ thai na nở dê, ở lịch luyện nhiều như vậy tiểu thuyết tình yêu hậu, làm sao sẽ không biết bây giờ trạng huống này lúc nào người này như thế có mị lực chẳng những là tệ cổ tuy rằng ngượng ngùng. Thế nhưng vẫn là yên lặng mà quan tâm người này, na nở dê khi đi học âm thầm mấy quá, tệ cô một tiết khóa sẽ quay đầu lại chí ít thứ xem người này mà lớp cách vách dù kỳ, cu nở dê tuyên ngôn phải làm người này giáo vườn thê tử còn có cái này không biết từ đâu tới xinh đẹp tiểu la. Lị, ẹt qua, người rốt cuộc là khiến cho ma pháp gì thông minh hoàn toàn bình thường mỹ hạ ra mê loạn. Chương 64, tất cả mọi người đến làm minh tinh ba. Tệ cổ ba nữ tử mạnh mẽ mà sắp tối thần nguyệt kéo dài, mà lúc này hỉ dạ mặt tệ cổ cái kia rung động lông mi lay động, dần dần mà mở con mắt ra. Làm chi giao hảo hữu mỉ hạ dạ bỏ qua kéo dài Dạ Thần Nguyệt hoạt động, ngồi xổm người xuống, thân. Ra tay nhỏ nhẹ nhàng theo, đè trên trán tệ cổ. Giai nạp mỹ chan mở mắt ra, hỉ dạ mặt thấy là vẫn luôn thủ hộ bạn tốt của mình mỉ hạ dạ giai nạp mỹ. Lúc này giai nạp mỹ mang trên mặt lo lắng. Là đang lo lắng na nở dê phảng phất là lòng vừa nghĩ như thế, na nở dê hướng về bên phải nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Dạ Thần Nguyệt mặt của. Chỉ là đêm lúc này Thần Nguyệt trên người của còn quấn ba con lộ gì. Vừa bởi vì ghen Dạ Thần Nguyệt thân tệ cổ nguyên nhân, dù kỳ cùng ơ u một người một bên vững vàng mà kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay, mà hạ dù nạ nhưng là trực tiếp hai chân kẹp lấy Dạ Thần Nguyệt hông của, hai tay bái Dạ Thần Nguyệt cổ của. Nỗ lực đem Dạ Thần Nguyệt từ tệ cổ trên người của kéo dài. Chỉ là động tác này, không khỏi cũng quá mập mờ, người ở bên ngoài xem ra, giống như là ôm ấp để về như thế. Quả nhiên nghệ rủ mụ đồng học là lộ gì không à vì vì nghiêng đầu sang chỗ khác, thật vất vả thẳng lên thân mình quơ quơ, tệ cổ đồng học tựa hồ lại muốn té xỉu. Ngạch Dạ Thần Nguyệt có loại nói không ra lời cảm giác. Bởi vì tệ cổ mở mắt ra câu thứ hai chính là hắn lại là lộ gì không lẽ nào lộ gì không ở trong lòng nàng đã là thâm căn cố đế vừa cũng là bởi vì thật giống nhìn thấy hắn là lộ gì không, vì lẽ đó tệ cổ trong lòng mới hoàn toàn tan vỡ, tiếp theo là té xỉu rơi xuống nước. Nha đột nhiên, tệ cổ kinh hô một tiếng, nhìn Dạ Thần Nguyệt phảng phất là gần trong gang tấc khuôn mặt, nhìn Dạ Thần Nguyệt môi, tệ cổ mặt của càng ngày càng hồng. Nếu như na nở dê không có nhớ lầm. Ở ký ức cuối cùng một màn, chính là nhìn thấy đối phương môi đi. Nghĩ tới đây, tệ cổ đồng học không khỏi mím mím môi, cái kia đảo quai hàm càng thêm tiểu diễm, hại xấu hổ. Cái kia vừa xin lỗi. Khi Dạ mặt tệ cổ mặt của có chút hồng, vi vi nghiêng người nhỏ giọng nói. Nàng là vì là vừa mới hôn nàng mà xin lỗi lẽ nào na nở dê cho rằng hôn nàng cũng sẽ đối Dạ Thần Nguyệt tạo thành quấy nhiều không liên quan Dạ Thần Nguyệt đoán không ra tệ cổ vì sao lại hướng mình xin lỗi, chỉ có thể một địa đáp. Hai người này mỉ hạ dạ xoa xoa cái chán, có loại bó tay toàn tập cảm giác, đối thoại của bọn họ quá kỳ hoa rồi tệ cổ. Nếu như ngươi thật thích người này liền phải dũng cảm một điểm mà không phải bị hôn một cái liền đỏ mặt hơn nữa hôn môi cũng không phải lỗi của ngươi, đều là tên kia, tại sao còn muốn hướng về hắn nói xin lỗi biết rõ bạn tốt tính nết mỉ hạ dạ chỉ có thể đem vừa Dạ Thần Nguyệt tuyệt vời làm hô hấp nhân tạo chuyện trước tiên lược quá khứ, na nở dê vốn là muốn cho tệ cổ tăng thêm một chút. Phần thắng, đánh bại này ba con lộ gì phần thắng, thế nhưng đây, tệ cổ sức chịu đựng tựa hồ không mạnh như vậy. Nếu để cho na nở dê biết ẹt quả cho nàng tư nở dê làm hô hấp nhân tạo nói không chắc lại muốn đỏ mặt té xỉu. Thôi ngược lại ẹt quả biết hắn làm cái gì là tốt rồi. Cái này hạnh phúc ra hỏa niệm này, mị hạ dạ không khỏi trắng Dạ Thần Nguyệt một chút. Nha nha lộ ý huy la la, ta yêu ngươi lộ ý huy la la. Ngay vào lúc này, một trận vang dội tiếng kêu gào truyền đến, bên kia tựa hồ rất náo nhiệt, chư nữ không khỏi hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, cái này xem xét, trực tiếp để mì hạ dạ hết chỗ nói rồi. Cái kia ở trên sàn nhảy biểu diễn không phải là huy la la à của nàng cùng trường đồng học. Hơn nữa của nàng biểu diễn đạt được nhân khí không khỏi cu nở dê quá vượng đi, quả nhiên đeo lên chính mình đưa phát giáp à dạ thần nguyệt nhìn ở trên sàn nhảy lóng lánh xạ giác. Đột nhiên, ở xạ giác mặt sau lại đứng ăn mặc xinh đẹp màu đỏ sườn xám xê dạ. Xê dạ làm sao cu nở dê lên rồi, chẳng lẽ là cùng nguyên như thế bởi vì bất mãn xạ giác thân là lén lút vảm ái nì dạ lại lên đài biểu diễn nguyên nhân đuổi theo chỉ là xê dạ hiện tại mặc sườn xám có thể không giống như là không có chuẩn bị a, lẽ nào sự tình lại hướng về chính mình không biết phương hướng vận chuyển a. Bây giờ diệp tử nữ tốt chói mắt không biết lúc nào tiểu hạ dù nạ đã từ dạ thần nguyệt bối bộ xuống, điểm mũi chân nhìn trên đài bị ánh đèn soi sáng mà lấp lóe tia sáng xê dạ. Hai mắt sáng trong suốt, tựa hồ ngạch tựa hồ rất ước ao. Hạ dù nạ ngươi sẽ không phải nghĩ dạ thần nguyệt nhớ lại thì ra là nội dung vở kịch. Hạ dù nạ tựa hồ cu nở dê lên đài, vừa bước đài, lại lấy một bài cực kỳ cũ kết nát ca thành công chen rơi mất xạ giác, đêm này ca nhạc hội biến thành của nàng. Hệ dù ngủ bây giờ diệp tử nữ tốt chói mắt, nếu như hạ dù nạ chan cu nở dê chói mắt như vậy hệ dù ngủ hẳn là sẽ đem tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên người ta đi. Vừa dứt lời, hạ dù nạ chan thân ảnh biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trên đài. Hạ dù nạ xạ giặt chính hát hăng say đây, lúc này, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện mặc phảng phất chính là không phải chủ lưu quần áo hạ dù nạ chan. Lúc này hạ dù nạ cu nở dê cầm một cái microphone, cái kia trong mắt khép hờ mở ra. Lập tức, dị bạ ca khúc tịch quyển toàn trường. Diệp tử nữ còn có diệp tử nữ thủ trưởng, tuyệt đối không thể để cho các ngươi như thế chói mắt, hử hạ dù nạ cũng phải chói mắt như vậy. Hệ dù mù ánh mắt liền toàn bộ tập trung ở hạ dù nạ trên người của bạo phát đi nho nhỏ hạ dù nạ phía sau bỗng nhiên xuất hiện dây thép, đưa nàng thân thể nho nhỏ treo lên, trực tiếp hướng về vô số trạch nam đất tập trung bay đi, mà dưới đài một quần trạch nam nhưng là đang hoan hô. Hạ dù nạ độ hót lấy không khoa học thái độ hướng lên trên lùi. Lại là vì như vậy nguyên nhân rất tô tờ, sự khiêu chiến của ngươi ta liền tiếp nhận tuyệt đối sẽ không đem mi đặt lỉnh tặng cho ngươi xạ giặt ra lệnh một tiếng, rất nhanh thuộc về của nàng tiếng ca xông ra. Chế tác người đón lấy nên làm gì đến cùng nên giúp người nào hờ ơ u trừ nờ dê công nhân viên đều sắp điên cuồng hơn, hai bên đều là âm nhạc. Đến cùng nên giúp cái nào vừa a làm cho các nàng tờ cờ đi duy trì trung lập xem ai cuối cùng thắng lợi, hài tử kia chính là một viên nguyên thạch, tuyệt đối có thể hiển lộ tài năng, đống nhiên đem trên đầu tóc giả ném xuống, chế tác người khuôn mặt kích động. Rất nhanh, phảng phất là ở nghiệm chứng đầu chọc người phụ trách lời nói như thế, người trong sân khí rất nhanh ngã về hạ dù nạ phía bên kia. Mà xạ giặt cùng xệ dạ nhưng là không cam lòng cho hạ dù nạ bạn nhảy. Vì sao lại biến thành bộ dáng này a, xệ dạ trong lòng thầm hận, la nhờ Leo tầm mắt hướng phía dưới di động tới, thấy được bóng người quen thuộc. Tại sao muốn mi đặt lỉnh nhìn thấy ta mất mặt như vậy, một màn nhìn thấy đám người phía sau đứng dạ thần nguyện, xạ giặt cùng xệ dạ đó là hoàn toàn bất đắc dĩ. Thế giới này điên rồi sao, dạ thần nguyệt ngơ ngác nhìn ở trên sàn nhảy ánh sáng bắn ra bốn phía nữ hải, đều là hắn quen thuộc nữ hải. Xạ giặt, xệ dạ, hạ du nạ. Các nàng đều xuất đạo trở thành minh tinh, hệ dù ngủ ngay vào lúc này, tiểu ơ u lôi kéo dạ thần quần. Dạ thần nguyệt quay đầu, quay về tựa hồ là có chút xúc động ơ u chan. Lúc này ơ u chan đã đổi lại đại biểu thuần khiết quần trắng, có vẻ xoè mỹ lệ, cái kia yếu đuối mong manh cảm giác, làm cho người ta mãnh liệt ý muốn bảo hộ ngắm. Ơ u liên ngươi cũng muốn đương minh tinh ả, vì vì ngồi xổm người xuống, dạ thần nguyệt như thế hỏi. Trong mắt, đó là tuyệt đối sẽ không lừa dối của nàng chân thành, ơ u rất ít lược thuật trọng điểm cầu, mà lần này lại lôi kéo hắn ống quần. Xem ra, na nở dê cu nở dê rất muốn lên đài biểu diễn A, một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ. Hắn dạ thần nguyệt có thể cự tuyệt tả, hiện tại hắn nhìn thẳng ơ u xanh thẳm như là biển tinh khiết con mắt, chỉ là vì xác định điểm này. Chương 65, Tố Nhan. Đình chỉ bây giờ ánh đèn cùng âm nhạc đổi này một khúc đi tới hậu trường. Dạ thần nguyệt trực tiếp tìm được rồi vui đến quên cả trời đất đầu chọc người phụ trách, ở trong máy vi tính lục ra được Tố Nhan này một ca khúc. Không được, bây giờ đứa bé kia quả thực chính là kim cương, nếu là kim cương phải làm cho nàng hiển lộ tài năng, đầu chọc người phụ trách lắc đầu một cái, chỉ là vừa ra trận, dựa vào một bài nát ca là có thể gây nên náo động hạ dù nạ, tuyệt đối là lăn lộn mình tinh, hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Nếu là kim cương liền để na nở dê càng thêm lóe sáng ngàn vạn dạ thần nguyệt dựng lên một đầu ngón tay. Cái này vẫn không được đầu chọc người phụ trách là người, có chút do dự cự tuyệt. Do dự chính là có thương lượng trình độ 20 triệu 30 triệu được rồi, 30 triệu, thành giao rất nhanh, đầu chọc người phụ trách quỷ kim tiền mị lực bên dưới. Chờ một chút nhìn đầu chọc người phụ trách rất dứt khoát đi dặn dò, dạ thần nguyệt đông nhiên lại kéo hắn lại. Còn có yêu cầu ta muốn trở thành lở vệ lỷ kỳ dạ dạ nhà đầu tư dạ thần nguyệt cầm một tấm ngân hàng chung chỉ có ngàn tỷ phú ông mới có kim tạp. Một mặt ý cười địa đạo ạ là không nghĩ tới hệ dù mũ tiên sinh sẽ chủ động đến tìm người ta đây lôi kéo ớ ưu tiểu tay. Dạ thần nguyệt trực tiếp đến khu nghỉ ngơi, đi tới chính nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm đặt sèn sầy bên cạnh người. Nhẹ nhàng đem con mắt thượng kính dâm đẩy ra. Đại sẻn sẽ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra một vệt nụ cười mê người. Ho khan một cái đối với cái này ạ gì ẻn phảng phất là cố ý đối với hắn mới có nhiệt tình. Dạ thần nguyệt có chút lúng túng, cũng không biết đã từng mất đi cái kia phân trong ký ức đến cùng có hay không cùng cái này ngoại tại đáng yêu quyến rũ kỳ thực xấu bụng tà ác ạ gì ẻn có một chân thành phần. Vẫn là nói là bởi vì cờ rít quan hệ. Yêu ai yêu cả đường đi cái kia ạ gì ẻn kỳ thực ngươi có thể đem ơ u ma lực tạm thời chuyển đến trên người ta trang bị đi dạ thần nguyện cũng không có ý định ẩn giấu. Trực tiếp đối đại sẻn sẽ khai môn kiến sơn điệu nói. Có nhà nếu như hệ rủ mụ tiên sinh đồng ý người thân ra một thoáng, nhân ra liền ngay lập tức sẽ lấy ra nhìn chăm chú ơ u nghe nói như thế, nguyên bản vẫn là mặt không thay đổi tiểu ơ u, đồng nhiên nhìn chằm chằm dạ thần nguyện liếc mắt nhìn. Ánh mắt kia không còn là trong ngày thường ôn nhu bình thản tựa hồ có thêm phần, giống như là kim đâm vậy cảm giác. Ho khan một cái này hay là thôi đi dạ thần nguyệt ho khan, đối cái này khó có thể chống đỡ đều là đùa giỡn người đùa giỡn xoay quanh đặt sẻn sẽ có cấp độ càng sâu nhận thức, biết rõ ơ ưu ở bên người hắn căn bản sẽ không lá gan đó đi cùng những thứ khác cô gái ám muội. Đương nhiên nếu quả như thật đem ơ ưu hướng dẫn, dạ thần nguyệt lá gan nói không chắc sẽ lớn một chút. Không phải có một câu nói gọi là trong nhà hồng kỳ phiêu phiêu, bên ngoài cờ màu không ngã. Thế nhưng cơ sở này là xây dựng ở đã đem trong nhà hồng kỳ hướng dẫn bên trên, bằng không có thế lại như thành ca bị sai đao. À là nhân gia chỉ là đùa giỡn nếu như nhân gia thật sự nghĩ, cờ dít nhưng la không muốn ấy chính là cái này. Nhân gia từ trong nhà cố ý đem ra ạ gì ẹn từ trên ghế nằm đứng lên, cầm lấy để ở một bên thuần trắng áo khoác, tay nhỏ ở bên ngoài bộ bên trong ngóc móc. Từ nho nhỏ trong túi tiền, một chút, móc ra quả thực chính là nàng thân thể nho nhỏ gấp mấy lần lớn nhỏ ma lực chuyển đổi khí. Để dạ thần nguyệt rất muốn nhổ nước bọt lớn như vậy đồ vật là thế nào cất vào cái kia nho nhỏ túi áo, hơn nữa như thế tinh khiết thiết gì đó tùy tiện mang ở trên người thì sẽ không lùi ạ ơ u, chúng ta bắt đầu đi. Thấy ạ gì ẻn đã đem máy móc lấy ra, dạ thần nguyệt nhẹ giọng nói, hiện tại hắn lòng của cu nở dê rất thấp hỏng, liếc nhìn ạ gì ẻn một chút. Nhưng thấy đối phương phảng phất là mang theo nụ cười khuôn mặt. Quả nhiên người đại lão này sư chính là ẩn giấu xấu bụng. Ở ơ ưu trước mặt của đề cập cờ dít, đây không phải là ngại bây giờ ơ ưu rung động tâm tình còn chưa đủ à cờ dít vậy là ai ơ ưu có thể không biết à truyền thuyết dạ thần nguyệt lộ gì không đối tượng chi nhất, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà hắn chính là dạ thần nguyệt, cũng chính là hắn và cờ dít tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết quá khứ của. Cái kia quá khứ tuyệt phải là để ơ ưu khó chịu. Vì lẽ đó ạ gì ẹn lúc này đưa ra cờ dít, có thể không phải là đang khích bác dạ thần nguyệt cùng ơ ưu quan hệ à thật to xấu bụng nhìn chăm chú ơ ưu. Lại nhìn dạ thần nguyệt một hồi lâu ơ ưu mới gật gù. Khởi động ở ạ gì ẹn thanh âm dễ nghe chung, ma lực chuyển đổi bắt đầu rồi, dạ thần nguyệt cấp tốc cảm thấy trên người hắn tràn đầy cường đại ma lực, thế nhưng này ma lực không phải cho hắn tự hào cảm giác, mà là cảm thấy trầm trọng. Này ma lực, quá to lớn, cực lớn đến dạ thần nguyệt đều có chút khó kháng cảm giác. Đây chính là ơ ưu ma lực cả ơ ưu, cố lên. Lần thứ nhất thừa nhận rồi ơ ưu tất cả ma lực, dạ thần nguyệt phát hiện nếu như há mồm nói chuyện tuyệt đối là loại kia rất khủng bố kết cục. Vì lẽ đó, bây giờ dạ thần nguyệt chỉ có thể tiếp nhận tiểu ơ ưu bút máy cùng sách nhỏ, ở trên đó viết. Ừm. Lần này ơ ưu lại không phải rất đơn giản gật gù, thân. Gia nhu nhuyễn tay trái. Để dạ thần nguyệt thấp hạ thân tử. Đúng môi rất nhẹ rất ôn nhu ở dạ thần nguyệt trên mặt của đụng một cái, lộ ra một cái không thường gặp mang theo ý xấu hổ tươi cười, từ từ hướng về đã ước định địa phương đi đến, rất nhanh sẽ chỉ lưu lại một mê người khả ái bóng lưng cho dạ thần nguyệt. Ơ u đột như kỳ lai hôn môi, lẽ nào ơ u là bởi vì vừa đã sẻn xấy đề cập cờ dít, mà hướng về cờ dít tuyên chiến à dạ thần nguyệt kìm lòng không đặng niệm ơ u danh tự, chỉ là mới vừa nói ra, kịch liệt quả thực chính là bị vô số cùng kim đâm đâm nhói truyền đến tất cả thần kinh, mãnh liệt đau đầu. Hiện tại hàng đêm thừa nhận rồi cùng hợp sĩ thơ đại nhân ma lực, cũng không thể mở miệng nha nhìn dạ thần nguyệt không ngừng ôm đầu còn kém tại chỗ lăn lộn, ạ gì ẻn sờ sờ dạ thần nguyệt náo cười lớn nói. Đêm lúc này thần nguyệt chỉ có thể kế tục đau đầu, có thống khổ gì so với liên đau cũng không thể kêu thành tiếng còn mạnh hơn bất quá nha xem ra cùng hợp sĩ thơ đại nhân thật sự đối hàng đêm rất yên tâm đây thậm chí ngay cả lưỡi hái tử thần cu nở dê dạy cho hàng đêm xem ra cờ rít muốn một lần nữa đoạt lại hàng đêm còn cần một phen khí lực đây ạ gì ẻn ánh mắt tập trung đến dạ thần nguyệt trong tay ớ ú chuyên dùng bút máy, đối với cái này bút máy, na nở dê nhưng la hiểu rất rõ, đó là cùng hợp sĩ thơ đại. Nhân xưa nay đều không rời người đồ vật. Bút máy sở hóa thân lưới hái tử thần đây chính là của nàng tượng trưng, thậm chí ngay cả vật quý giá như thế cũng cho hàng đêm, xem ra, cờ rít tỷ lệ thắng sẽ hàng thấp một chút. Mà lúc này trên đài, kế tục lấy một bài nát ca bạo nhân khí hạ dù nạ chan chính hát vui mừng, đem vật cầm trong tay mịt lẹ tèn dơ lên thật cao, đang muốn lại tới một người càng uy mãnh động tác, nhưng là đang lúc này, không chỉ có là của nàng âm nhạc, liên ánh đèn QNZ trong nháy mắt biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại có mới minh tinh xuất đạo nguyên bản trên đài cũng chỉ có lở vệ lỷ kỳ dạ dạ, nhưng la tiếp nhị liền tam xuất hiện mới mịt cảo để trạch nam môn nội tâm dâng trào. Đầu tiên là ngự tỷ hình, lộ gì ngạo kiều hình, lần này lại xuất hiện cái gì loại hình đây không giống nhau, không chờ trạch nam môn từ hạ dù nạ kia thủ nát ca trùng tỉnh lại. Yêu Mỹ phảng phất có thể làm cho tâm thần người yên ổn ca khúc hiện đầy toàn bộ hồ bơi, đồng thời, đang nhảy nước trên bậc thang, ánh đèn xuất hiện một người mặc tố quần, lưu có một con xinh đẹp màu trắng bạc long lanh sáng ngời cùng chân nhỏ bộ mái tóc, màu xanh thăm thẳm như biển con mắt nhẹ nhàng mở ra, tay nhỏ. Cu nở dê dần dần dơ lên, cầm chính là một cái nho nhỏ mị rổ phồn. Mà sao rồ cùng hợp sĩ thơ đại nhân làm sao lại thêm một người ta ca nhạc hội đến cùng bị làm ra cái gì mô dạng trên đài hạ dù nạ, sẽ dạ cùng với thì ra là nhân vật chính xạ giặt ngơ ngác nhìn ở u, nhìn na nở dê hát ra duyên dáng ca khúc. Bị chữa khỏi tốt dễ nghe ca khúc mạnh thật lúc này, không chỉ có là trạch nam môn, liên vừa bởi vì hạ dù nạ một thủ nát ca mà cụ kết còn lại đến hồ bơi thanh niên nam nữ cu nở dê nói khen ngợi. Nay thủ từ khúc. Rất thành công bên thai nghe ơ u thanh âm dễ nghe, tâm lý cũng nhận được chỉ rũ rô nở dê như cảm giác, dạ thần nguyệt đông nhiên có một ý kiến. Nếu ơ u ma lực có thể cường lực quấy dày sự thực, như vậy nếu như lúc này, thừa nhận rồi hết thảy ma lực hắn nói chuyện, nói ra để nữ vương đối cờ rít biến thành đại thúc tuổi trung niên nguyền rủa vô hiệu nói như vậy, kết quả sẽ như thế nào nghĩ tới đây, dạ thần nguyệt vội vã chọc chọc mặt mỉm cười ạ gì ẹn. À là hàng đêm chẳng lẽ là tưởng thừa dịp cùng hợp sĩ thơ đại nhân đi tới biểu diễn thời điểm đối với người ra thực hành quấy rầy à hiện tại vừa vặn chỉ có hai người chúng ta cùng nhau nha đem tâm thần từ phía trên bậc thang đứng ớ rú trên người rời. À gì ẹn nhìn dạ thần nguyệt nhếch miệng lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Vẫn là như vậy mềm mại đáng yêu âm điệu, nói dạ thần nguyệt tâm lý ngứa một chút. Chỉ là hiện tại không phải là phạm qua sai lầm thời điểm. Không nhìn thấy bây giờ ơ u cho dù là đứng ở trên đài cu nở dê không ngừng đem tầm mắt hướng về bên này phóng tới nói rõ chính là giám thị hắn có cái gì không đứng đắn cử động à dạ thần nguyệt vẫn không có như vậy ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới, phải làm gì mờ ám đương nhiên là muốn nguyệt hát phong cao, dưới ánh trăng không người thời điểm làm, hiện tại làm, quả thực chính là muốn ăn đòn. Lấy ra ơ u sách nhỏ, dạ thần nguyệt đem ý nghĩ của chính mình viết đi ra, vốn là cho rằng có thể được hắn. Nhưng nhìn thấy ạ gì ẻn khẽ lắc đầu. Tuy rằng cùng hợp sĩ thớ đại nhân ma lực rất mạnh, ngôn ngữ năng lực cũng là có thể thay đổi thế giới, thế nhưng muốn giải trừ cờ rít trên người nguyền rủa, cần tuyệt đối không phải nhỏ nhẹ một câu nguyền rủa biến mất là có thể, bởi vì nữ vương sức mạnh nhưng là thật to các loại hợp sĩ thớ đại nhân vậy tồn tại. Đương nhiên, ạ gì ẻn cu nở dê đưa ra, nếu như dạ thần nguyệt có thể đem nguyền rủa biến mất nói mười mấy lần đó cũng là có thể. Chỉ cần hắn có thể chịu nổi nói ra ngôn ngữ hậu chuyển tới cực kỳ kịch liệt liên tục không đau đầu. Liên tục đau nhức cái mười mấy lần, hay là thôi đi. Dạ thần nguyệt rút lui, loại này quả thực chính là không phải nhân loại mới có thể thừa nhận đau đớn. Hắn đến liên tục đau nhức cái mười mấy lần còn là dựa theo nội dung vở kịch, để hạ dù nạ từ ơ u trên người của hấp thụ ma lực được. Đây là tối phương pháp an toàn nhất, duy nhất xin lỗi chính là hạ dù nạ chan, thật vất vả tích góp ma lực lại được toàn bộ biến mất rồi. Tệ cổ ngươi không sao chứ, nghe ơ u thâm nhập lòng người, phảng phất đều có thể gột rửa lòng người ca khúc. Mị hạ dạ lại phát hiện đứng ở bên người nàng tệ cổ thân thể lắc lư một cái tựa hồ lại muốn té xỉu, hơn nữa, tệ cổ trong miệng lại lẩm bẩm lộ gì không cái gì tới. Mị hạ dạ tận lực viết vọng, thật phát hiện làm cho nàng bạn thân lần thứ hai té xỉu nguyên nhân, na nở dê chỉ nhìn thấy phía trước, ngay phía trước, có một bóng người quen thuộc. Mà cái kia bóng người quen thuộc, lại ăn mặc nữ thức khôi giáp, mà ở bên cạnh hắn, còn cửa y tươi do y địa đứng một cô bé. Cái kia tóc bạc song đuôi ngựa tiểu cô nương một mặt ý cười mà nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia không phải là đã từng không cẩn thận đoạt na nở dê chú hôn, hơn nữa trước còn vừa tuyệt vời hô hấp nhân tạo ra hỏa mà chỉ là một lúc thời gian không gặp, hứng thú của hắn từ lộ gì không lại hướng về nữ trang phương hướng rời đi, ồ không đúng, hẳn là hai người đều có. Cái kia nho nhỏ nữ hải, rốt cuộc là người nào chưa từng thấy á giả dặn mì hạ giả suy nghĩ sâu sắc. Chương 66 Hàng đêm. Rất nhanh, ở ơ u thành công biểu diễn sau đó, nguyên bản bị hạ dù nạ một thủ nát ca mà hưng phấn trạch nam cùng khổ không thể tả những thứ khác bơi nhân viên đều hài lòng nở nụ cười. Đây mới thật sự là an ủi lòng người ca khúc. Thôi lần này coi như là ta thua trước đã bại bởi hạ dù nạ xạ giặt thở dài một tiếng, đối mặt ơ u biểu hiện, na nở dê không lời nào để nói. Thế nhưng lần sau cũng sẽ không thua nữa, trường hợp nói vẫn là sẽ tiếp tục nói. Bất quá đêm lúc này thần nguyệt đang bị đầu chọc lão chế tác người kéo lại. Ét quả tiên sinh cô bé kia phải nàng là nguyên thạch, tuyệt đối là nguyên thạch nhất định có thể hiển lộ tài năng làm ơn tất cho ta na nở dê điện thoại liên lạc trước ngươi nói hạ dù nạ lúc đó chẳng phải như vậy làm sao thay đổi ơ u cù nở dê là như thế này nhà sản xuất thủ vương đến cùng đi nơi nào dạ thần nguyệt trong lòng nhổ nước bọt. Hắn bỗng nhiên nghĩ có phải là nên cho xạ giặt đổi một cái nhà sản xuất. Chỉ có điều đang nhìn đến ở phía sau đài tựa hồ đang chờ hắn ạ gì ẹn chan, dạ thần nguyệt rất mau theo liền qua loa lấy lệ nhà sản xuất, gắng đạt tới cấp tốc thoát thân, đương nhiên tiền để chính là ơ u sẽ không gia nhập làng giải trí. Đây là hợp tác với nhà sản xuất cơ sở, nếu như đối phương không đáp ứng, lập tức triệt tư. So với cáo giả lấy lợi ích vì là thượng nhà sản xuất, dạ thần nguyệt vẫn còn có chút non nớt, thế nhưng hắn tóm lấy lợi ích bỏ đi nhà sản xuất ý tưởng. Nếu như nói tiền một canh giờ, nhìn thấy ơ u có lớn như vậy phát triển tiền cảnh, nhà sản xuất có thể hoàn toàn không thấy dạ thần nguyệt đầu tư toàn lực đi truy tầm ơ u. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn nhưng khi nhìn đến rồi dạ thần nguyệt cả lì tiền, tuyệt đối là thật to nhà đầu tư, có hắn một cái đỉnh nhà sản xuất đi cầu nãi nãi, ôm chân vật tìm kim ấy. Vì lẽ đó, cân nhắc luôn mãi, nhà sản xuất chảy nước mắt đồng ý. Mà đang ở hắn muốn tiếp tục hỏi dò lấy nát ca nhân khí tăng vọt một vị khác thiếu nữ thời điểm, lại phát hiện dạ thần nguyệt đã không thấy ạ gì ẻn chan là cố ý ở lại chờ ta à. Dạ thần nguyệt nhìn một chút bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm nào, càng không có những thứ khác quen biết mịt cảo, mới chạy đến đáng yêu mê người đã sẻn sẩy bên người. Bây giờ đã sẻn sẩy vẫn là ăn mặc cái này rất khả ái giống như là học sinh tiểu học màu trắng nhạt thắt lưng váy. Có lẽ là sợ đi gủ ạt ở trên người phủ thêm tinh khiết áo khoác màu trắng, không những không có tăng cường bất kỳ một phần vẻ người lớn, trái lại gia tăng rồi vô số phần đáng yêu lưu thừa. Nếu như hàng đêm cho rằng là đó chính là nha kỳ thực lần này ạ gì ẹn cu nở dê không hoàn toàn là các loại chờ dạ thần nguyện, na nở dê rất xem trọng đệ tử hạ dù nạ chan một thủ nát ca, lần này tuy rằng suýt chút nữa để cho dư không phải trạch nam những khách nhân điên cuồng, thế nhưng nói tóm lại biểu hiện vẫn là rất tốt. Là một người tốt lao sư, đúng lúc địa dành cho học sinh tốt biểu dương tán thưởng cũng là cần thiết. Vì lẽ đó, vừa na nở dê chính là đi trước ca ngợi hạ du nạ chan một phen mới ở chỗ này chờ dạ thần nguyệt. Ngạch có thể hay không không dùng hàng đêm danh xưng này để sẻn sấy luôn yêu thích đùa giỡn hắn cho dù bây giờ còn chưa tìm tơ y mất đi ký ức. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là mẫn cảm địa cảm thấy đã từng mình và ạ gì ẻn quan hệ nhất định thuộc về bị động mà bị đùa giỡn kia loại. So với như bây giờ câu này, nếu như hắn cho rằng là lại còn nói kia sao ám muội, đem chẳng có cái gì cả gì đó nói cùng có như thế. Còn có cái này gọi là hàng đêm xưng hô, quá bấy người, đó là xưng hô cô gái có hay không, nếu như không gọi hàng đêm, như vậy gọi nguyệt nguyệt làm sao ạ? Gì ẻn trùng dạ thần nguyệt chớp chớp thật to con mắt đẹp, phảng phất là đưa ra một cái rất có tính kiến thiết, rất đáng giá khen ngợi phương pháp. Ngạch quên đi dạ thần nguyệt buồn bực, gọi hắn nguyệt nguyệt vậy còn không như thế hàng đêm hì hì, quả nhiên cùng lúc trước biểu hiện như thế ni thật sự thật đáng yêu, nếu như ngươi kiên cường một điểm, nói không chắc nhân ra liền đem ngươi gọi là dạ thần nguyệt hì hì. Đã sẻn sẽ quyến rũ cười cười, không giống nhau, không chờ dạ thần nguyệt gửi công văn đi kế tục tự nhiên nói được rồi, hôm nay đi ra ngoài cu nở dê đủ lâu, nên về rồi nha, đúng rồi, cuối cùng lại xin khuyên hàng đêm một câu, cờ dít vẫn luôn đang giám thị hàng đêm cuộc sống, dư A theo hiện tại hàng đêm mở hậu cung tốc độ, hẳn là dạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa lấy chân thật khuôn mặt xuất hiện ở hàng đêm trước mặt của. Cờ dít chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dạ thần nguyệt trầm mặc, nếu như gặp phải cờ dít, có phải là mất đi ký ức đều phải tìm trở về, gạ tiểu la lị nói để hắn đem ký ức tìm trở về, thế nhưng nếu quả như thật tìm trở về, bây giờ tất cả những thứ này, cùng ơ ưu các nàng trung đụng tất cả, có thể hay không biến mất không biết thế nào, dạ thần nguyệt đột nhiên có thêm điểm phiền muộn. Cái này không bị kiềm chế cái mông liên tục bị tân tiến hạ dù nạ chan cùng ơ ưu chan đánh bại xạ giặt chính buồn bực, nhưng thấy được chính mình chọn chung cái mông lại đi cùng mới mịt cào cùng nhau. Xạ giặt vốn muốn đi qua, đột nhiên lại dừng lại. Xạ giặt và ti, có tình huống thế nào à? Làm vảm ái ní ra, đối với sức quan sát yêu cầu là rất cao. Vì lẽ đó xẻ dạ liếc mắt liền thấy được xạ giặt trên mặt không đúng vẻ mặt, thân thiết hỏi. Không không có gì sự, chúng ta đi thôi. Xạ giặt lắc đầu một cái, không nói lời gì mà đem vẫn còn có chút nghi ngờ xẻ dạ lôi đi. Chỉ là lén lút nhưng len lén pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn ngớ ngẩn ế dù mú đây, rõ ràng vừa nay hạ dù nạ chan chói mắt như vậy nói không biết hắn thấy được hạ dù nạ chan biểu hiện không có đang bơi lội trí cửa. Tiểu hạ dù nạ chan đầu nhỏ chung quanh đung đưa, chính là không phát hiện dạ thần nguyệt thân ảnh của. Ngay cả lời bên trong cu nở dê mang theo phiền muộn, na nở dê thật vất vả như vậy chói mắt, các loại chờ lúc kết thúc, ế dù mù thẳng ngố kia lại không thấy. Ngươi nói đúng không đúng nẻ rồi, mạn sở hiện tại liên diệp tử nữ cũng không biết đi nơi nào, nhưng mà ơ ú không nói gì, bởi vì vừa na nở dê lấy được đã có đủ nhiều, không cần nói tiếp đúng. Ở trên đài biểu diễn thời điểm, na nở dê hôn dạ thần nguyệt một thoáng, có lẽ là sự kích động nhất thời, có lẽ là nghe được hạ dù nạ lao sư nói rồi cái kia cờ dít chuyện để trong lòng nàng mơ hồ hấm hực, bất quá cái kia một thoáng, tuyệt đối là thân thể động tác. Chờ nàng khi tỉnh táo mới phát hiện đã thân lên rồi. Một khúc sau đó, nhìn dưới đài, bị an ủi tâm linh mọi người, cùng với người kia nhếch lên khỏe miệng, ơ u liền cảm thấy na nở dê được đền đáp. Các loại chờ một lần nữa chuyển quay lại áo giáp thời điểm, vô cùng vô tận ma lực một lần nữa trở lại trong thân thể. Nhưng la lúc này, ngay khi mặc vào áo giáp thời điểm, trán của nàng bị hôn, vẫn là người kia, bị người kia hôn. Trong nháy mắt đó, Na nở dê biết na nở dê chiếm được tốt nhất tối khiến người ta hài lòng tán thưởng. Vậy là đủ rồi, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Chương 67, cái này là cuối cùng cũng coi như vượt qua hỗn loạn một tiền, dạ thần nguyệt có chút mệt mỏi về tới trên giường của chính mình. Ban ngày hồ bơi chuyện tình đích sắc rất kiểu diễm, để hắn hưng phấn khí lên sự tình nhưng là không chỉ một món. Đầu tiên là xạ giặt thật sự mang tới hắn đưa phát giáp, sau đó lại thật bất ngờ hôn tệ cô. Cuối cùng còn nghe được ơ u tiếng ca. Ơ u thanh âm của quả nhiên rất ôn nhu a, dạ thần nguyệt không nhịn được ôm chặt chan, chỉ là lúc này, nhưng thấy được điện thoại di động ở lóe lên lóe lên. Đưa tay mở ra điện thoại di động, lại phát hiện một xếp ngay ngắn tin tức, còn toàn bộ đều là một màn vậy tin tức, mở ra trong đó một cái, để dạ thần nguyệt tim đập có chút gia tốc. Đêm nay 8 điểm, tới nhà của ta. Nếu như không được ngày mai gặp mặt trực tiếp thiến ngươi, nhìn phát món người tên xạ giặt vạ ti, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy có loại mê loạn cảm giác. Xạ giặt làm sao đột nhiên muốn cho hắn đi nhà nàng, nhìn một chút thời gian, 8:59 phân dòng dã quá khứ một canh giờ, bây giờ xạ giặt sẽ không phải đã điên cuồng đi đích đích đích lại tới nữa rồi. Một cái tin tức lại đến muộn, nếu như kim muộn không tới, ngày mai ngươi sẽ chờ ngược lại ta chỉ muốn thí cô là tốt rồi, sau cùng 10 phút ngạch cái gì gọi là chỉ cần thí cô a, bất quá nếu là hiện tại thật sự không đi, có thế xạ giặt thật đúng là có thể làm được, na nở dê tựa hồ là chỉ nhìn mông bộ mà không xem người, nếu như mình thật sự ít đi một loại nào đó vật rất trọng yếu đối với nàng mà nói, tựa hồ thật đúng là không có ảnh hưởng gì. đi hay là không đi đi tới, chính là bị trễ trừng phạt, nếu không phải đi đó chính là sắp đối mặt mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, tuyệt diệt nhân tính uy hiếp cân nhắc bên dưới, Dạ Thần Nguyệt rất không cốt khí đầu hàng, chỉ có điều đi gặp xạ giạt, không thể để cho ơ u các nàng biết, từ đang bơi lội trong ao ơ u thân hắn một cái hôn, Dạ Thần Nguyệt rất rõ ràng, tựa hồ là tiểu ơ u cu nở dê ghen tị, còn đã từng hát hóa trôi qua sệ dạ hoặc là hạ du nạ, vậy càng là từng cái thô ca, nếu để cho các nàng biết mình đi hẹn hò những nữ nhân khác, toàn bộ trong nhà, sẽ không phải toàn bộ hát hóa no hiện tại có thể một cái cũng còn không hướng dẫn thành công, chân đạp có vài thuyền hắn, làm sao có thể như thành ca như thế bị thiên chu gión rén mở cửa sổ ra, bò đến cửa sổ chắn ngang trên. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt đem khống chế tứ chi năng lực phát huy đến mức tận cùng, nhẹ nhàng mà hướng phía dưới nhảy, đúng, hắn bây giờ chính là ở phiêu, vừa lôi kéo rèm cửa sổ chính là vì ngăn trở cầm. Mịt lẹ tên biến thân phát ra ánh sáng, một khi biến thân, hắn tất cả sức mạnh cùng nhanh nhẹn độ là có thể cái trước khó có thể hình tượng độ cao. Chỉ có như vậy từ lầu 2 cửa sổ nhảy đến đường cái bên ngoài mới có thể không phát ra tiếng vang, mới có thể tránh mở một lại gió thổi cỏ lay liền hành động xệ dạ, nếu để cho xệ dạ biết rồi, hạ dù nạ cùng ơ u tự nhiên cũng biết, đón lấy, ba người bắt đầu hắc hóa lữ trình. Đùng một tiếng tiểu không thể nhỏ nữa thanh âm của, Dạ Thần Nguyệt thành công chạm đất mặt đất, thành công, không có gây nên bất luận người nào chú ý của, Dạ Thần Nguyệt âm thầm thở phào một cái, sau đó cấp tốc lao nhanh. Mục tiêu chính là xạ giạt nơi ở ổ đến muộn vì lẽ đó ngươi đã nghĩ lấy thân trần tạ tội à vừa vọt tới xạ giạt ở tạm nhà trọ, nhặt lên hòn đá nhỏ hướng về cửa sổ vưu tờ, nghe được tiếng vang, xạ giạt kéo mở cửa sổ, liền thấy trần chuồng Dạ Thần Nguyệt, trên mặt nhưng không có một tia vẻ mặt địa đạo. Bất quá đồng dạng đối với mình mông bộ rất mẫn cảm Dạ Thần Nguyệt thấy được, tựa hồ xạ giặt nhìn xem chính mình ánh mắt dần dần rời về phía mình mông bộ quả nhiên là cái mông yêu ngạch cái này cũng là không phải bất đắc dĩ. Dạ Thần Nguyệt thở hổn hển, ai kêu xạ giặt nói muốn hắn ở trong vòng 10 phút liền chạy tới 10 phút, quả thực chính là bẫy người. Xạ giặt nhà trọ cách hắn tiểu phòng nếu như dùng tiểu nhỏ xe cũng phải nửa giờ, thế nhưng na nở dê lại muốn hắn 10 phút, lúc này có thể không lao nhanh à mà mịt lẹ tèn nhưng là bị hắn quên ở trong phòng, chờ đến đúng lúc. Biến thân giải trừ, hắn tự nhiên QNZ đã biến thành quả thể. May là hiện tại dọc theo đường đi không có gì người quen thuộc, bằng không, hiện tại nhất định là xấu hổ quý phải mệnh. Chỉ là, sự thực thật sự như Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới như vậy thuận lợi hắn toàn lực lao nhanh con đường không phải thông thường con đường, mà là nóc nhà, bởi vì con đường đều là theo khu dân cư vị trí phân chia, một con đường có thế chính là vòng quanh một mảnh nhà. Nếu như dựa theo con đường đến đi tuyệt đối phải đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt lựa chọn là từ trên nóc nhà nhảy lên, từ một cái nóc nhà nhảy đến một cái khác nóc nhà, cuối cùng mới vừa tới xạ giạt nơi ở. Trong đó không biết nhảy vọt qua bao nhiêu cái nóc nhà, mà y phục của hắn chính là đang nhảy nhảy trong quá trình biến mất, nói cách khác, dọc theo đường đi không biết bị bao nhiêu người thấy được. Đồng thời đưa tới nhất phiến phiến rít gào. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt tốc độ quá nhanh. Các loại chờ thanh âm vang lên thời điểm hắn đã chạy xa, không nghe thấy mà thôi. Còn không mau tới còn đang như vậy xử làm gì xạ giặt đem cửa sổ mở càng lớn, hơn hai tay khoanh ôm ở ngực tiền, bước chân rời một cái, đi qua một bên, vừa vặn có thể để cho Dạ Thần Nguyệt nhảy lên. Ngạch thật sự muốn lên đi Dạ Thần Nguyệt có chút xoắn xuýt, hiện tại hắn cũng đã chân chuồng, nếu quả như thật đến rồi xạ giặt căn phòng của, đối phương rất khả năng tuyệt đối sẽ không cho hắn ý để phục mặc. Quá mức sau đó làm cho nàng khu nở dê cởi chỉ cho ta xem rồi Dạ Thần Nguyệt âm thầm ngoan tâm, đột nhiên nhảy tới, chỉ là mới vừa nhảy tới thời điểm, lập tức hối hận rồi. Bởi vì hắn nhảy vào cửa sổ còn không có đứng vững, đèn trong phòng quang trong nháy mắt tắt, một cái màu đỏ roi cấp tốc vỗ lại đây, chỉ có phải thế không muốn đánh hắn, cái kia roi trực tiếp nhiều ở Dạ Thần Nguyệt thân thể, đưa hắn khốn làm một đoàn. Cho đến lúc này, ánh đèn mới vừa nặng hiện, bất quá nhưng là ái muội. Ấm áp ngọn nến hào quang. Xạ giặt không biết lúc nào, lại mặc vào màu lửa đỏ thiếp thân kính phục, tay cầm roi ra, đi từng bước một hướng về hắn, trong mỉ hệ NG còn nói lẩm bẩm. Quả nhiên là không nghe lời giám cỗ trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa đủ, lại còn tưởng huyền năm hôm nay nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ ngươi để ngươi biết nên làm như thế nào một cái thủ trình tiết giám cỗ đây là cái gì xưng hô bất quá bây giờ không phải nhổ nước bọt thời điểm. bây giờ dạ thần nguyệt đáy lòng đống nhiên chuyển đến báo động. Bây giờ cái này xà giác, giống nhau nữ vương xà giác, tay cầm roi ra, liên ánh đèn đều là ngọn nến xà giác tựa hồ. Tựa hồ là sẽ đối hắn SM mở tới cái này xạ giặt cùng cái kia ở bờ sông như vậy ôn nhu khả ái xạ giặt hoàn toàn khác nhau. A Bình sinh lần thứ nhất, dạ thần nguyệt cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm trình độ, so với ở hiện thực xã hội trung bị gã vẫn thạch đập phải còn nguy hiểm hơn. Nếu như hắn bị SM, còn không bằng giết hắn, mãi mãi cũng trốn không thoát run M địa ngục. Chương 68, biến mất rồi dạ thần nguyệt. Ngay khi dạ thần nguyệt có chút kinh hoàng nhìn xạ giặt từng bước một tới gần thời điểm, dạ thần nguyệt phòng ở QNZ xuất hiện hoảng loạn. Mặc dù nhưng đã nằm ở dê trải lên, thế nhưng tiểu hạ dù nạ lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Hệ dù ngủ thẳng nổ kia, lại đem tất cả tầm mắt đều tập trung vào nẹ dồ mạn sờ trên người của, sắp tới cũng chỉ là khích lệ nẹ dồ mạn sờ ca, na nở dê QNZ ca hát có được hay không. Làm sao chính là không nhắc tới Dương Na Nở Dê lần thứ hai ở nhu nhuyễn tiểu dê trải lên lăn một vòng, ôm ôm gối, tiểu hạ du nạ vọt thẳng ra gian phòng của mình, vọt tới dạ thần nguyệt căn phòng của, rất nhuần nhuyễn đá một cái bay ra ngoài môn, càng thêm thuần thục trực tiếp nhảy đến dê trải lên, hạ du nạ chan đá văng ra chan, vừa. Định bất mãn đối hệ rủ mù phát tiết một chút, lại không phát hiện người. Liên chăn cũng là lạnh. Hệ rủ mù đây hạ du nạ tìm một vòng. Vẫn là không phát hiện dạ thần nguyệt thân ảnh của. Lẽ nào hệ rủ mũ bị món đồ gì bắt đi hạ dù nạ chỉ cảm thấy việc lớn không tốt, lập tức chạy xuống lầu tìm có thể làm chủ ơ ưu các nàng. Hệ rủ mũ không thấy ơ ưu đẹp mắt đôi mi thanh tú cau lại một thoáng. Hôm nay, na nở dê vẫn có loại tâm thần không yên cảm giác. Phảng phất chính là cái đó vật rất trọng yếu, không thể lần thứ hai lấy được đồ vật sẽ bị người cướp đi như thế. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi nhìn một chút hiện trường. Xê dạ không biết từ nơi nào nhô ra, bích lá cây màu xanh lục bay múa, rất nhanh lại biến mất hình bóng. Bất quá nhưng cũng nhắc nhở ơ u cùng hạ du nạ, trở lại hiện trường tìm manh mối có thế hệ rủ mụ chỉ là đi ra ngoài mua đồ và vân vân dạ thần nguyệt căn phòng của. Xê dạ nghiêm túc hai tay vây quanh đặt ở hải ô tiền, nhìn quanh một hồi lâu, rốt cục đem tầm mắt rơi vào mở ra cửa sổ trên. Chẳng lẽ là từ cửa sổ ly khai nhưng là hắn là thế nào không phát ra âm thanh rời đi, lẽ nào cái này cửa sổ chỉ là cái phép che mắt cũng không có tranh đấu dấu vết. Xê ra, hạ du nạ cùng với ơ u một người một câu địa bổ sung. Nhưng là chính là tìm không ra một cái đầu tự đến, hế dụ mù, rốt cuộc là đi nơi nào ạ, là có nhu cầu gì trợ giúp hà coi như ơ u. Xê ra, cùng với hạ du nạ chăn ngồi ở dạ thần nguyệt dê trải lên, hết đường xoay sở thời điểm. Một đạo êm thai mang theo mê người quyến rũ âm điệu nữ âm ở trong phòng vang lên. Âm thanh này đây là đã sẻn sự phảng phất là nghiệm chứng hạ dù nạ chan lời nói như thế. Bên trong gian phòng một đạo xinh đẹp bạch quang lóe qua, xuất hiện ăn mặc màu đen áo lót, đánh màu đỏ cà vạt ăn mặc màu đỏ sẫm váy dài tiểu tiểu cô nương. Xinh đẹp màu bạc song đuôi ngựa, cái kia tiểu tiểu mô dạng. Có thể không phải là đã sẻn sẩy bản thân mà hạ dù nạ chan làm sao vậy, các ngươi rất quấy nhiễu bộ dáng, nếu như là hỏi dạ dạ kỳ thực nhân ra biết nha, hỏi ngươi cũng vô dụng, ngươi làm sao có khả năng biết. Ồ, ngươi nói dạ dạ phải là cái kia con dẹp xệ dạ lắc lắc đầu, nói, phát hiện là lạ, có chút kích động hỏi, nếu như không phải ở trong ấn tượng của nàng, hạ dù nạ chan đã sẻn sẩy là thật đã thật lợi hại, na nở dê nhất định sẽ xông lên lung, lay bả vai của đối phương. Dạ dạ hệ rủ mù ơ u cấp tốc mà lưu loát viết. Đúng vậy nha, dạ dạ vẫn là nhân ra lấy cục cưng đây ạ, gì en cười nói, thấy vẻ mặt của mọi người tựa hồ là có cái gì không đúng, vội vã đổi giọng đón lấy để cho các ngươi nhìn tình cảnh của hắn đi. Trong lòng thầm hô, vừa cái kia cố khí tức gầm xâm rốt cuộc là làm sao tới hạ du nạ ma lực cũng còn không khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối không phải na nờ dê, cũng không phải vàm ái ní dạ. Chẳng lẽ là cùng hiệp sĩ thơ đại nhân, lẽ nào na nở dê lại bởi vì như vậy một cái xưng hô mà ghen tị ạ, gì ẹn trong lòng buồn cười, cái này mô dạng quả thực rồi cùng lúc trước cờ rít như thế. Bất quá thời điểm đó cờ rít là thở phì phò, cổ quay hàm, mà này cùng hiệp sĩ thơ đại nhân nhưng, trực tiếp dùng như có thực chất công kích. Quả nhiên, cứ việc na nở dê đã rất mạnh, làm thế giới trung tâm ở U. Vẫn là khó có thể chống đối a, thấy tự thân chịu đến áp lực đột nhiên giảm bớt, đại sèn sẽ quyến rũ địa cười cười, ngón tay hơi điểm nhẹ, liền xuất hiện một mặt xinh đẹp tấm gương. Tấm gương đột nhiên lóng lánh lóa mắt bạch quang, ở chói mắt sau đó, đập vào mi mắt nhưng là khó coi cảnh tượng. Chỉ thấy một cái quang lưu lưu thiếu niên chính bối rối nhìn từng bước một ép sát mặc quần áo bó thiếu nữ. Mặt của cô gái trên mang theo ý cười, cầm trong tay roi ra, tựa hồ chính là muốn hướng về thiếu niên rút đi roi vùng một cái, đã đánh đi ra đùng một tiếng vang nhỏ, tia sáng chói mắt lần thứ hai lập lòe, các loại chờ ánh sáng lấp lóe xong sau đó, tấm gương lại khôi phục thì ra là mô dạng, một mảnh đen nhánh. Ạ là không điện đây thực sự là thật không tiện đây ạ gì ẻn có chút ngượng ngùng thu hồi tấm gương. Chỉ là lúc này, trong sân không khí có chút quỷ dị. Na nở dê tựa hồ nhìn thấy hạ du nạ, xê ra, cùng với ơ u phía sau đều mang màu đen cái bóng, là hắc hóa diệp tử nữ, biết xạ giặt nơi ở đi a đúng đấy đi thôi. Chương 69, dạ thần nguyện tranh đoạt chiến, trên. Ơ u rất nhanh viết, đón lấy. Liền đem vật cầm trong tay bút máy nặng nề ấn xuống đi, một thanh đẹp đẽ long lánh lăng liệt quang huy lưới hái tử thần xuất hiện ở trong tay. Không nghĩ tới hệ dù mù, lại là chủ động đi cùng người G.A. còn chọn ở nửa đêm G.A. tuyệt đối không thể tha thứ bất kể là nhà trai vẫn là nhà gái A lạp lạp quả nhiên đều rất tô tờ đầu độc đây cờ giết ngươi cũng không nên trách ta ta không có được, ngươi như thế không chiếm được gạ gì ẻn đứng ở bên cửa sổ, nhìn hạ dù nạ các nàng cấp tốc biến mất bóng người. Ý vị thâm trường cười cợt. Tất cả tầm mắt một lần nữa trở về đến dạ thần nguyệt này một bên, đêm lúc này thần nguyệt kinh hoàng nhìn xạ giặt một chút xíu đi tới. Nhìn trong tay nàng màu đỏ tươi roi ra không ngừng múa lên. Dạ thần nguyệt có loại rất dự cảm không tốt, chỉ cần chậm nữa một giây, nếu là ở một giây đồng hồ không có làm ra phản ứng, tưởng không được chiêu số, xạ giặt cái kia mang theo yêu roi ra nhất định sẽ thúc giục hạ xuống. Nếu quả như thật chịu này một roi. Như vậy, hắn cũng lại bãi không thoát được Jun em mở địa vực rồi xem ra không cố gắng điều giáo. Ngươi thật sự không biết nên làm như thế nào một cái hiểu chuyện cái mông xạ giặt ngừng bước tiến. Rất nghiêm túc nói, còn không đoạn đem roi ra đánh trên đất ken ken vang vọng. Có làm hay không Jun em mở có làm hay không tuyệt đối không làm dạ thần nguyệt đột nhiên nhắm chặt mắt lại. Để xạ giặt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn thầm chấp nhận. Ngoan ngoãn nghe lời chính là hiện tại dạ thần nguyệt đột nhiên thả ra đùng không có bất kỳ ngăn cản. Không có bất kỳ sức phòng ngự xạ giặt bị dạ thần nguyệt va chạm mở đụng vào trên đất, mà lúc này dạ thần nguyệt lại đột nhiên bỏ dậy, cũng không cố xấu hổ, trực tiếp hướng về vẫn cứ mở lớn cửa sổ chạy đi. Xinh đẹp đường cong ổ đường hòng trốn người đến xạ giặt bị dạ thần nguyệt đụng vào trên đất, trong đầu vốn đang trở về chỗ na nở dê thích nhất độ cong, chỉ là nhưng nhìn dạ thần nguyệt tưởng hướng về hắn đi lên cái kia cửa sổ chạy trốn, lập tức tỉnh lại hô một tiếng. Phảng phất là ở đáp lại xạ giặt như thế, ngay khi dạ thần nguyệt muốn đụng tới cửa sổ thời điểm, lập tức có hai thiếu nữ đứng ở cửa sổ, từng người hai tay mở ra, ngăn cản dạ thần nguyệt đưa nở dê đi, chỉ là hai thiếu nữ mặt đều có chút hồng hào, mặc dù đang nỉ dạ trong thôn chịu đựng cường lực độ huấn luyện, thế nhưng trước tiên hạ cái huấn luyện này, có thể là thật không trải qua. Các nàng nỉ dạ thôn vốn là nữ nhiều nam ít, lại là một mực sống ở ám thế giới, tiếp xúc nam sinh vốn là không nhiều. Lần này, lại không ngừng là tiếp xúc, còn nghĩ nam sinh toàn bộ đều thấy hết có thể không đỏ mặt mới là lạ đóng cửa sổ lại các ngươi trước tiên ở bên ngoài bảo vệ làm trực đái thủ trưởng xạ giặt liếc mắt liền thấy được thủ hạ mình đỏ thắm khuôn mặt, coi như dạ thần nguyện chuẩn bị không để ý này hai thiếu nữ đột nhiên xông về phía trước thời điểm, xạ giặt lại hạ lệnh đóng cửa sổ, để dạ thần nguyện công kích kế tiếp lại như toàn bộ đều đánh vào kẹo đường như thế. Chạy a ngươi chạy nữa a xạ giặt cầm roi, khỏe miệng mang theo ý cười, lắc người một cái liền né qua dạ thần nguyệt trước mặt của, mặt, cùng dạ thần nguyệt khuôn mặt khoảng cách, bất quá là centimet mà thôi. Mà phương xa đang bị xệ giả mang theo đi hạ dù nạ cùng ơ u, nhưng là đang không ngừng thúc giục xệ giả. Nhanh lên một chút, diệp tử nữ ta cảm thấy, hệ dù mù nhất định ở gặp ngươi thủ trưởng trà đạp hạ dù nạ, ngươi muốn ta nhanh hơn nữa cu nở dê hết cách rồi. Ta cu nở dê rất muốn nhanh hơn chút nữa, nhưng là tốc độ này đã là cực hạn không mau được ổ xệ dạ tốc độ rất nhanh, đã đến thân thể của nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế nhưng lúc này, na nở dê lại phát hiện, vốn nên vẫn tồn tại bình cảnh, lại đột phá tốc độ, có thể nhanh hơn bởi vì, lúc này ơ u, không có viết chữ, mảnh khảnh tay nhỏ, chính nắm liền có. Thể viết chữ lại có thể giết người lưới liềm tử thần. Màu xanh thăm thẳm như hải nhãn mâu, đang chấn động. Yên lặng mà niệm một câu. Lấy chính mình cường ma nhờ mẹ ma lực, can thiệp sự thực. Gia tốc. Tốc độ dòng dã đã biến thành thì ra là lần. Chương 70, dạ thần nguyệt tranh đoạt chiến, hạ. Chạy a ngươi kế tục chạy a, xạ giặt quay đầu, hai mắt mở to nửa phần, khoe miệng dần dần nhếch lên một cái xinh đẹp độ cong, cái này không nghe lời cái mông, lại còn tưởng ở trên tay của nàng đào tẩu. Lẽ nào na nở dê cứ như vậy vô dụng liền đun sôi con vịt cũng có thể để nó cho bay xạ giặt làm người kinh ngạc là. Đêm lúc này thần nguyệt buồn bực hướng về đã bị đóng lại cửa sổ nhìn tới, trong lòng thở dài, chỉ cần nhanh hơn chút nữa điểm là có thể trốn. Chỉ là lần này, nhìn xạ giặt khỏe miệng thực hiện được ý cười, không biết thế nào, từ dạ thần nguyệt đấy lòng đột nhiên dâng lên một cô không chịu thua khí tức, đột nhiên đứng lên. Là chuẩn bị bé ngoan nghe lời đối mặt dạ thần nguyệt đột nhiên chuyển biến thái độ, tựa hồ đối với phương cá tính cu nở dê cường trắng chút, xạ giặt có chút vi lăng, bất quá na nở dê vẫn là lập tức phản ứng lại, khỏe miệng nết lên độ còn cười nói. Cái này thần sắc kiên nghị, có chút giống ở bờ sông cái kia làm cho nàng có một sát na lòng của hoàng động người. Kỳ thực xạ giặt sở dĩ sẽ tưởng dạy dỗ dạ thần nguyệt, còn không phải là bởi vì thấy được dạ thần nguyệt không biết lúc nào. Lại câu quá giang một cái mới cô gái, nếu như là mà ẻn sờ trộm, cái kia cũng chẳng có gì, na nở dê đối với nàng mà nói, không hề sức chiến đấu, thế nhưng cái kia có xinh đẹp màu bạc song đuôi ngựa nữ hài không giống, xạ giặt rõ ràng từ trên người nàng cảm thấy áp lực. Đó không phải là thông thường áp lực, không chỉ là đến từ thị thể cùng tâm linh áp lực. Cô gái kia là cường giả thân là cường giả, cho dù không có hết sức địa biểu lộ ra cường giả khí tức, thế nhưng làm nhạy cảm vạm ái nì dạ vẫn có thể cảm thụ đi ra. Cảm nhận được cái kia làm cho nàng cu nở dê hoảng sợ lực lượng kia, e sợ còn so với kinh ngóc then nì tật phải tới lợi hại. Hơn nữa, này còn chưa phải là trọng điểm là, trải qua của nàng quan sát, cái kia không tuân thủ trình tiết cái mông đang cùng cô gái kia đứng chung một chỗ thời điểm, chiếm đó là hạ phong nói cách khác hắn là đang bị đối phương nắm mũi dẫn đi na nở dê coi trọng nam nhân. Quyết không thể bị nữ nhân khác nắm mũi dẫn đi, đây mới là xạ giặt chân chính tức giận nguyên nhân, vì lẽ đó, mới có bây giờ, chuẩn bị dạy dỗ một màn. Chỉ là lúc này, vẫn là như Jun em mở hắn, làm sao đột nhiên lại kiên cường bắt đi nghe lời xạ giặt ngươi đã quên đi ngươi là của ta người nào, trong lòng âm thầm cho mình rơi xuống một loại nào đó thôi miên. Dạ thần nguyệt hai tay mở ra, đưa tay ra cánh tay, một bộ quang minh lỗi lạc mô dạng, đương nhiên trước phải không nhìn hắn bây giờ quang lưu lưu mô dạng. Giáng dấp này nếu là đi ra ngoài, tuyệt đối muốn xấu hổ xấu một ít cái xấu hổ tiểu cô nương khả ái. Đương nhiên là bạn gái của ngươi. Xạ giặt trong lòng không biết thế nào, đồng nhiên có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, là bởi vì đối phương đột nhiên kiên cường bắt đi, vẫn là nhớ lại ở bờ sông kia loại khiến người ta có chút mặt đỏ tim đập chuyện, vì lẽ đó vậy ngươi bây giờ cầm roi ra cái kia là chuyện gì xảy ra đây, tuyệt đối không phải một cái hợp cách bạn gái nên làm. Dạ thần nguyệt trong lòng thầm vui, nhưng thật ra là thật sự thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ở có hay không trở thành Jun em mở nguy cơ hạ, hắn rốt cục đạt tới trong lòng trong sáng cảnh giới, đó chính là nắm lấy xạ giặt nhược điểm. Xạ giặt là cái mông yêu, cái này không sai. Thế nhưng na nở dê nữ vương tính cách cũng là một cái cực đoan, có thể biểu hiện rất hiếu thắng, liền giống như bây giờ, thế nhưng đồng dạng, cũng có thể làm cho nàng biểu hiện rất ôn nhu. Cái kia chính là Nga Y Đo ở bờ sông một dạng thời điểm đó xạ giặt, tuyệt đối là có thể mặc nàng làm. Thế nhưng tại sao xạ giặt tính cách sẽ như vậy kỳ quái, phần lớn thời giờ đều là bá đạo cương nghị tính cách chiếm thượng phong. Nhưng là lúc nào mới có thể làm cho cái kia ôn nhu khả ái xạ giặt một lần nữa trở về, đây chính là dạ thần nguyệt trong nháy mắt chung nhất định phải tìm được đáp án. Khắc sâu hồi tưởng thời điểm đó sự tình, lúc đó xạ giặt cũng là rất bá tức giận, thế nhưng ngay khi hắn chủ động xuất kích đưa nàng đẩy lên thời điểm, tình trạng của nàng liền thay đổi, nói cách khác, khi đó na NG trở nên hát xấu hổ ôn nhu, là chiếm món hời của nàng tuyệt đối không phải nếu như muốn chinh phục na NG. Như vậy thì đến so với nàng càng thêm bá đạo thời điểm đó dạ thần nguyệt là cường mà ma nhờ me mà đưa nàng đẩy lên, sở thể hiện chính là bá đạo mà bây giờ, nếu như muốn làm cho nàng thả xuống khiến người ta liền lo lắng roi ra, cần chính là so với thời khắc này na nở dê, còn muốn bá đạo khí khái cũng chính là khí khái của nam tử hán là một người tư thâm trạch nam, dạ thần nguyệt vốn là đối ơ ưu các nàng còn ôm ơ tờ thuần. Thúy thưởng thức yêu thích tâm tình, có cơ hội thời điểm liền chiếm tiện nghi, thế nhưng hiện tại, đối mặt xạ giặt thời điểm, dạ thần nguyệt phát hiện, hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì xạ giặt thật sự là quá khó hàng phục, vì lẽ đó, chỉ có thể buộc hắn ra tuyệt chiêu ta không hợp cách xạ giạt tựa hồ có hơi bị đả kích. Ở trong lòng ta ngươi vẫn luôn là tối hợp cách, đúng là tối hợp cách, lần này không phải xạ giạt hướng về dạ thần nguyệt bên người di động, mà là dạ thần nguyệt hướng về xạ giạt bên kia di động tới. Từng bước một di động tới, xạ giạt lại trở nên hơi sững sờ không nhúc nhích. Bất quá điều này cũng tránh hợp dạ thần nguyệt ý tứ. Dạ thần nguyệt duỗi tay một cái, trực tiếp đè xuống xạ giạt thon dài ôn hòa bàn tay, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem cái kia diêm dúa lẳng lơ roi ném xuống đất, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Thích hợp nhất thời khắc này xạ giạt còn sững sờ ở dạ thần nguyệt vừa mới câu nói kia đầu độc lòng người bên trong, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện roi trong tay đã bị ném xuống đất, mà đang ở na nở dê giấy rủa thời điểm, lại phát hiện làm sao cu nở dê giấy rủa không ra, bởi vì lúc này dạ thần nguyệt mặt của quả thực liền muốn kề sát ở trên mặt của nàng. Người này lại nhân cơ hội đi tới xạ giạt ngạc nhiên, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt nhưng hiện ra một mảnh xinh đẹp hồng nhạt, là muốn hôn nàng à? Dạ thần nguyệt xưa nay không cảm thấy trái tim của hắn cũng có thể nhảy nhanh như vậy, lần này, tim đập tần suất, so với cùng ớ ưu đồng thời ngủ thời điểm, còn muốn kịch liệt, chẳng lẽ là đang ám chỉ hắn, có thể thu được một ít mới gì đó, tỉ như chân chính trở thành một nam nhân. Chương 71, dạ thần nguyệt có phản ứng. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt ra tay rồi, trực tiếp ôm lấy xạ giạt, ở đối phương đỏ mặt cười chung, cấp tốc đem xạ giạt toàn bộ thân thể đều bế lên, sau đó ném vào trên giường. Xạ giạt thân mình rất mềm, đột nhiên bị dạ thần nguyệt ném tới trên giường, dầu có đàn hồi giường chiếu đem xạ giạt thân mình hướng về bên trái bắn ra. Đau nhức đau nhức đau nhức, xạ giạt vi vi tốt mi. Lấy tay xoa xoa đầu, nhưng lơ đãng lộ ra một đám lớn trắng như tuyết đến. Xạ giặt thân thể rất đẹp, ở nhu hòa quất sắc dưới ánh đèn, bởi vì mềm mại thuận hoạt tới cực điểm mà hiện ra xinh đẹp hào quang. Na nở dê có hoàn mỹ nữ tính thân thể, cái kia đỏ tươi mà nhu mềm môi, cái kia trở rô nở dê như nhu nộn gương mặt, không một không cho dạ thần nguyệt sâu đậm si mê. Ngay khi dạ thần nguyệt có tiến thêm một bước động tác sau đó, từ đóng chặt ngoài cửa sổ đầu đống nhiên chuyển đến âm thanh. Xạ giặt đại nhân không xong. Có người xông vào rồi, ở nơi này một tiếng giọng nữ hạ xuống thời điểm, bên ngoài lập tức cầm ý lên. Toàn lực chống đối nhất định phải bảo vệ trong lúc cấp bách, xạ giặt lớn tiếng quát. Phải dạ thần nguyệt lỗ thai giật giật, phát hiện tựa hồ đang xạ giặt nơi ở nóc nhà ở, xạ giặt ra lệnh một tiếng, lập tức lại thêm mười mấy người. Hệ dù mù ta tới cứu ngươi rất quen thuộc, dạ thần nguyệt lại nghe được hạ dù nạ cái kia tiểu ngạo kiểu thanh âm của. Hôm nay hạ dù nạ chan thanh âm của rất có chú khí. Dạ thần nguyệt lô thai cố gắng nữa một ít, lại nghe được mịt lẹ tèn chuyển động thanh âm của. Xạ giạt vạ tì làm người không thể hơi quá đáng, đây là sệ dạ âm thanh, đồng thời còn có bí kiếm yến phản thanh âm của. Tiếp theo bên ngoài truyền ra vũ khí va chạm thanh âm của, cùng với các loại tiếng trầm. Bên ngoài đang chiến đấu liền hạ du nạ đều tới, có thế sệ dạ cũng tới, thậm chí, có thế liền ơ u chàn cũng tới. Khốn nạn đặt lỉnh kế tục. Muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, xạ giặt trên mặt đà hồng trong nháy mắt biến mất rồi không ít, ôn nhu hắc thẹn thùng vẻ mặt cu nở dê dần dần thốn đi, nặng nghề ôm dạ thần nguyệt thân thể. Dạ thần nguyệt đông nhiên đình chỉ động tác, na nở dê đầu tiên phát hiện, nặng nghề ôm đối phương, vừa còn không có gì, hết thể đều có thể nước chảy thành sông, bởi vì bất kể là ở người nào phương diện, nàng đều sẽ tờ ơn nở vợ mình trách nhiệm. Đó là bởi vì đối phương làm cho nàng mừng rỡ như điên ngông bộ, hay là bởi vì cùng khác phái hôn môi tức hoàn thành hôn lễ trở thành đối phương thê tử, hay là bởi vì còn lại xạ giặt còn không rõ lắm. Thế nhưng na nở dê biết đến là, na nở dê không muốn mất đi lần này, nếu như mất đi này một cơ hội, na nở dê nhất định sẽ rất hối hận, tuyệt đối rất hối hận, cho nên nàng chủ động. Lúc này xạ giặt đều chuẩn bị xong, nói thế nào cũng phải cướp đi đối phương lần thứ nhất, như vậy mặc kệ như thế nào. Đều có thể giữ lấy tối có lợi nhất địa vị. Sắc mặt đa hồng, xạ giặt mở ra chặt đóng chặt con ngươi, nhưng thấy được đẹp đẽ hong ánh long lanh sợi tóc màu bạc. Cùng với một tấm tinh xảo đến cực điểm, trên mặt mang theo giận tái đi dung. Tiêu tiểu hai tay của chính nắm thật chặt lưỡi liềm tử thần, liềm đao trực tiếp giam ở dạ thần nguyệt trên cổ của. Cùng hợp sỉ thơ đại nhân, xạ giặt lẩm bẩm lên tiếng, lại làm cho dạ thần nguyệt suýt chút nữa chân mềm nhũn. Ô ơ u thế nào lại là ơ u lại là ở ạ, thần nguyệt rất muốn quay đầu lại xem rốt cuộc là có phải hay không ơ u chan, sắc mặt so nở dê lớn không kinh sợ đến mức ơ u chan. Thế nhưng trên cổ phong lợi liêm đao để hắn không thể coi thường lộn xộn, chỉ cần hơi hơi, dù cho chỉ là nhỏ nhẹ rời động đậy, sẽ máu tươi tại chỗ lại sẽ là ơ ưu chan hơn nữa, lại là ơ ưu cầm liêm đao chính chỉ vào cổ của hắn. Lẽ nào ơ ưu muốn giết hắn à? Dạ Thần Nguyệt cảm thấy, hiện tại, chạm sau lưng hắn cái kia người, đích thật là ơ ưu chan, bởi vì từ lâu cùng tiểu ơ ưu quen thuộc duyên cớ, cái kia hóng ánh long lanh xinh đẹp tóc bạc, đó là không sẽ nhận sai. Xinh đẹp sợi tóc màu bạc rơi ở bờ vai của hắn bên trên, loại kia cảm giác thuận hoạt, đó là ơ ưu mái tóc. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt cũng không biết hắn rốt cuộc là cảm giác gì, là làm gặp ở ngoài bị nguyên phối bắt được lúng túng, vẫn là một loại mơ hồ mừng rỡ cảm giác. Dạ Thần Nguyệt không biết, thật sự không biết. Tuy rằng xạ giặt thân thể như trước rất mê người, rất khiến lòng người động, thế nhưng thời khắc này Dạ Thần Nguyệt tâm thần, nhưng lặng lẽ di động đến rồi phía sau hắn cái kia cái trên người cô gái, đó là ơ ưu. Lúc này ơ ưu, là đang tức giận à? Chương 72, Dạ Thần Nguyệt lòng của có chút thấp thỏm. Đối xa giác, hắn có thể cường ngạnh, thế nhưng đối ơ ưu, đó là tuyệt đối không thể, không chỉ có là bởi vì ơ ưu là hắn thích nhất nhân vật, càng là bởi vì ở trong cuộc sống hiện thực, hắn đối ơ ưu đích tình cảm, tuyệt đối muốn so với những thứ khác cô gái phải sâu. Bởi vì, ở trên thế giới này, cái thứ nhất gặp phải cô gái chính là ơ ưu, na nở dê ô nu, na nở dê đang yêu, của nàng cô độc. Na nở dê hết thảy, cũng làm cho hắn lòng sinh lo lắng, cũng làm cho hắn si mê trầm luân. Ơ ưu là hắn cái thứ nhất cho rằng đây là một cái sinh động thế giới, ơ ưu là hắn cái thứ nhất, lòng có hảo cảm người. Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy có chút cứng ngắc xoay đầu lại, hắn thấy được na nở dê. Hắn thấy được thời khắc này ơ ưu. Tiêu tiêu bóng người nhu như 3 tháng mùa xuân tế liêu, chờ rô nở dê như non mềm khuôn mặt, trong suốt như thủy tinh xanh thẳm 2 con mắt, nhạt phấn như sắc vi môi. Như rực rỡ màu sắc cây anh đào, nếu như cao khiết ưu nhã bách hợp. Thời khắc này ơ ưu, vẫn là không lộ vẻ gì, chỉ là Dạ Thần Nguyệt nhưng từ chung cảm thấy, thời khắc này ơ ưu, kỳ thực đang tức giận đúng, thời khắc này ơ ưu, mang có một loại hắn xưa nay không có cảm giác được khí tức. Ngoại trừ hệ rủ mù bên ngoài mọi người toàn bộ ngủ ngon. Nhìn Dạ Thần Nguyệt lộ lại, hít sâu một hơi, ơ ưu rốt cục nói ra. Phảng phất liền thế giới đều đang nghe theo ơ ưu lời nói giống như vậy, bất kể là ở bên ngoài đầu đang chuẩn bị phát đại chiêu vẫn là đây là cái gì làm sao đột nhiên tốt muốn ngủ hệ dù mù lẩm bẩm phun ra một câu. Hạ dù nạ mí mắt đột nhiên lên giá, tận lực bồi tiếp một tiếng vang nhỏ, đó là trong tay mịt lẹ tèn rơi trên mặt đất thanh âm của. Tiếp theo, tiểu hạ dù nạ thân thể nho nhỏ cứ như vậy ngã xuống, rơi ở trên mặt đất, nhỏ nhẹ tiếng hít thở vang lên, đó là đang ngủ. Cùng hợp sỉ thơ đại nhân trong tay xinh đẹp mực lá cây màu xanh lục cu nở dê theo ơ ưu một câu ngủ ngon mà biến mất, cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng, sẽ ra lẩm bẩm một câu, cu nở dê nằm trên đất. Giống như là bệnh truyền nhiễm như thế, càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất, bất quá không phải cúp máy, mà là toàn bộ đang ngủ. Được đê tiện xạ giặt lẩm bẩm một câu, chỉ là làm sao cơn buồn ngủ đến, chỉ có thể không cam lòng nhắm hai mắt lại. Cả phòng thậm chí bốn phía, toàn bộ đều trơn lên yên tĩnh, chỉ còn lại có Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ơ ưu hô hấp thanh. Ơ ưu Dạ Thần Nguyệt cảm giác được sau lưng xạ giặt đã dựa theo ơ ưu lời nói, ngoan ngoan đang ngủ, nói cách khác, hiện ở gian phòng này, này một mảnh khu vực, chỉ có hắn và ơ ưu là thanh tỉnh. Nói cách khác, hiện tại chính là hai người một chỗ thời điểm. Không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt trong lòng lại có thêm phân thành hoàng thành khủng cảm giác. Cảm giác kia, giống như là gặp ở ngoài. Bị kết tóc thê tử bắt gian tại trận như thế. Ơ ưu không biểu hiện, Dạ Thần Nguyệt cũng không dám tỏ thái độ. Ơ ưu không nói gì, cũng không có thả tay xuống chung lưới liềm tử thần, kế tục ôm lấy Dạ Thần Nguyệt cổ của, không cho Dạ Thần Nguyệt di động một phần một chút nào. Cái kia ơ ưu Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới một câu tục ngữ không sợ ngươi không nghe lời, chỉ sợ ngươi không nói chuyện. Bây giờ ơ ưu không nói lời nào. Dạ Thần Nguyệt căn bản không có cách nào tìm tơ y kẽ hở vì chính mình giải vây. A hệ rủ mù rất muốn đối thân thể của cô gái sâu hơn mổ ơ ưu vì hít một hơi. Trong tay liêm đao trong nháy mắt đã biến thành màu nâu bút máy. Ở sách nhỏ trên, ơ ưu cấp tốc viết. Cho nên mới đưa nàng đẩy lên ở giường không giống nhau. Không chờ Dạ Thần Nguyệt trả lời, ơ ưu kế tục ở vợ trên viết. Tựa hồ chính là đang vì bây giờ cả người xích quả quả cùng với đồng dạng xích quả quả xạ giặt làm cho người mặt đỏ tim đập trạng hướng mà kiếm cớ ngạch cái này ồ ơ ưu đều cho hắn tìm nấc thang. Nếu như Dạ Thần Nguyệt không dựa theo dưới bậc thang lâu, trong lòng hắn có linh cảm, tuyệt đối sẽ rất tồi tệ, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt gật gù, chỉ là mới vừa gật đầu, hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Bởi vì bây giờ Eru lại ở vợ trên kế tục viết, vì lẽ đó bây giờ hệ rủ mù cu nở dê rất muốn biết thân thể của cô gái, hoặc là nói, kỳ thực hệ rủ mù thích nhất là lộ gì thân thể ngạch cái này hoàn toàn túi chữ nhật trên lộ gì không cái mũ. Bất quá vừa đang cùng xạ giặt thời điểm, Dạ Thần Nguyệt trong đầu thứ một bóng người, đích đích sát sát đúng là thân ảnh nho nhỏ. Quả nhiên, hắn mãi mãi cũng là một cái lộ gì không à, thế nhưng hệ rủ mù lần đầu tiên là ta hoàn toàn không giống như là ơ u tính cách có thể nói ra nói, thế nhưng này đích đích sát sát là ơ u nói ra mà không phải như vừa mới như thế chậm rãi viết. Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy một cái thân thể nho nhỏ đưa hắn ôm chặt lấy, ôm. Thậm chí còn đưa hắn đẩy lên ở trên giường, thân thể nho nhỏ liền đè lên thân thể của hắn. Chuyện này đây thật sự là ơ ú à? Dạ Thần Nguyệt có một sát na nghi hoặc. Thế nhưng chóp mũi chỉ thuộc về ơ ú chan mùi thơm ngát mà khiến người ta bình tĩnh lại khí tức. Này một bạc có ánh long lanh phiêu ở trên mặt mái tóc. Chuyện này cái này nho nhỏ không phải rất xa lạ thân thể. Chuyện này đây thật sự là không. Không ơ ú đây là ơ ú hắn bị ơ ú đẩy lên à, bị đẩy ngã. Cũng Dạ Thần Nguyệt có chút mặt đỏ tìm đập nghĩ. Chậm chậm có phải là cảm thấy đột nhiên tâm lý rất khó chịu á, thật giống có cái gì thứ thuộc về chúng ta lần thứ hai bị cướp đi như thế. Ở một cái to lớn căn phòng của bên trong, một cái ôm trong ngực khả ái sư tử tóc vàng tiểu cô nương lắc lắc đầu nhỏ, lại đang hỏi nàng sư tử con. Hô miêu mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, na nở dê ôm sư tử con, lại phát ra tiếng vang, lại đang trả lời na nở dê, giống như là có sinh mệnh. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa một khu nhà nhà trọ bên trong, một cái trung niên mà không có bất kỳ đặc thù đại thúc, hận hận nhắm chặt mắt lại. Đáng ghét lại bị người cướp đoạt, trước đây là hắn ở ơ ú không đến kháng cự ma lực hạ cuối cùng thân ngâm đẹp đẽ mà giàu có phân chấn chiêu dương chậm rãi từ không trung một góc từ từ bay lên, sán lạn quang huy êm dịu rơi vào còn chìm đắm trong đêm đen thành thị. Từ từ, đêm khuya hắc sắc bị đổi đi, thay vào đó là ấm áp hào quang. Từng bó hào quang khắc ở người trên người của, rơi vào các cô gái đóng chặt con người bên trên. Dài nhỏ lông mi chớp chớp, nho nhỏ hạ dù nạ khiến kính nhi chậm rãi xoay người. Sau đó mở hai mắt thật to. Rốt cục tỉnh táo lại. Vừa tỉnh lại, liền thấy xệ dạ ánh mắt có chút kỳ quái, do đẹp đẽ tinh khiết màu xanh sẫm trực tiếp chuyển đã biến thành màu đỏ tươi. Trên người dần dần bị lá xanh sở che lấp. Sau đó trong giây lát biến mất rồi hình bóng không được. Diệp tử nữ ngươi sao sao có thể một mình đi vào, xệ dạ biến mất tại chỗ, chỉ để lại nhất phiến phiến mực lá cây màu xanh lục. Mà vốn định kéo xệ dạ tay, đáp đi nhờ xe hạ dù nạ vừa hụt. Buồn bực cơ cơ trên đỉnh đầu ngô cờ mau. Chỉ có điều thời gian không đáng người, hạ dù nạ rút lên ở một bên tà cắm va ho mịt lẹ đèn, chuẩn bị vọt vào. Chương 73, không thể đi tới chỉ là hận khó dây dưa. Không chỉ có là hạ dù nạ cùng xệ dạ đã tỉnh lại, liền những kia dựa theo xạ giặt mệnh lệnh kiên thủ kiểu diễm vảm ái nì dạ môn cu nở dê toàn bộ tỉnh táo lại, cùng nhau vây lại hạ dù nạ, không cho na nở dê đi vào. Các ngươi làm sao có thể như vậy, diệp tử nữ đều đi vào, dựa vào cái gì ta liền không thể đi vào, không có chút nào công bằng. Hạ dù nạ không cho ở đung đưa mịt lẹ tẩn, đó là sâu đậm phẫn nộ, trải qua một buổi tối, cũng không biết để dù mù đến cùng thế nào rồi. Có thể hệ rủ mù, có thể hệ rủ mù đã kinh biến đến mức không thuần khiết rồi, xạ giạt đại nhân không có mệnh lệnh mới hạ xuống, thứ cho chúng ta đắc tội rồi. Rõ ràng cho thấy bị hạ dù nạ hỏi ngây ngẩn cả người, vừa các nàng tỉnh trì, vì lẽ đó không phát hiện xệ dạ phỉm đã tiến vào, vừa nhưng đã tiến vào, vậy thì tiến vào, các nàng bây giờ chỉ cần đem phía ngoài một cái kế tục ngăn trở là tốt rồi. Như vậy cũng coi như là lấy công chỗ tội. Hơi tư duy vảm ải nì dạ yên lặng nghĩ. Như vậy thì đấu võ rồi, hạ dù nạ buồn bực, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đánh, bởi vì nàng thật sự là không nhịn được mau chân đến xem hệ dù ngủ bây giờ chẳng huống. Từ hôm qua đã sẻn sợi tấm gương có thể biết được, hệ dù ngủ trinh tiết thật sự rất khả năng khó giữ được, hiện tại trải qua một buổi tối nói không chắc hệ dù ngủ đã hạ dù nạ không dám nghĩ tới. Chỉ là những này vảm ải nì dạ nhiều như vậy, làm cho nàng làm sao đối phó lại đây mà hạ dù nạ đem tế bào nào ép giúp vào cực hạn. Hệ dù ngủ ngươi làm sao đi ra, làm sao phiêu ở trên trời, có phải là tao bị cái gì không phải người dàn vật đã biến thành linh hồn đột nhiên. Hạ dù nạ chỉ vào vảm ải nì dạ trên đầu kinh ngạc đê. Cái gì vảm ái nì giả cùng nhau địa hướng lên phía trên nhìn lại, lẽ nào thật sự có chuyện gì xảy ra chỉ là các nàng cùng nhau ngẩng đầu, nhưng chỉ có thấy được ngạch, chỉ có thấy được không khí các nàng phía trên căn bản liền không thấy cái gì đồ vật. Nói cách khác, các nàng bị lừa gạt thảm không tốt nắm lấy na nở dê chờ các nàng phản ứng lại thời điểm, đã thấy hạ dù nạ chính mở ra xạ giạt đại môn chạy đi vào bóng người. Các nàng bị cô gái kia lừa gạt vẫn là đơn thuần như vậy lừa gạt, nếu như bị xạ giạt vạ thì biết, nhất định không biết muốn bị giày thành dạng gì rồi mất mặt, thật sự là mất mặt vì cứu vãn sai lầm. Chúng nữ cùng nhau hướng xạ giạt nơi ở phóng đi, bởi vì bây giờ hạ dù nạ nếu như không có ma lực, quả thực chính là một cái thoáng lợi hại tiểu cô nương mà thôi, rất nhanh sẽ bắt được hạ dù nạ chan. Chỉ là bây giờ hạ dù nạ chan đã nắm chặt rồi xạ giạt gian phòng cửa phòng đem tay, nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn, môn lập tức mở ra, mà cảnh tượng bên trong QNZ toàn bộ in vào mắt. Chuyện này đây là kể cả nắm lấy hạ dù nạ một quần vạm ái ni ra môn, đang đánh mở cửa, tập thể, toàn bộ xem ở lại, sững sờ. Không phải nói bên trong cảnh tượng rất bạo lực, cũng không phải nói bên trong cảnh tượng đến cùng có bao nhiêu hoa lệ, mà là bên trong hình ảnh lại như vậy hòa hợp. Chỉ thấy được nhu nhiên mà màu trắng tinh trên giường lớn, đang cùng mục địa nằm ba người. Dạ Thần Nguyệt, Ơ U cùng với Sạ Giác. Dạ Thần Nguyệt ngủ ở chính giữa, một tay một cái, ôm ấp để về địa phân biệt ôm Sạ Giác cùng Ơ U. Ơ U cho dù ở ngủ say chung, Dạ Thần Nguyệt cũng không quên xoa bóp Ơ U tiểu mặt, một mặt bình tĩnh ngủ, vì vị vươn mình, liền lộ ra tinh trắng nửa người trên. Quả nhiên là không thể tha thứ con dẹp xệ giả con ngươi nặng nề đóng đi tới, sau đó liền đầu cu nở dê thấp đi xuống, hai tay dùng sức địa nắm. Không có những thứ khác càng dư thừa hơn động tác, xế dạ dưới bàn chân trong nháy mắt xuất hiện làm sao không thể đếm hết mực lá cây màu xanh lục. Thon dài trắng mịn tay của Trung trong nháy mắt xuất hiện lớn vô cùng rất cỡ lớn mực trường kiếm màu xanh lục. Do lá xanh biến ảo mà thành trường kiếm không có thông thường thực thể kiếm kiếm phong, thế nhưng xế dạ trường kiếm trong tay sở tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức nhưng là không thể so thông thường sắc bén vô cùng trường kiếm phải tới kém. Diệp tử nữ không muốn hạ dù nạ chan ngăn cản, tuy rằng cảnh tượng trước mắt làm cho nàng khu nở dê muốn lập tức hóa thân làm ma, đem chính đang say ngủ dạ thần Nguyệt Thiên Chu, thế nhưng nếu để cho diệp tử nữ đột nhiên tức giận hạ dù nạ cũng không thể bảo đảm dạ thần Nguyệt còn có thể hay không thể sống quá đòn đánh này. Phản bội phẫn nộ cùng ước ao đấu kỵ các loại tâm tình cùng dạ thần Nguyệt sinh mệnh so với, hạ dù nạ không thể không lựa chọn người sau. Hư sệ dạ hư lạnh một tiếng. Nghe được hạ dù nạ kêu to, ngay cả ra tay động tác cũng không có đình chỉ một thoáng, trực tiếp hướng về dạ thần Nguyệt náo địa bổ tới. Đùng một tiếng vũ khí va chạm thanh âm của, đồng thời nhấc lên một trận gạn đục khơi trong phòng. Đem đứng xem cô gái váy đều vén lên. Nha tuy nói huấn luyện có thứ tự, thế nhưng loại này đột phát tình huống cũng không thông thường. Vạm phải nỉ dạ môn bởi vì cô gái thiên tính dồn dập đem váy đè xuống. Xạ giạt vạ tỷ ngươi muốn làm gì? Ác liệt lạnh lạnh mang theo cao ngạo âm thanh, hai kiếm chạm nhau, chỉ khoác cái mền xạ giạt trong tay chính cầm một thanh sắc bén thái đao cùng xạ giạt cự đại trường kiếm tương giao. Tuy rằng xạ giạt thái đao cùng xệ dạ bí kiếm so với đại tiểu phương diện vẫn là quá nhỏ, bất quá nhưng có thể vững vững vàng vàng đem xệ dạ bổ về phía dạ thần nguyệt trường kiếm chặn đi. Đây là thế lực ngang nhau. Xạ giạt vạ tỷ nhìn nhiều xệ dạ một chút, luận võ lực. Na nở dê đích thật là cao hơn xệ dạ cấp 1, thế nhưng hiện tại cho dù là na nở dê, cầm thái đao ứng phó xệ dạ thời điểm, cu nở dê cảm thấy một phần vất vả. Chẳng lẽ là hắc hóa, phẫn nộ đến rồi cực hạn năng lượng đương nhiên là ngăn cản người xệ dạ, đem trường kiếm thả xuống khôi phục thường lui tới thượng cấp phong độ, xạ giặt vạ tì lấy ra lệnh ngữ điệu đối xệ dạ mệnh lệnh, đương nhiên. Nếu là na nở dê lúc này không phải lấy thật mỏng chăn đơn che khuất thân thể suýt chút nữa liền muốn xuân quang xạ tiết, khí thế kia sẽ lại tăng thêm mấy phần. Không được bây giờ là việc tư, cùng công sự không quan hệ xệ dạ trên mặt kiên nghị vẻ mặt liền lay động cũng không có. Trong tay chấp nhất mực trường kiếm màu xanh lục sức mạnh đạo nặng thêm mấy phần, để xạ ra áp lực nặng thêm mấy phần. Ha ha việc tư liền việc tư hiện tại ngươi dùng trường kiếm chỉ vào trượng phu của ta. Như vậy ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ đi xạ giặt và tỉ nắm ở thái đao sức mạnh đạo lại tăng lên mấy phần, mánh về phía trước bức bách, đẩy ra xệ dạ trường kiếm. Đùng xệ dạ trường kiếm ai hướng về một bên, thế nhưng xệ dạ nhưng vững vàng nắm chặt rồi, đã như vậy chỉ có đấu võ rồi đánh liền đánh có bản lĩnh liền đuổi theo xạ giặt tại chỗ phụ ồ, nhưng La thân thể nhưng là đột nhiên biến mất, giống như là biến mất khỏi thế gian như thế. Hư Sệ Dạ nhìn Xạ Giạt Vạ Tỷ biến mất địa phương, cuối cùng thoáng nhìn vẫn cứ thuộc ngủ Dạ Thần Nguyệt một chút, Diệp Tử bay lượn, cũng đã biến mất hình bóng. Chương 74, Diệp Tử nữ tử mới vừa bắt đầu liền chen vào không lọt nói Hạ Du Na, rốt cục nói ra lời, chỉ là lúc này Sệ Dạ cùng cấp trên của nàng đều biến mất, toàn bộ thật to trong phòng cũng chỉ còn sót lại Na Nở Dê, Dạ Thần Nguyệt cùng với Âu. Cho tới theo Na Nở Dê đến, hoặc là nói là chuẩn bị nắm lấy Na Nở Dê lấy công chuộc tội những thứ khác vạm ái nì giả môn, cu Nở Dê hết thể chạy đi vì là Xạ Giạt trợ uy gieo họ. Nói cho cùng vẫn là trong phòng ái muội khí tức làm cho các nàng không sống được, từng cái đỏ mặt đồng thời biến mất rồi. Không có nỉ giả thân thủ Hạ Du Na vừa không thể giúp một tay cũng không có thể đổi tới, thấy mọi người đều biến mất hình bóng sau đó, vốn cũng tưởng theo sau, chỉ là, ngay khi bàn chân nhỏ muốn bước ra thời điểm, đột nhiên dừng một chút, lại chạy trở về phòng, hơn nữa còn là ném xuống mịt lẹ tẩn, rón rén đứng ở giường chiếu bên người. Gò má có chút hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt cùng Âu. Đêm lúc này Thần Nguyệt hai mắt chính đóng chặt, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ còn ngủ tê thoải mái. Mà Âu cũng là lặng lặng nằm, phảng phất đối vừa phát ra tiếng vang hoàn toàn không biết. Sắc ma hệ rủ mũ không sáu Hạ Du Na chậm rãi bò lên trên giường cửa hàng, vừa bò, còn nhỏ nhỏ giọng ghi nhớ. Mãi đến tận, bò đến Dạ Thần Nguyệt bên người. Nho nhỏ tay nhẹ nhàng đụng vào Dạ Thần Nguyệt một thoáng nẹ rồ mạn sở còn tờ hờ ơ tờ là to gan hiện tại từ Hạ Du Na góc độ hướng về ơ u nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy ở thật mỏng chăn đơn bên dưới, ơ u mơ hồ lộ ra bạch như mỡ đông da thịt. Chỉ là nhiều liếc mắt nhìn, Hạ Du Na liền buồn bực, hoặc là nói là ước ao ghen tị, bình thường nẹ rồ mạn sở đều là giấu giếm sân thủy, hiện tại lại, tựa hồ so với nàng phải lớn một chút. Nhà ngay khi Hạ Du Na muốn đem tay nhỏ đụng tới Dạ Thần Nguyệt gò má thời điểm, một cái tay tinh chuẩn giữ nàng lại mềm mại tiểu tay, cái tay kia bỗng nhiên phát lực, đem Hạ Du Na chan thân thể nho nhỏ ôm lấy. Trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực của chính mình, mà Dạ Thần Nguyệt nguyên bản còn đang ớ ú trên người tay cu nở dê rút ra, trực tiếp ôm hắn hiện tại cho rằng ớ ú đừng ầm ý tối hôm qua quá đã muộn để ta lại ngủ một hồi ớ ú tối hôm qua quá đã muộn quả nhiên là đã làm gì sao Hạ Du Na chan vốn là muốn hét to, chỉ là nghe được Dạ Thần Nguyệt kêu gọi, đột nhiên ngừng lại. Mặt nhỏ tràn đầy trầm tư biểu hiện, quả nhiên tối hôm qua hệ rủ mù đã không thuần khiết à ừ Hạ Du Na kế tục suy tư về, chỉ là Dạ Thần Nguyệt động tác nhưng không có đình chỉ, mà là đón lấy. Từ từ ở Hạ Du Na chan thân thể nho nhỏ trên di động tới. Trên thân thể bỗng nhiên truyền đến rất cảm giác kỳ quái, Hạ Du Na chan không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Một tiếng hừ nhẹ, Hạ Du Na không chịu nổi nho nhỏ chuyển động thân thể, muốn đem thân thể nàng từ Dạ Thần Nguyệt ma móng chung giải thoát đi ra. Chỉ là Na Nở Dê càng đi ở ngoài di động, Dạ Thần Nguyệt tay của phảng phất cũng dài con mắt giống như vậy, kế tục củ quấn quýt lấy Na Nở Dê, tới tới lui lui. Hạ Du Na chan vẫn bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy. Lần này, Dạ Thần Nguyệt cũng không có lần thứ hai làm cho nàng di động, mà là ôm nàng thật chặt, cố định lại Na Nở Dê kiểu tiểu khả nhân thân mình. Nơi này bị hài hòa không sai vẫn là mềm mổ tựa hồ tốt như thế nào như nhỏ đi một chút Hạ Du Na chan vốn đang là rất ngượng ngùng, nhưng là chính là vào lúc này hậu, lại nghe được câu này tuyên ngôn. Hạ Du Na chan hoàn toàn muốn bạo phát có ý gì rõ ràng chính là ghét bỏ của nàng so với nẹ rổ mạn sở còn nhỏ hơn mà Hạ Du Na trong lòng kia cô ước ao ghen tị là trước nay chưa có mãnh liệt. Thân thể nho nhỏ không ngừng giấy rùa, đã nghĩ giấy rùa đi ra. Ở bên cạnh ta đùa bỡn Hạ Du Na chan, hệ rụt mù, cũng không sao muốn nói đột nhiên, hơi híp mắt lại, đỏ mặt, bị Dạ Thần Nguyệt lấy một cái ngượng ngùng tư thế bãi lộng Hạ Du Na chan thấy được một cái sách nhỏ. Sách nhỏ trên rõ ràng viết một hàng chữ. Có cái gì muốn nói Hạ Du Na vốn đang mơ mơ màng màng đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm cái kia sách nhỏ. Nhìn chằm chằm, Hạ Du Na cho dù là lại mơ hồ, cu nở dê cấp tốc tỉnh táo lại. Đây là nẹ dồ mạn sở vợ nói cách khác, bây giờ nẹ dồ mạn sở đã thanh tỉnh. Hơn nữa, nẹ dồ mạn sở giữa những hàng chữ ý tứ, nói cách khác. Bây giờ hệ rủ mù hắn cũng là thanh tỉnh hắn là thanh tỉnh, lại là tỉnh táo địa đùa Na Nở Dê Hạ Du Na thật to con ngươi hơi động, liền thấy bóng ánh long lanh xinh đẹp mái tóc dài màu bạc, cùng với tóc dài chủ nhân, trắng non tinh xảo khuôn mặt, mặt không thay đổi khuôn mặt, xanh thẳm như là biển 287 sâu tọa đôi mắt. Đây là nẹ dồ mạn sở vẫn là thanh tỉnh nẹ dồ mạn sở hạ dù nạ chan cấp tốc phản ứng lại. Ơ u cu nở dê thật là vốn nên là còn đang hồn du trong ngộng dạ thần nguyệt đột nhiên mở ra chặt đang nhắm mắt, vung lỏng ra kế tục gây xích mích hạ dù nạ chan bàn tay, nhẹ nhàng ngắt một thoáng ơ u mặt của. Mắt trần có thể thấy, ngay khi dạ thần nguyệt tay của đụng tới ơ u trên mặt của thời điểm, ơ u gò má của lại nổi lên một phần xinh đẹp kiểu diễm. Hệ dù mù hạ dù nạ chan cụ kết, làm bị đùa bỡn thụ hại người, hạ dù nạ chan lại nói không ra lời. Mở to thật to con ngươi nhìn chằm chằm ngạch không nhưng thật ra là giận dữ và xấu hổ cực điểm địa chừng mắt dạ thần nguyệt, muốn hắn cho nàng một câu trả lời hợp lý. Thỏa thích khinh bạc na nở dê lời giải thích. Chính mình làm ra sự tình, tự mình giải quyết. Thấy dạ thần nguyệt tầm mắt quét tới, cuối cùng rơi xuống na nở dê bởi vì ngồi dậy mà mơ hồ có chút xuân quang xạ tiết kiểu tiểu thân thể, ở u trên mặt của không chịu nổi lại nhảy ra một phần đỏ ửng. Đỏ khuôn mặt nhỏ. Ơ u cự tuyệt vì là dạ thần nguyệt biện giải. Cự tuyệt vì thế thì lúng túng dạ thần nguyệt tìm lý do. Nếu hắn trọng trách lớn như vậy, liền để hắn tự mình giải quyết đi. Chương 76, Thủy Tinh Cung tuyên ngôn. Ngạch cái này kỳ thực đây dạ thần nguyệt vừa ở trong đầu tìm kiếm, chuẩn bị như thế nào lừa gạt đây. Chỉ là lúc này hạ dù nạ chan đã ịt nổi lên nho nhỏ ải ô thang, thật to trong suốt con ngươi mở to, cho dạ thần nguyệt mang đến vô tận buồn bực cảm giác. Lúc này hạ dù nạ trong mắt truyền lại đưa ra tin tức, rất khả năng chính là nghi vấn, ở hắn lời nói dối đều còn không có nói ra thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi nghi vấn nói cách khác, đêm lúc này thần nguyệt lời nói ra, hạ dù nạ chan trực giác địa cho rằng đó nhất định là lừa dối của nàng hạ dù nạ lúc nào trơn nên lợi hại như vậy dạ thần nguyệt trong lòng thầm than. Mà lúc này tiểu ơ u đã bắt đầu chậm rãi đến đem khoác ở trên người nàng áo sơ mi nút buộc từng cái địa chụp lên, cái kia loáng một cái hoàng mỹ lệ xinh đẹp màu da, để dạ thần nguyệt phân không ít tâm. Rốt cục làm một cái tà ác sự tình, dạ thần nguyệt tâm tư cũng còn không thu hồi đến, đã bị đánh quấy rầy. Mà bây giờ lại có hạ dù nạ đang chăm chú, trong lòng chiếc kia ho a khi còn không có phát ra, dạ thần nguyệt đột nhiên hạ quyết tâm, tựa đầu lưu quá khứ, thẳng tắp nhìn chằm chằm hạ dù nạ. Vẻ mặt đó là một cái kiên định. Hệ dù mù muốn nói cái gì không kiềm hãm được, hạ dù nạ chan mặt của lập tức đỏ lên. Chẳng lẽ là thông báo chính đang ăn mặc quần áo tiểu ơ u cu nở dê vì nghiêng đi mặt, nhìn dạ thần nguyệt, nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Hạ dù nạ dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, hắn bây giờ là tên đã lắp vào cùng không phát không được, đã có cương thi thể chế hắn, thân thể vốn là rất mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện ơ u nhìn kỹ ánh mắt. Dạ thần nguyệt biết, nếu như hắn lại một mực địa trốn tránh mà không dám đối mặt cố ý trêu chọc gian này một loạt nữ hài, đã đem cả người đều cho hắn ơ u chan, nhất định sẽ không dễ tha hắn. Từ lúc tối hôm qua thời điểm, ở ơ u nghịch đẩy hắn thời điểm, dạ thần nguyệt liền môn tự vấn lòng, mình rốt cuộc có cái gì hấp dẫn ơ u là bề ngoài tướng mạo tuyệt đối không phải, ơ u không phải loại kia trông mặt mà bắt hình do người, hơn nữa, lại nói tựa hồ King of Kenny tật lớn lên cũng không sai. Nhưng la đưa hắn đã biến thành cường thi ở u, đối với hắn nhưng không có những khắc càng sâu đích tình cảm, càng không cần phải nói tới một người to gan nghịch đẩy như vậy trên người hắn đến cùng có. Cái gì hấp dẫn ở u đây dạ thần nguyệt vẫn suy nghĩ sâu sắc, mãi đến tận tối hôm qua, ở u mới nói cho hắn chân chính đáp án. Có chút hoang đường cũng có chút buồn cười, thế nhưng đích thật là ở u nói. Đó chính là ôn nhu. Nói đến buồn cười. Tất cả thủy tinh cung nam cơ bản nhất chính là đối cô gái ôn nhu. Các nàng là như vậy dễ lừa ngạch không đúng, các nàng là như vậy thuần khiết, chỉ cần một viên ôn nhu tâm là có thể hòa tan. Mặc kệ ngươi là mềm mội vẫn là băng sơn, chỉ cần có ôn nhu này một đống lửa diễm, toàn bộ đều hòa tan cho ngươi xem vì lẽ đó. Dạ thần nguyện tuyên thệ, từ thời khắc này bắt đầu, hắn triển khai trước nay chưa có thủy tinh cung tuyên thệ bất kể là yêu thích ta, vẫn là ta thích. Toàn bộ đều hòa tan cho ngươi xem, toàn bộ đều hòa tan cho ngươi xem. Dạ thần nguyệt câu này lời thề chỉ dùng để tờ ân nở tất cả khí lực, vì lẽ đó không chỉ có là ơ u cùng hạ dù nạ chan nghe được, thanh âm kia chuyện địa thật xa. Liên càng nhiều địa phương người cu nở dê nghe được. Đang giao chiến xệ giả cùng xạ giặt và thì hai người vũ khí đụng vào tức xúc, lập tức tách ra. Nha, xem ra chúng ta đã không có tất phải tiếp tục đánh rơi xuống tựa hồ mi đặt lỉnh đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm đây. Xả giặt và tỷ thái đao đã cất đi, xệ dạ trường kiếm trong tay cu nở dê nhất thời biến mất. Na nở dê không lên tiếng, mà là nhíu lại mi, trời mới biết tên kia lại muốn xảy ra điều gì nhóc. Xệ dạ phỉm, cuối cùng nói một câu, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cướp đi mi đặt lỉnh lần đầu tiên không phải là ta thôi, vẫn là về đi xem. Mi đặt lỉnh chạy không có tối hôm qua khó được như vậy, cơ hội tốt rất hiếm thấy. Xạ giặt trên mặt của lộ ra một vẻ vĩnh hằng không cam lòng. Ai sẽ tin tưởng đun sôi con vịt còn có thể bay, nhưng là sự thực chính là như vậy. Ở của nàng không cam lòng bên dưới, đun sôi con vịt thật sự bay đi, hơn nữa còn là chân quý như vậy. Con vịt rõ ràng còn kém như vậy một điểm, còn kém một tí kẹo như thế. Na nở dê không cam lòng á, bây giờ xạ giặt trong lòng đã sớm đang bí ẩn oán nghiệm đột nhiên chen vào ơ u chan. Nếu như không phải Na Nở Dê đã sớm bắt được của nàng đặt lỉnh lần đầu tiên, xạ giặt và tỷ không thành công chờ xệ dạ phản ứng lại, không chỉ là xạ giặt liền của nàng cố lên quân đoàn khu Nở Dê toàn bộ biến mất rồi, tại chỗ chỉ để lại một mình nàng. Xệ dạ lầm bầm, đột nhiên con ngươi mở to, nếu xạ giặt và tỷ không thành công, nói cách khác cùng hợp sĩ thơ đại nhân thành công, cái kia con dẹp quả nhiên là một cái lộ dị không. Xệ dạ vốn nên biến mất trường kiếm lại xuất hiện ở trong tay. Nã mờ trả tờ trường kiếm tay, mơ hồ đang rung động. Ồ, thanh âm kia hình như là hệ rủ mũ đồng học âm thanh chính đang ăn điểm tâm bình đưa tệ cổ suýt chút nữa hế trụ. Kinh ngạc nghĩ, chỉ là tựa hồ là nghĩ tới tối hôm qua thấy một màn, một tấm trắng nón mềm mại rung lập tức biến đến đỏ bừng. Không nghĩ tới hệ rủ mũ đồng học còn có trần chuồng mà chạy ham muốn tên khốn kia lại đang làm cái gì máy bay, chẳng lẽ không biết tùy tiện nói rất nhiều người đều có thể nghe được. Cao gầy mỹ hạ dạ duỗi tay một cái, trực tiếp đem cửa sổ mở ra, nhưng đáng tiếc Na Nở Dê cho rằng âm thanh là từ trước cửa chuyển tới, mở ra xem, nhưng không có một người. Chẳng lẽ là nghe nhầm rồi, mỹ hạ dạ mơ hồ. Rõ ràng Na Nở Dê chính là ở cửa sổ nơi này nghe được tên kia lời nói. Nha dạ dạ cũng thật là cao hứng, đây sớm như vậy liền bắt đầu tuyên ngôn, cũng không biết cờ dít tưởng xử trí như thế nào hắn, nếu như hắn sớm một chút tuyên ngôn, nhân gia cũng sẽ không giúp trợ cùng hợp sỉ thở đang tắm đất sèn sẩy vừa nằm nhoài khả ái trong bồn tắm, một vừa nhìn sáng loáng lượng phát sáng tấm gương, bên trong hách lại chính là dạ thần nguyệt mô dạng, đồng thời dạ thần nguyệt thanh âm của cu nở dê từ trong gương truyền ra. Đó là S quả thanh âm của, tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì, bất quá lời nói này thật đẹp trai a, không rõ tình huống dù kỳ phát sinh than thở. Miêu đang bị cho ăn những con mèo nhỏ phát sinh khiến người ta phải yêu mến tiếng kêu, tựa hồ là đang nhắc nhở dù kỳ Na Nở Dê mang tới đồ ăn không đủ. Nha, xin lỗi, ta lại đi nắm một điểm đến. Dù kỳ sờ sờ mèo con nao túi, vội vã đưa tay đi mang theo người bao bên trong đào đồ ăn. Miêu ổ cái kia làm sao giống như vậy, là S quả thanh âm của cái kia vạn ác hậu cung nam đến cùng ở tuyên bố cái gì khiến người ta ước ao ghen tị tuyên ngôn. Nha, nằm ở dê trải lên thật là tốt, dầu máy họ gì tổ ước ao. Mà lúc này chân chính phát sinh tuyên ngôn dạ thần nguyệt, bị tốt dầu máy hâm mộ dạ thần nguyệt, nhưng là đột nhiên ngưỡng ngã xuống đất, cũng không núp đích. Nha không tốt nẹ rồi mạn sờ, hệ dù mũ bị phơi nắng đến rồi biến thành thây khô. Hạ dù nạ chan dùng sức địa lắc dạ thần nguyệt bởi vì nhiệt liệt bắn vào dê cửa hàng dương quang mà cấp tốc biến làm thân mình. Lẽ nào còn chưa bắt đầu ta tuyên ngôn liền muốn kết thúc cả, hầu như cũng bị hồng khô dạ thần nguyệt trong lòng trái ý.